Đây là hoa hồng tô. Lạc Tiểu Mãn lắc đầu. Như ý bánh. Lạc Tiểu Mãn tiếp tục lắc đầu, cười nói, tỷ, ngày trước nếm thử. Tiếu Như Nguyệt đầy mặt hồng nghi, nhét lên tay hoa lan, nhặt lên một khối bông tuyết tô chậm rãi đưa đến bên miệng, nhẹ nhàng mà cắn đi xuống. Mới vừa cắn hai hạ, liền đột nhiên nâng lên tới nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiểu Mãn, đây là ngươi làm. Ân. Nó gọi là gì? Bông tuyết tô. Tiếu Như Nguyệt đem dư lại bông tuyết tô toàn bộ đưa vào trong miệng. Đây là ta tự nghĩ ra một đạo điểm tâm, ngài cảm thấy như thế nào? Lạc Tiểu Mãn nói xong cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính mình xuyên qua trước tốt xấu cũng là cái thành thật thủ tín nữ thanh niên, nhưng xuyên qua sau, không thể không bịa đặt một cái lại một cái nói dối. Ta chưa bao giờ ăn qua như thế đặc biệt như thế mỹ vị điểm tâm. Tiểu Mãn, ngươi thật là quá làm ta giật mình. Tiếu Như Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lột ra Lạc Tiểu Mãn khăn che mặt, nhìn xem nàng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Như Nguyệt tỷ, còn có mặt khác kinh hỉ. Lạc Tiểu Mãn lấy quá nhị nha trong tay mũ có rèm, đây là đưa cho ngài. Tiếu Như Nguyệt kinh hỉ mà dùng tay bưng kín miệng. Lạc Tiểu Mãn đã nhìn ra, cái này mũ có rèm, Tiếu Như Nguyệt là thiệt tình thích. Tấm tắc, này theo công. Thế nhưng là hai mặt đều. Như Nguyệt tỷ thích liền hảo. Này thanh nhã tiểu hoa, phối hợp bất luận cái gì nhan sắc váy áo đều sẽ không tranh đoạt, ngươi thật là quá hiểu ta. Ngạch, này kỳ thật là bốn nha kỳ tác, cái này khen thưởng Lạc Tiểu Mãn cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà trước bị. Đến thời cơ thành thục thời điểm rồi nói sau. Như Nguyệt tỷ, có thể hay không mượn ta một cái bàn, ta cầm đi bảy quán dùng. Quầy không có dư thừa cái bàn, tạm như Nguyệt mang theo Lạc Tiểu Mãn cùng nhị nha vòng qua quầy, xuyên qua một đạo hành lang dài, tiến vào nội viện. Trong viện bức tường màu trắng hoàn hộ, đường đi tương liên, núi giả nước chảy, nhất phái độc đáo ưu nhã cảnh tượng. Lạc Tiểu Mãn biết Tạm Như Nguyệt có tiền, lại không nghĩ rằng nàng như vậy có tiền. Trong lòng âm thầm hâm mộ, khi nào chính mình cũng có thể có được như vậy một bộ tòa nhà, quá thượng độc thân nữ phú bà sinh hoạt đâu. Nhị nha lần đầu tiên nhìn đến như vậy khí phái tòa nhà, mới lạ cảnh trí làm nàng không kịp nhìn. Tiểu Mãn, ngươi xem này cái bàn có thể chứ? Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, quá có thể. Gỗ tử đàn khắc hoa cái bàn. Cầm đi bảy quán có thể hay không có điểm vở xèo lẹt. Ta gọi người giúp các ngươi đưa qua đi. Thiếu Như Nguyệt nói. Như Nguyệt gì, không cần gọi người hỗ trợ, ta một người là được. Nhị nha nói còn chưa dứt lời, đi qua đi một phen liền đem cái bàn khiêng lên lùi tới ngoại đi. Thiếu Như Nguyệt cả kinh hít ngược một hơi khí lạnh. Như vậy trọng gỗ tử đàn bàn, hai cái nam nhân mới có thể miễn cưỡng dọn đến động. Trước mắt cái này còn chưa đủ nàng bả vai cao nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài như thế nào nhẹ nhàng khiêng lên tới. Tiếu Như Nguyệt nhìn Lạc Tiểu Mãn, chỉ vào đi xa nhị nha, đầu lưỡi đều thắt, ngươi khuê nữ. Nàng! Nàng! Lạc Tiểu Mãn ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, Như Nguyệt tỷ, nhà ta nhị nha trời sinh sức lực đại, trách ta không có trước tiên nói cho ngài. Tiếu Như Nguyệt hoán khẩu khí, nhận thức ngươi mới ngày thứ ba, ta này nhảm chán nhật tử đột nhiên nhiều ra rất nhiều kinh hỉ. Không phải kinh hách là được. Lạc Tiểu Mãn thẻ lưỡi. Lạc Tiểu Mãn rời đi son phân phô. Tiếu Như Nguyệt ở sau lưng kêu. Đông tuyết tô cho ta lưu một chút, đừng bán hết. Tỷ, nhìn xem tủ thượng là cái gì, thỉnh ngài ăn. Tiếu Như Nguyệt quay đầu vừa thấy, nhịn không được cười, tủ thượng không biết khi nào nhiều một đại bao đông tuyết tô. Cái này Tiểu Mãn, mặc kệ là bề ngoài vẫn là tính cách, nơi nào giống sinh quá bảy cái hoa trung niên phụ nhân. Nói nàng giống cái cổ linh tinh quái tiểu cô nương càng chuẩn xác. Lạc Tiểu Mãn trở lại quầy hàng. Hào ra hỏa. Nhị nha không chút nào cố sức khiêng kia trương đại cái bàn ở trên phố đi qua. Lại khiến cho một trận doanh động. Không có biện pháp, chính là trời sinh tự mang lưu lượng mệnh. Lạc Tiểu Mãn đem bốn khay bông tuyết tô đặt ở trên bàn, lại lấy ra một cái hình tròn bạch sứ bàn, từ giấy dầu lấy ra một ít bông tuyết tô, một tầng tầng đan sen xếp hàng đặt ở bạch sứ bàn. Ở bạch sứ làm nổi bật hạ, bông tuyết tô có vẻ càng thêm tinh xảo ngon miệng. Ngươi này bán chính là cái gì? Đây là bông tuyết tô, trấn trên độc nhất phân điểm tâm. Lạc Tiểu Mãn nhiệt tình mà trả lời. Bông tuyết tô? Không nghe nói qua. Ăn ngon sao? Ngài nếm thử liền biết. Lạc Tiểu Mãn cầm lấy chúc chế tiểu cái kẹp, gắp một tiểu khối đưa qua. Kia phụ nhân bỏ vào miệng nếm nếm, nô, ăn ngon thật. Vào miệng là tan đồng thời rồi lại mang theo nhai kính, ăn xong miệng đầy tô hương. Cái này bông tuyết tô bán thế nào? 80 văn 1-2. Như vậy quý. Ta độc nhất vô nhị bí phương, dùng đều là quý nhất tài liệu, ngài mới vừa hưởng qua hẳn là ăn đến ra tới. Phụ nhân chép chép miệng, chần chờ một chút. Cuối cùng ngăn cản không được mỹ vị dụ hoặc, hành, cho ta tới 1-2. Đại nha nhị nha nhìn đến đệ nhất đơn sinh ý thành, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vốn đang lo lắng nương ra giá như vậy cao, sẽ bán không ra đi đâu. bán bông tuyết tô lạp. Lại hương lại ngọt lại xốp giòn bông tuyết tô lạp. Thử qua một lần liền rốt cuộc không thể quên được hảo tư vị, mọi người đều mau tới nếm thử. Hai cái nha đầu giao hàng đến nhưng hăng hái. Gì? Này không phải phía trước bán quần áo phụ nhân sao? Hôm nay lại ra tới bán điểm tâm. Có khách hàng nhận ra các nàng. Tẩu tử, quần áo còn hợp ý sao? Lạc Tiểu Mãn lớn tiếng cùng phía trước khách hàng chào hỏi. Hợp ý. Chất lượng hảo, kiểu dáng hảo, còn lợi ích thực tế. Vì thế, hôm trước cái kia sinh bảy cái khuê nữ bán quần áo nữ nhân hôm nay lại ở bán tặc quý điểm tâm tin tức, lại ở trấn trên truyền bá mở ra. Lạc Tiểu Mãn quầy hàng bài nổi lên hàng dài. Tuy rằng cái này bông tuyết tô không tiện nghi, nhưng ăn đến khởi điểm tâm đều không phải người nghèo. Đặc biệt là loại này trên thị trường không có tân phẩm ngoạn ý, là nhất chịu nhà có tiền phu nhân tiểu thư hoan nghênh. Lạc Tiểu Mãn phụ trách cân nặng, đại nha phụ trách lấy tiền, nhị nha phụ trách đóng gói, ba người bận tối mày tối mặt. Hoàng Nhớ điểm tâm phô trưởng quầy hôm nay thực buồn bực. Hơn phân nửa cái buổi sáng đi qua, hôm nay trong tiệm còn không có khai trương, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Tiểu nhị vội vội vàng vàng chạy vào, lão bản, có một nữ nhân ở phố Đông bày quán bán cái gì bông tuyết tô, sinh ý hảo vô cùng. Cái gì? Một cái bày quán nữ nhân liền đoạt đi rồi chính mình sinh ý. Hoàng trưởng quầy đánh chết đều không tin. L-E-O-S-I-N-G Phần 24 Chương 24 thâm hẻm ngộ du côn 1 Qua đi nhìn xem. Hoàng trưởng quầy ra là điểm tâm thế gia, ở trường Dương Trấn, hắn khai hai nhà điểm tâm phô, cung ứng toàn trấn tối cao chất lượng điểm tâm. Đột nhiên bị một cái bày quán ảnh hưởng sinh ý, không tận mắt nhìn thấy, hắn là tuyệt đối sẽ không tin. Hoàng trưởng quầy ba bước cũng hai bước đi vào phố đông, xa xa liền nhìn đến thật dài đội ngũ. Lạc Tiểu Mãn vội đến một đầu đều là hãn, đông tuyết tô chỉ còn lại có bán chú bàn, mặt sau đội ngũ còn rất dài. Mặt sau không cần xếp hàng, lập tức liền bán xong rồi. Nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà thét to vài tiếng. Hoàng trưởng quầy vừa thấy, cái này mang theo mũ có rèm nữ nhân. Còn không phải là hôm trước mang theo một đám nữ hoa đi mua điểm tâm nữ nhân sao? Chẳng lẽ nàng lần trước là đi trong tiệm tìm hiểu? Đi mua một phần tới nếm thử. Hắn đôi bên cạnh tiểu nhị nói. Trường quay, mới vừa nhân ra không phải nói sao, mau bán xong rồi, chúng ta đã tới chậm. Hoàng trưởng quay chiều bên cạnh đứa môi. Tiểu nhị hiểu ý, giữ chặt một cái mới vừa mua được tay nam nhân, đầy mặt tươi cười mà nói, đại ca, có thể đều nửa phân cho ta sao? Không được. Phân một tiểu khối có thể chứ? 10 văn một khối, muốn hay không? Tiểu nhị nhìn thoáng qua hoàng trưởng quầy, liên thanh mà nói, muốn, cảm ơn đại ca. Thái dương còn không có lên tới giữa không trung, Lạc Tiểu Mãn đã bắt đầu thu quán. Toàn bộ bán xong, cũng liền không đến một canh giờ. Đang chuẩn bị đem cái bàn còn trở về, liền thấy một cái hơi hơi mập ra trung niên nam nhân bước nhanh đã đi tới. Ngượng ngùng, vị này đại ca, hôm nay bông tuyết tô bán xong rồi, ngài nhớ rõ ngày mai sớm một chút tới. Nam nhân vừa nghe, nóng nảy, ngươi ngày mai còn tới a? Lạc Tiểu Mãn. Ngươi tới đúng là hoàng trưởng quầy, hắn đã ở chỗ này đợi Lạc Tiểu Mãn đã lâu. Những cái đó khách hàng một tan đi, hắn liền gấp không chờ nổi lại đây. Không biết ngài như thế nào xưng hô? Trưởng quầy hỏi. Têu ta Tiểu Mãn là được. Tiểu Mãn muội tử, ta là hoàng nhớ điểm tâm phô hoàng trưởng quầy, ngài có thể hay không đem bông tuyết tô bí phương bán cho ta? Lạc Tiểu Mãn trăm triệu không nghĩ tới. Lần đầu tiên bán bông tuyết tô thế nhưng đã bị người đuổi theo bán bí phương. Hoàng trưởng quầy, ngượng ngùng, cái này bí phương không thể bán. Nàng cũng tưởng bán đi bí phương đại kiếm một bút, đáng tiếc chế tác bông tuyết tô nổi cụ còn có nguyên vật liệu nơi phát ra. Đây là một cái không thể bị người nhìn trộm bí mật. Đừng vội cự tuyệt, ngươi khai cái giới. Hoàng trưởng quầy nóng nội à, hắn ở điểm tâm giới no một địa vị mắt thấy liền phải khó giữ được. Này không phải tiền vấn đề. 220. Lạc Tiểu Mãn không hề răng. 320. Lạc Tiểu Mãn nhìn xuống không khóc, ô nàng đại biệt thự cao cấp A. Thật sự xin lỗi. Lạc Tiểu Mãn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, xoay người đi rồi. Trở lại son phấn phô còn xong cái bàn, Tiếu Như Nguyệt lưu lại Lạc Tiểu Mãn uống trà ăn điểm tâm. Cùng ta nói thật, ngươi còn có này đó bản lĩnh là cất giấu không có lấy ra tới. Lạc Tiểu Mãn làm bộ nghiêm trang mà nói, cũng liền qua loa đại khái dùng. Một thành đi. Tiếu Như Nguyệt hoảng sợ, ngươi... Sẽ không liền son phấn cũng sẽ làm đi. Lạc Tiểu Mãn, như vậy vừa nói, thật đúng là sẽ một ít. Son dưỡng môi son môi những cái đó xác thật đã làm. Ta tổ tông. Tiếu Như Nguyệt một phen giữ chặt Lạc Tiểu Mãn tay, ngươi đối ta cần phải thủ hạ lưu tình, ta không nghĩ một phen tuổi bị ngươi đá ra cục. Vậy muốn xem hôm nay giữa trưa có hay không người thỉnh ăn cơm. Lạc Tiểu Mãn túi đầu chơi chính mình tố bạch ngón tay. Thỉnh thỉnh thỉnh. Tiếu Như Nguyệt lập tức đứng dậy, phân phó tiểu nhị đi hương mãn lâu đính vị. Hương mãn lâu, Trường Dương trấn xa hoa nhất tiểu lầu. Tiếu Như Nguyệt mang theo Lạc Tiểu Mãn cùng oa nhóm đi vào Hương Mãn lâu, trưởng quầy lập tức cười đón đi lên, "Tiếu trưởng quầy hôm nay như thế nào rảnh rỗi lại đây?" Tiếu Như Nguyệt dùng ngón tay chỉ Lạc Tiểu Mãn, che miệng cười, "Hôm nay mới vừa nhận hạ cái này tổ tông, riêng tới Lý trưởng quầy tiểu lầu thỉnh ăn hiếu kính một chút." Lý trưởng quầy cười nói, "Có thể bị Tiếu trưởng quầy gọi tổ tông, tuyệt đối không phải người bình thường, tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy." Nói xong đối với Lạc Tiểu Mãn ôm ôm quyền. Lạc Tiểu Mãn nói, nhìn dáng vẻ, Lý trưởng quầy nhất định không nghe nói qua một câu. Nói cái gì? Mong rằng chỉ giáo. Xinh đẹp nữ nhân nói đều không thể tin. Một ngữ mới vừa tất, Tiếu Như Nguyệt liền phụt một tiếng, cười đến hoa chi loạn chiến. Lý trưởng quầy cười ha ha, "Tiếu trưởng quầy, xem ra ngài lần này là kỳ phùng địch thủ." "Nơi nào?" "Ta là cam bái hạ phong." Đoàn người cười nói thượng đến lầu hai nhã tọa. Hương Mãn lâu Lâm Hồ Mà Kiến, địa lý vị trí nhất lưu. Mở ra cửa sổ, non sông tươi đẹp thu hết đáy mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, dưới lầu lá phong lâm như điệp bay múa, mị đến say lòng người. "Bọn nha đầu, muốn ăn cái gì tận lực nói, không cần khách khí." Tiếu Như Nguyệt nhiệt tình mà tiếp đón. "Đúng vậy, muốn ăn liền nói, qua này thôn liền không này cửa hàng, tể một đốn là một đốn." Lạc Tiểu Mãn nghiêm trang mà nói. "Liền ngươi nói nhiều." Tiếu Như Nguyệt bạch Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, ngày này bị ngươi đậu đến muốn trường nếp nhăn. Cuối cùng, bốn người điểm lục đạo đồ ăn, khói sung vịt, thịt kho tàu ngư bụng, hấp hoa quế cá, hoặc xào tôm bóc vỏ, gạch cua tiên ấm, hạnh nhân đậu hủ canh. Đồ ăn thượng trước bàn, đại nha cùng nhị nha hai cái nha đầu chính mình chơi, không xảo không náo. Đồ ăn thượng bàn sau, hai cái nha đầu tuy rằng thèm đến thực, nhưng vẫn là chờ Lạc Tiểu Mãn cùng Tiếu Như Nguyệt động đũa sau, mới không nhanh không chậm mà ăn lên. Tiếu Như Nguyệt nhìn hai cái hoa biểu hiện, trong lòng âm thầm tán thưởng, này Lạc Tiểu Mãn thật sự không phải người bình thường. Trường Dương trấn trên người không có nàng không quen biết, Lạc Tiểu Mãn cái này sinh gương mặt, chỉ có thể là phía dưới trong thôn người. Một cái hương giã thôn phụ, lẻ loi một mình mang theo bảy cái khuê nữ, nhu sinh đồng thời còn có thể đem ba nhóm giáo dục đến tốt như vậy, không thể không làm người bội phục. Ăn uống no đủ sau, Lạc Tiểu Mãn cáo biệt Tiếu Như Nguyệt, tính toán đi tiệm tạp hóa đi dạo. Mới vừa quẹo vào một cái hẻo lánh ngõ nhỏ, liền thấy phía trước đi ra một người nam nhân ngăn chặn đường đi. Lạc Tiểu Mãn mang theo đại nha nhị nha xoay người trở về đi. Nào biết mặt sau lộ cũng bị một nam nhân khác ngăn cản. "Các ngươi làm gì? Tiểu nương tử là cùng ta ca hai nói chuyện sao?" Phía trước nam nhân miệng lưỡi trơn tru mà nói, "Chúng ta chỉ là đi ngang qua a, gì cũng chưa làm." "Chó ngoan không cản đường." Ban ngày ban mặt, hai vị đại nam nhân tưởng khi dễ phụ nữ và trẻ em không thành. Lạc Tiểu Mãn dương giọng nói. Tấm tắc, nhìn Dương liếu eo nhỏ, không nghĩ tới vẫn là sặc người ớt cay nhỏ. Lạc Tiểu Mãn trong lòng vừa động, hừ lạnh một tiếng, nói đi. Có phải hay không điểm tâm phô hoàng trưởng quầy phái các ngươi tới? Nàng mới đến trấn trên vài lần. Nhanh như vậy bị người theo dõi, chỉ có cái này khả năng. Nam tử trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua, nhưng ngay sau đó há mồm phủ nhận, cái gì hoàng trưởng quầy? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng cười, các ngươi có phải hay không tin tức không đổi kịp? Hoàng trưởng quầy muốn đổ vật ta mới vừa đã cho, không tin ngươi đi hỏi hỏi liền biết. Nam nhân không khỏi sửng sốt một chút, nhìn nhìn mặt sau nam nhân, mặt sau nam nhân đối hắn lắc lắc đầu. Hiện tại có thể phóng chúng ta đi rồi sao? Lạc Tiểu Mãn lôi kéo hai cái hoa liền phải đi qua. Không được. Nam nhân một lần nữa lại chắn các nàng trước mặt. L-E-O-S-I-N-G Phần 25 Chương 25 thâm hẻm ngộ du côn 2 Lại lần nữa bị ngăn trở đường đi, Lạc Tiểu Mãn nổi giận. Này ban ngày ban mặt, thật là vô pháp vô thiên. Được rồi. Đừng rong rong dài dài, rốt cuộc muốn làm sao? Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Nam nhân không nghĩ tới trước mắt nữ nhân thế nhưng còn dám xả thành, này nếu là giống nhau tầm thường nữ tử đã sớm dọa khóc. Tiểu nương tử còn rất có cá tính. Nếu như vậy, ta cũng không sợ nói cho ngươi, về sau đừng làm chúng ta ở Trường Dương trấn trên lại nhìn đến ngươi. Ý của ngươi là, Trường Dương trấn ta không thể tới. Là, tới lại như thế nào? Vậy đừng trách ca mấy cái lạt thủ tồi hoa. Nam tử không có hảo ý mà hắc hắc nở nụ cười. Cái này tiểu kiều nương, tuy rằng thấy không rõ bộ dáng, nhưng dáng người hiểu điệu, rất có hương vị, làm hắn không cấm tâm ngứa lên. Lạc Tiểu Mãn thở dài, hy vọng các ngươi đã chuẩn bị tốt tiền thuốc men. Có ý tứ gì? Nam nhân không nghe hiểu. Lạc Tiểu Mãn quay đầu nhìn nhị nha, giao cho ngươi. Chờ những lời này thật lâu. Vừa dứt lời, nhị nha một cái phi đá liền sạch sẽ lưu loát mà làm đổ phía trước nam nhân. Mặt sau người nọ còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một bóng người bay lại đây, tiếp theo đầu một trận buồn đau, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nhị nha, đổng. Lạc Tiểu Mãn đối Nhị Nha giơ ngón tay cái lên. Nhị Nha vô vô tay, một bữa ăn sáng. Đại Nha ngượng ngùng mà nói, sớm biết rằng Nhị Nha lợi hại như vậy, ta liền sẽ không sợ tới mức chân mềm. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, không nghĩ tới hẹp hòi hẻm nhỏ vừa lúc bị ngã trên mặt đất hai người đổ đến gắt gao. Nhị Nha đang muốn đem bọn họ khiêng khai. Lạc Tiểu Mãn, không cần như vậy phiền toái. Nói, trực tiếp đạp lên kia hai cái suối quẩy thân thể thượng đi ra ngoài. Hai cái nha đầu học theo, cười khanh khách nhảy lên thịt người cái đệm. Nương, không đi tiệm tạp hóa sao? Đi đòi nợ trước. Lạc Tiểu Mãn thẳng đến Hoàng Nhớ Điểm Tâm Phô. Hoàng trưởng quầy ngồi ở trước quầy tính sổ, nhìn đến có người tiến vào sau, đứng lên đang muốn tiếp đón. Đại thấy rõ là Lạc Tiểu Mãn sau, ngẩn ra một chút, chợt cười nói, Tiểu Mãn muội tử như thế nào lại đây? Ta là tới tìm Hoàng trưởng quầy nói xin ý. Hoàng trưởng quầy cảm thấy ngoài ý muốn, hai cái tiểu du côn làm việc lợi hại như vậy sao? Nhanh như vậy khiến cho người ngoan ngoãn chủ động tới cửa nhận túng. Quả nhiên nữ nhân vẫn là nhát gan sợ phiền phức. Trong lòng một trận đắc ý, nhưng mặt ngoài giống như người không có việc gì tiếp đón Lạc Tiểu Mãn ngồi xuống. Tiểu Mãn muội tử chờ một lát, ta đi cho ngươi lấy bạc. Hoàng trưởng quầy lấy bạc làm gì? Đương nhiên là mua ngươi bông tuyết tô bí phương. Ta có nói ta là tới bán bí phương sao? Hoàng trưởng quầy nghe vậy ngây ngẩn cả người, ngươi mới vừa nói cùng ta nói sinh ý, không phải nói bí phương còn có thể nói chuyện gì. Ta đã nói qua, cái này bí phương không bán, nhưng là Lạc Tiểu Mãn câu chuyện vừa chuyển, ta hiện tại chủ động lại đây tìm ngươi, đã nói lên chúng ta còn có thể hợp tác cộng thắng. Như thế nào cái hợp tác cộng thắng pháp? Hoàng trưởng quầy hoàn toàn hoang mang. Tuy rằng ta không thể đem đông tuyết tô bí phương bán cho ngươi, nhưng ngươi có thể trở thành ta độc nhất vô nhị đặt hàng thương. Hoàng trưởng quầy ngồi vào Lạc Tiểu Mãn đối diện, nguyện nghe kỹ càng. Đông tuyết tô hôm nay bán 80 văn 1-2, ngươi biết đi. Nghe nói, 70 văn 1-2 cung hóa cho ngươi, Lạc Tiểu Mãn uống ngụm trà, đến nỗi ngươi là tưởng bảo trì giá gốc vẫn là đề giới, đó là ngươi tự do. Hoàng trưởng quầy lâm vào trầm tư. Nữ nhân này hảo sinh khôn khéo, nàng vừa không nguyện bán bí phương lại không nghĩ cùng ta trở mặt. Nghĩ ra cung hóa này nhất chiêu, xác thật là cao minh. Chỉ là nói như vậy, ta rơi vào cái vì nàng làm áo cưới kết cục. Xem ra hoàng trưởng quầy không nghĩ ở trong tiệm bán bông tuyết tô, nếu như vậy, ta đi Trương Nhớ Điểm Tâm Phô hỏi một chút. Lạc Tiểu Mãn đứng lên muốn đi. Ai ai ai, muội tử muội tử. Hoàng trưởng quầy một phen ngăn lại nàng, ta đính còn không được sao. Trương Nhớ Điểm Tâm Phô là hoàng nhớ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, một khi bắt được đông tuyết tô, đối hoàng nhớ đánh sâu vào không cần nói cũng biết. Nghe hoàng trưởng quầy ý tứ, đảo như là có điểm không tình nguyện. Thôi thôi, vậy chỉ điểm hắn một chút. Ngươi bắt được đông tuyết tô bán quyền, về sau ai ngờ ăn đông tuyết tô, cần thiết đến hoàng nhớ mới có thể mua được, này sẽ không vì ngươi mang đến danh tiếng cùng tiền lợi sao. Ngươi tuy tiêu tiền từ ta này đặt hàng, nhưng nguyên liệu, nhân công, vận chuyển đều không cần lo lắng, ổn kiếm không bồi, thiên hạ nơi nào còn có thể tìm được bậc này chuyện tốt. Vì cái gì cố tình nhìn chằm chằm bí phương không bỏ đâu. Hoàng trưởng quầy nhất thời bế tắc giải khai, không người nói, là ta ánh mắt thiển cận, thật sự hổ thẹn. Hoàng trưởng quầy vốn tưởng rằng Lạc Tiểu Mãn chỉ là cái trù nghệ tinh vi phụ nhân, trải qua vừa rồi một phen giao phong mới hiểu được, cái này phụ nhân, xa xa so với hắn tưởng tượng càng thông minh. Hoàng trưởng quầy quá khiêm lượng, ta đây trước cáo tử. Lạc Tiểu Mãn đứng dậy rời đi. Tiểu Mãn muội tử, ngày mai liền bắt đầu cung hóa sao? Không cung. Kia hậu thiên. Không cung. Này, đây là vì sao? Hoàng trưởng quầy hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mới vừa không phải nói hảo sao, như thế nào hảo hảo lại đổi ý? Bởi vì tâm tình không hảo. A, hoàng trưởng quay cảm giác chính mình hoàn toàn bị nữ nhân này làm điên rồi. Chúng ta nương ba vừa rồi bị hai cái dù côn lưu manh uy hiếp, hồn đều thiếu chút nữa dọa ném. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, lại vẫn có bậc này sự. Hoàng trưởng quay làm bộ một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, bậc này bọn đạo trích hạng người ở nơi nào. Xem ta không đánh chết hắn. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Đúng lúc này, kia hai cái du côn một cái quẻ chân một cái sờ đầu, cho nhau nâng, ai ra rên rỉ đi đến. Hoàng trưởng quay nột. Cầm đầu cái kia vừa kêu ra cái tên, đột nhiên nhìn đến đứng ở trước mặt người sau, trên mặt biểu tình có thể dùng xuất sắc ngoạn mục bốn chữ tới hình dung. Hoàng trưởng quay nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, này hai cái du côn đột nhiên lúc này tới phục mệnh. Nhất thời trột dạ đến muốn chết, chạy nhanh chỉ vào hai người mắng, các ngươi là ai? Ta nơi này là điểm tâm phô, không phải y y quán. Mau cút. Nga nga nga. Hai gã du côn chịu đựng đau, lưu đến so con thỏ còn nhanh. Lạc Tiểu Mãn vỗ ngực nói, chính là này hai người. Nhìn dáng vẻ cũng chạy không xa, ta đây liền đi báo quan. Hoàng trưởng quầy, báo quan. Không thể đi báo quan A. Báo quan liền thảm lạc. Tổ tông A. Ngươi là trời cao phái tới chỉnh ta đi. Một phen che ở Lạc Tiểu Mãn trước mặt. Muội tử nghe ta một câu khuyên. Hoan gia nên giải không nên kết, ta xem kia hai người bị thương không nhẹ, cũng coi như là đã chịu trừng phạt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, như thế nào? Nói có lý, chính là ta một bụng khí. Hoàng trưởng quay phân phó tiểu nhị, đem trong tiệm sở hữu điểm tâm đều đóng gói một phần, cấp Tiểu Mãn cô nương mang đi. Tiếp theo bồi cười nói, muội tử, ăn chút ăn ngon, ta xin bớt dở. Lạc Tiểu Mãn chuyển biến tốt liền thu, rốt cuộc về sau là sinh ý đồng bọn. Hoàng trưởng quay như vậy có thành ý, Tiểu Mãn từ chối thì bất kính, hậu thiên ta sẽ tự mình giao hàng tận nhà. Thật tốt quá. Nhìn Lạc Tiểu Mãn mẹ con ba rời đi bóng dáng, lão hoàng lau mồ hôi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này nơi nào là cái gì nữ nhân, này rõ ràng là một tôn khó chơi thần. L-E-O-S-I-N-G Phần 26 Chương 26 năm nhà an vụng bị trào bao. Hôm nay ở trấn trên dùng qua cơm trưa, sau lại trì hoãn kia một trận, trở lại cửa thôn khi, chiều hôm đã đủng. Mấy người mới vừa rơi xuống đất, liền nhìn đến Tam Nha mang theo bọn muội muội chạy tới, nương, các người rốt cuộc đã trở lại. Lạc Tiểu Mãn sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, hôm nay có việc trì hoãn, các ngươi tại đây chờ thật lâu sao? Không bao lâu. Tam Nha lôi kéo hai cái tỉ tỉ, mau cùng chúng ta nói, hôm nay đi trấn trên có cái gì hảo ngoạn sự không có. Nhị Nha vừa nghe lập tức mặt mày hớn hở, thật là có, hôm nay phát sinh sự, kêu một cái kích thích. Nam Nha cứ nói, ta biết. Nhất định là ăn thật nhiều ăn ngon đúng không? Nhị nha. Lạc Tiểu Mãn nhịn không được cười, dùng ngón tay điểm Nam Nha chán, yên tâm đi tiểu tham ăn, cho các ngươi mang theo ăn ngon. Nói lấy ra hoàng trưởng quay đưa điểm tâm phân phát cho các nàng, người một nhà vui vui vẻ vẻ về đến nhà. Tam Nha đã nấu hảo cháo, ở trong nồi ôn. Lạc Tiểu Mãn cũng không phải rất đói bụng, nhưng nghĩ hoa nhóm quang ăn cháo không thể được, lập tức tẩy sạch tay bắt đầu xoa mặt. Đại Nha đối bọn muội muội nói, còn có một hồi mới có thể ăn cơm. Hiện tại ta tới giáo các ngươi đếm đếm. Hảo ra. Ta đợi lát nữa phải kể tới rõ ràng nương hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền. Bọn nha đầu hứng thú tăng vọt. Lạc Tiểu Mãn khen ngợi mà nhìn đại nha, cái này hoa thật là chủ tính trung chiếu cố một phen hảo thủ. Lạc Tiểu Mãn xoa hảo cục bột sau, đem thịt cắt thành sợi mỏng, điều nhập muối, nước tương, tiêu xay, sinh phấn. Dùng chay cán bột đem cục bột đè dẹp lép, cán thành hơi mỏng mặt phía sau, dùng dao cắt thành tinh tế mì sợi. Trong nồi thiêu du đem ướp tốt thịt ti bỏ vào đi phiên xào, để vào hệ thống mua thoải mái thanh tân cải bẹ ti, thêm thủy nấu khai sau thịnh ra. Tiếp theo, đem mì sợi nấu chín sau vớt ra, để vào mới vừa nấu tốt cải bẹ thịt ti canh chung. Một trận mê người mùi hương truyền đến, hoa nhóm rốt cuộc vô tâm học tập, lập tức dọn hảo bàn ghế bắt đầu hưởng thụ mỹ thực. Nương, hôm nay chúng ta ở cửa thôn chơi, béo nha nhìn đến chúng ta sau, không nói một lời xoay người liền chạy. Tam nha vừa ăn vừa nói. Vì cái gì? Ta đoán, có thể là nàng cảm thấy thật mất mặt đi. Rốt cuộc hiện tại, nương xào hạt rẻ so nhà nàng ăn ngon, làm xiêm y lìa cũng so nàng đẹp. Nhị nha, tính nàng thức thời. Cho nên, chỉ có chính mình biến cường đại rồi, những cái đó trước kia xem thường chúng ta người, mới có thể bắt đầu sợ hãi chúng ta. Lạc Tiểu Mãn sẽ không sai quá cái này tuyệt hảo dục nhi cơ hội. Tưởng người khác để mắt chính mình, liền phải làm chính mình trở nên càng ưu tú mới được. Bọn nha đầu hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu xưng là. Cơm chiều sau, bọn nha đầu tụ ở bên nhau biết chữ, lúc sau, bắt đầu kiểm kê Lạc Tiểu Mãn túi tiền đồng tiền số. Hôm nay một ngày, thế nhưng tránh ba lượng nhiều bạc. Tuy rằng đồng tuyết tô phí tổn không thấp, nhưng chế tác phương tiện, có thể nói là một bút cao hồi báo mua bán. Lạc Tiểu Mãn nháy mắt cảm thấy phía trước quần áo định giá quá thấp. Bọn nhỏ lên giường sau, Lạc Tiểu Mãn tiếp theo cắt quần áo, thủ công chế tác khuyết điểm chính là tiến độ chậm, nàng cân nhắc muốn hay không ở trong thôn tìm chút sẽ vá áo hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn gõ vang lên cách vách Mã Đại Thẩm ra môn. Thẩm nhi, muốn kiếm tiền không? Lạc Tiểu Mãn mở cửa thấy Tam. Mã Đại Thẩm đương nhiên muốn kiếm tiền, mấy ngày nay nhìn đến Lạc Tiểu Mãn ngồi xe bỏ tới lui lui sau, đã hâm mộ đến không được. Thật vậy chăng? Người dẫn ta. Mã Đại Thẩm bắt lấy Lạc Tiểu Mãn tay, kích động chi tình buộc lộ ra ngoài. Giúp ta vá áo, một bộ 20 văn, có làm hay không? Làm. Mã Đại Thẩm cướp trả lời. Sợ Lạc Tiểu Mãn đổi ý giống nhau. Vì cái gì không làm? Nàng phía trước giúp trong thôn người vá áo, một bộ có thể cho 10 văn liền không tồi. Lạc Tiểu Mãn về nhà đem cắt tốt nguyên liệu giao cho nàng, cũng tinh tế dặn dò một phen. Tiểu Mãn, ta việc may vá ngươi chỉ lo yên tâm, ở toàn thôn tìm không ra cái thứ hai, bảo đảm không lầm chuyện của ngươi, không tin ta hiện tại phùng cho ngươi xem. Lạc Tiểu Mãn nhìn một trận, xác thật rất vừa lòng, lúc này mới yên tâm đi rồi. Nhiều một người làm bình thường khâu vá công tác, bốn nha là có thể có nhiều hơn thời gian tới làm tinh tế việc. Lạc Tiểu Mãn về nhà sau, bắt đầu xuống tay chế tác đông tuyết tô. Nếu quyết định trường kỳ cung hóa, liền tận lực một lần nhiều làm một ít. Nàng quyết định phát động bọn nhỏ lực lượng, rốt cuộc luôn là tránh đi bọn họ cũng không phải sự. Đương nàng đem sở hữu nguyên vật liệu đều đoan đến sân sau, bọn nhỏ hoa kinh ngạc cảm thán một tiếng. Này bạch bạch giống đông giống nhau chính là cái gì? Nói kẹo đông gòn. Này tròn tròn từng khối chính là cái gì? Nói bánh quy. Này đó đều có thể ăn sao? Lạc Tiểu Mãn, này đó đều là ta chuẩn bị nguyên liệu, sao chín mới có thể ăn? Như vậy a, hoa nhóm một trận thất vọng. Còn có, này đó đều là bông tuyết tô bí phương, các ngươi không thể hỏi, cũng không thể nói ra đi. Một khi bị người khác học đi, nhà của chúng ta bông tuyết tô liền rốt cuộc kiếm không đến tiền. Hoa nhóm nghe xong, không tự chủ được đem miệng bế đến gắt gao. Lạc Tiểu Mãn cũng rất tưởng làm các nàng nếm thử kẹo đông gòn cùng bánh quy. Nhưng là một khi làm các nàng sinh ra hứng thú, nhớ thương ở trong lòng, mấy thứ này nơi phát ra chính mình lại không có biện pháp nói rõ ràng, đến lúc đó bị các nàng đuổi theo hỏi, chỉ biết đồ tăng phiền thoái. Lạc Tiểu Mãn lập tức bắt đầu xào chế công tác. Đại gia giống nhà xưởng sinh sản dây chuyền sản xuất giống nhau, các tư chuyện lạ. Đại nha phụ trách dùng cái xẻng đẻ cho bằng khay bông tuyết tô, nhị nha phụ trách thiết khối, tam nha phụ trách giải sữa bột, bốn nha năm nha phụ trách đóng gói. Sáu nha bảy nha lôi kéo năm nha, tỉ tỉ, muốn bảy. Năm nha, đi đi đi. Ăn cái gì ăn? Đây là muốn bán tiền, thật là không hiểu chuyện. Một lát sau lại quay đầu đối bốn nha nói, tứ tỉ tỉ, người đi và áo đi, ta bao là được. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy thực kinh ngạc, cái này tiểu tham ăn hôm nay như thế nào đột nhiên liền như vậy hiểu chuyện. Đang ở sao chế đệ nhị nồi, liền nghe được tam nha la lên một tiếng, năm nha, ngươi như thế nào ở ăn vụng. Đại gia buông đỉnh đầu sự tình, động tác nhất trí mà nhìn về phía năm nha. Chỉ thấy năm nha miệng căng phồng, trên môi còn tàn lưu màu trắng ngà bột phấn. Phát hiện chính mình bị trào bao, năm nha một ngụm nuốt vào trong miệng đông tuyết tô, đỏ mặt ấp há ấp úng mà nói, ta không nhìn xuống. Nam nha, ngươi sao lại thế này? Đại nha làm đại tỷ, xưa nay đối bọn muội muội nhất bao dung, này sẽ cũng khó thở. Vì làm chúng ta quá thượng hảo nhật tử, nương cả ngày lao khổ bôn ba, vất vả kiếm tiền. Ngươi biết không? Ngày hôm qua nương ở trấn trên gặp gỡ người xấu, nếu không phải có nhị nha ở, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Đại nha nói cái mũi đau xót, nước mắt phun trào mà ra, nhưng ngươi nhìn xem chính ngươi. Ngươi đối được đến nương sao? Nam nha khuôn mặt nhỏ từ hồng chuyển bạch, từ bạch chuyển thanh, qua sau một lúc lâu, hoa một tiếng khóc lớn lên. Thực xin lỗi. Ta về sau không bao giờ như vậy. Nam nha nhìn đến các tỷ tỷ đều thất vọng mà nhìn chính mình, ý thức được chính mình gặp rắc rối. L-E-O-S-I-N-G Phần 27 Chương 27 manh sủng xuất hiện. Nam nha bởi vì ăn vụng đông tuyết tô bị trào bao, lập tức hối hận đan sen, khóc đến thở hổn hển. Hảo hảo, không khóc. Lạc Tiểu Mãn ba lượng hạ đem đông tuyết tô đảo tiến khay trùng, đi tới ôm đại nha cùng năm nha, biên hống biên giúp các nàng sắt nước mắt. Năm nha còn không đến 5 tuổi, nay đặt ở hiện đại, chỉ là cái nhà trẻ bảo bảo mà thôi, phạm điểm loại này tiểu sai xác thật về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng con nhà nghèo sớm đương ra, đại nha làm 6 cái muội muội tỉ tỉ, so giống nhau hải tử càng hiểu chuyện. Đây cũng là đại nha vừa rồi vì cái gì phát hỏa nguyên nhân. Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận tự trách, nàng cũng có trách nhiệm. Là nàng quá nóng nội. Một lòng một dạ nghĩ mau chóng kiếm tiền, lại đã quên chính mình đối mặt chính là một đám hài tử. Các nàng hiểu chuyện, không đại biểu trong lòng không có nhu cầu. Các nàng nhịn được mỹ vị dụ hoặc, không đại biểu trong lòng không có khát vọng. Lần trước làm xong đông tuyết tô sau, chỉ cho các nàng thử một ít vật liệu thừa. Lần này càng tuyệt, đem các nàng trộm tới hỗ trợ, xem tới được, sờ được đến, lại ăn không đến. Lạc Tiểu Mãn, ngươi hẳn là nhà tư bản chuyển thế mới đúng. Bọn nhỏ đều dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn chút đông tuyết tô. Nương, không thể ăn, đông tuyết tô là cầm đi bán tiền. Hoa nhóm một cái kính lắc đầu. Ta thèm ăn, các ngươi bồi ta ăn chút hảo sao. Này, Lạc Tiểu Mãn đem mới vừa làm tốt một mâm đông tuyết tô toàn bộ đảo tiến sạch sẽ cái kỳ trùng, không được xía vào mà nói, này đó lưu trữ, chính chúng ta ăn, không bán. Bọn nhỏ ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Nương, ngài có phải hay không còn ở bởi vì ta ăn vụng mà sinh khí? Nam nha miệng nhỏ một liệt, đôi mắt đỏ lên, thật vất vả dừng nước mắt lại muốn xuống dưới. Tiểu đồng ốc, ta căn bản không sinh khí. Kiếm tiền quan trọng, nhưng cấp bọn nha đầu một cái tràn ngập hạnh phúc cảm thơ hấu càng quan trọng. Các ngươi nhớ kỹ, tiền không phải nhất mấu chốt, nếu một người trong mắt chỉ có tiền, liền sẽ mất đi rất nhiều vui sướng. Đại nha nói, đã biết nương, bà nội chính là đem tiền xem đến quá nặng, cho nên, nàng quá đến không vui. Ngươi nói đúng. Ngũ muội, thực xin lỗi, mới vừa không nên lớn tiếng như vậy giống ngươi. Đại nha hướng Nam Nha xin lỗi. Là ta không tốt, ta luôn là tham ăn. Nam Nha cúi đầu vẻ mặt hổ thẹn. Lạc Tiểu Mãn một trận đau lòng, Nam Nha gần nhất tiến bộ rất lớn, so với phía trước đã hiểu chuyện rất nhiều. Nàng xoa Nam Nha bụi bấm tiểu viên mặt nói, ai nói ngươi chỉ biết tham ăn. Ngày mai cùng ta cùng đi chân trên, nguyện ý sao? Nguyện ý. Nam Nha nín khóc mỉm cười. Đại Nha, nương, làm Nhị Nha cũng đi theo cùng đi đi. Nhị Nha, đúng vậy nương, vạn nhất kia hai cái người xấu lại tới tìm cha làm sao bây giờ? Lạc Tiểu Mãn thương tiếc mà ôm mấy cái một đốn xoa bóp, ai? Các ngươi không cần như vậy hiểu chuyện hảo sao, an tâm làm bảo bảo là được. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn mang theo Nhị Nha Nam Nha ngồi trên xe bò, thẳng đến trấn trên. Trên đường, Lão Lưu đột nhiên nói, nghe nói, cách vách Đại Loan thôn tối hôm qua vào sân phỉ, toàn thôn bị cướp sạch không còn. Lạc Tiểu Mãn hoảng sợ, chúng ta đây thôn có thể hay không có nguy hiểm. Lão Lưu thở dài một tiếng, hy vọng Bồ Tát phù hộ. Muội tử, ngươi nhớ rõ đem trong nhà lương thực tiền tài đều tăng hảo. Lạc Tiểu Mãn có điểm hoảng, sinh với pháp trị xã hội nàng, lần đầu tiên cảm nhận được nhân thân cùng tài sản an toàn không chiếm được bảo đảm khi cảm giác vô lực. Tới rồi trấn trên sau, đầu tiên đi Hoàng nhớ điểm tâm phô đưa bông tuyết tô. Hoàng trưởng quay nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sáng sớm liền tới rồi, thật cao hứng. Muội tử, rốt cuộc mong đến ngươi. Hắn ngày hôm qua đã làm người ở trấn trên dán lên bố cáo, hiện tại toàn trấn đều biết, hôm nay buổi sáng bắt đầu, Hoàng nhớ điểm tâm phô bắt đầu cung ứng bông tuyết tô. Từ ngày hôm qua bắt đầu, dự định người mau đem ngạch cửa đạp vỡ. Lạc Tiểu Mãn ngày hôm qua cùng bọn nhỏ vội một ngày, tổng cộng làm 7-8 cân bông tuyết tô. Lưu tại trong nhà một ít, mang theo 6 cân lại đây. Đang ở quá sưng, nhóm đầu tiên khách hàng liền tới cửa, trên quầy hàng hai cái tiểu nhị lập tức liền vội lên. Chúc Hoàng trưởng quầy sinh ý thịnh vượng, ta liền không quấy rầy. Muội tử, lần sau khi nào đưa hóa? Lao Hoàng tự mình ra tới đưa nàng. Hoàng nhớ sinh ý đã lâu cũng chưa như vậy hỏa bạo qua. Lão Hoàng này sẽ cười đến miệng đều khép không được. Năm ngày tả hữu đưa một lần đi, trong nhà còn có mặt khác sự muốn vội. Hảo, muội tử đi thông thả. Lão Hoàng trở lại cửa hàng, cao giọng hô, đông tuyết tô hạn lượng cung ứng lạc, các vị mau xếp thành hàng. Cái này Lão Hoàng có thể a, còn sẽ làm đói khát marketing. Lạc Tiểu Mãn xem thời gian còn sớm, mang theo hai cái hoa ở trấn trên đi dạo. Nương, có thể cho ta mua một bộ châm cứu dùng ngân châm sao? Nam Nha gần nhất nhìn đến các tỷ tỷ đều có chính mình am hiểu sự tình, cũng tưởng luyện tập một chút châm cứu thuật. Đương nhiên là có thể, này tiền cần thiết hoa. Lạc Tiểu Mãn không nói hai lời, mang theo các nàng đi y quán mua nguyên bộ châm cứu dùng ngân châm. Nghĩ nghĩ, lại đi mua một ít giấy và bút mực, bản tính, các loại thư tịch sách báo. Đi ngang qua bán đồ chơi làm bằng đường quầy hàng trước, hai cái hoa xa xa nhìn, nháy mắt đi không nổi. Là Tiểu Mãn. Quang xem cái gì a, tỷ tỷ cho các ngươi mua. Lạc Tiểu Mãn lôi kéo hai cái hoa tiến lên, nhìn xem thích cái dạng gì. Nam Nha điểm hai chỉ chân ngắn nhỏ, cổ ngưỡng đến cao cao, đẹp đồ chơi làm bằng đường quá nhiều, nàng tuyển bất quá tới. Có nghịch ngợm con khỉ nhỏ, đáng yêu thỏ con, hung mãnh đại lão hổ, còn có tam tỷ tỷ tiểu nhân thư trung nhân vật. Đột nhiên, nàng nhìn đến một cái đồ chơi làm bằng đường, trước mắt sáng ngời, người này giống như nâng ra. Cái kia đồ chơi làm bằng đường họa chính là một cái sinh động như thật nữ tử, vân hoàn vụ tấn, thức tha là lướt. Trong lòng ngực còn ôm một con thỏ con. Đây là mẫu thân. Ta liền phải cái này. Đây là thường Nga tiên tử. Lạc Tiểu Mãn buồn cười. Ân, nương cùng tiên tử giống nhau đẹp. Cầu vồng thi chụp đến Lạc Tiểu Mãn tâm hoa nộ phóng. Nhị nha, ngươi muốn cái gì hình dáng? Ta cũng muốn cái này tiên nữ. Chúng ta cả nhà đều là tiên nữ năm nha nói. Lạc Tiểu Mãn, phiền toái lao cha làm 7 cái thường Nga đổ chơi làm bằng đường. Nhị nha, nương ngươi không cần sao. Năm nha. Nương cũng muốn một cái sao, chúng ta cả nhà đều làm tiên nữ. Cuối cùng, mua 8 giống nhau như lúc tiên nữ đổ chơi làm bằng đường. Đang chuẩn bị đường về, nên diện một cái lao phụ nhân chọn một sọt con thỏ đi tới. Nam Nha tiểu béo tay kéo trụ Lạc Tiểu Mãn lắc lắc, nương. Tiên nữ còn thiếu một con thỏ. Mái bằng nhi viên khuôn mặt, thật dài kiểu kiểu lông mi hạ, ngập nước mắt to không chớp mắt mà nhìn nàng. Lạc Tiểu Mãn tâm mềm nhũn, lập tức cho nàng mua một con tiểu bạch thỏ. Đinh. Hệ thống thình lình xảy ra tiếng vang dọa Lạc Tiểu Mãn nhảy dựng. Hay không vì manh sủng gia tăng thuộc tính? Lạc Tiểu Mãn, manh sủng. Nói con thỏ sao? Đã vì manh sủng tăng thêm thuộc tính. Lạc Tiểu Mãn. Uy, đại ca, ta giống như còn không trả lời đi. Có thể hay không tôn trọng một chút ta? Hệ thống một mảnh yên lặng. Lạc Tiểu Mãn, ok, ta chính là cái phối hợp biểu diễn công cụ người. Tính, dù sao đã chết lặng. Xe bò đi ở hồi trình trên đường, không trung đột nhiên tí tách hạ khởi mưa nhỏ tới. Sơn gian sương mù lập tức liền bao phủ xuống dưới, trước mắt mông lung một mảnh, thấy không rõ con đường phía trước. Lạc Tiểu Mãn lấy ra cửa trước chuẩn bị tốt dù, ba người một thỏ cùng nhau tránh ở dù hạ. Lão Lưu dặn dò nói, đường núi ướt hoạt, các ngươi nương ba đều nắm chặt ngồi xong. Lạc Tiểu Mãn mấy cái vội vàng nắm chặt thân xe. Xe xử đến một cái đột nhiên thay đổi, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một tiếng rồn dập mạ tê. Tiếp theo chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn, Lão Ngưu kêu một tiếng, lập tức đình chỉ bước chân, không bao giờ chịu đi phía trước. Đại gia trong lòng chấn động, phía trước đã xảy ra cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 28 Chương 28 năm nhà trên đường cứu người. Phía trước đã xảy ra chuyện, ta đi xem. Lão Lưu nhảy xuống xe, hướng phía trước chạy tới. Nam nha dọa, một cái kính hướng Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực toàn. Một lát sau, Lão Lưu đã trở lại, sắc mặt thật không tốt, phía trước có một chiếc xe ngựa phiên, hẳn là có người bị thương. Lạc Tiểu Mãn nghe vậy nhảy xuống xe, một tay nắm một cái hoa đi phía trước đi đến. Đi vào xảy ra chuyện địa điểm vừa thấy, đâu chỉ là lật xe. Một chiếc xe ngựa xử ly sơn đạo, lăn xuống cao cao trên núi. Ẩn ẩn có thể nghe thấy sườn núi hạ có tiếng rên rỉ truyền đến. Nhân mệnh quan thiên, làm không được sự không liên quan mình. Đoàn người thật cẩn thận bò hạ sơn dốc, dẫm lên nước hoặc rêu xanh, Lạc Tiểu Mãn gân chân đều đang run rẩy, còn hảo có nhị nha hỗ trợ, mới thuận lợi đi vào sự phát điểm. Xe ngựa sớm đã tổn hại, trên mặt đất nằm hai cái nam nhân, một người tuổi trẻ chính ai nha mà rên rỉ, một cái khác lớn tuổi đã hôn mê qua đi. Không có việc gì đi. Lão Lưu một phen nâng dậy tiểu tử. Đây là một cái mười mấy tuổi tiểu ca, bên môi còn trường lông tơ. Đại ca! Đại ca! Ngươi thế nào? Tiểu tử không rảnh lo đau, vừa lăn vừa bò mà đi vào lớn tuổi nam nhân bên cạnh. Đại ca, ngài không có việc gì đi. Đừng dọa tiểu võ. Lạc Tiểu Mãn đi qua đi vừa thấy, nam nhân cái hốt chấm đất, huyết trên mặt đất đã hình thành một đạo hốn lượn dòng suối nhỏ. Lạc Tiểu Mãn ngồi xổm xuống, lặng lẽ đối nam nha nói, ngươi có thể trị sao? Nam nha mắt to chớp vài cái, hẳn là có thể. Chính là ta có điểm sợ hãi. Lạc Tiểu Mãn ôm nàng, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ngươi là cứu tử phù thương tiểu thần y đi, không phải sợ. Nam nha gật gật đầu, đem trong lòng ngực thỏ con dao cho Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn đối Lão Lưu nói, Lưu đại ca, phiền thoái ngươi đi xe bỏ thượng hỗ trợ đem tay nải bắt lấy tới. Lão Lưu theo tiếng mà đi. Nam nha đi đến cái kia tự xưng tiểu võ nhân thân biên, ca ca, ngươi tránh ra một chút, ngăn trở ta. Tiểu võ chính khóc lóc. Ngẩng đầu nhìn đến một cái 4-5 tuổi nữ hoa hoa. Đang đứng ở bi thương hoảng loạn bên trong hắn, căn bản lười đi để ý, túi đầu lôi kéo nam nhân bả vai chính là một trận lay động. Đại ca, mau tỉnh lại. Nam nha thở dài, đứng riêu, lại riêu hắn liền thật muốn ngỏm củ tỏi. Tiểu tử nghe tiếng ngây người ngẩn ngơ. Liền thấy tiểu cô nương ngồi xổm xuống, từ trong lòng ngực móc ra một cái quân bố bao. Mở ra tới, một trường lưu hàn quang lấp lánh ngân châm chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng. Tiểu hai tử. Ngươi. Ca ca, ta tuy là tiểu hải tử, lại có thể cứu hắn. Nói cầm lấy ngân châm, nhanh chóng mà chính xác mà chui vào nam nhân phần đầu huyệt vị. Nháy mắt công phu, trên mặt đất nam nhân phần đầu đã chát 7-8 căn ngân châm. Tiểu võ trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ quên mất nói chuyện. Mà nam nhân miệng vết thương huyết, kỳ tích mà ngừng. Tiểu tử lúc này mới minh bạch, trước mắt cái này tiểu cô nương, thế nhưng là một vị thâm tàng bất lộ tiểu thần y liề. Nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đối nam nha cung cung kính kính mà ôm quyền nói. Tiểu Bồ Tát, ta đại ca hắn không có việc gì đi. Nam nha không để ý đến hắn, lẩm bẩm, nếu có thể tìm được cầm máu hóa ứ thảo dược thì tốt rồi. Lạc Tiểu Mãn nhìn quanh bốn phía, nơi nơi trắng xóa một mảnh, cho dù có thảo dược, cũng nhìn không tới ở đâu. Đúng lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng ngực vừa động, tiểu bạch thỏ vèo một chút liền nhảy đi ra ngoài. Chân ngắn nhỏ trên mặt đất lay vài cái, nhanh chóng nhảy vào sương mù dày đặc trung biến mất không thấy. Nhị nha nhanh chân muốn đuổi theo. Bị Lạc Tiểu Mãn bắt lấy, đừng đuổi theo, quá nguy hiểm, lần sau tới trấn trên lại mua một con đi. Nam nha bên này thi châm kết thúc, mới vừa đem ngân châm thu hảo, tiểu bạch thỏ đột nhiên từ trong sương mù nhảy ra tới. Trong miệng hàm một gốc cây thảo, hưng phấn mà hướng tới Nam nha chạy qua đi. Bạch cập. Nam nha kinh hỉ mà kêu một tiếng, lấy quá thảo dược, sờ sờ tiểu thỏ, ân, ngươi thật là tiên nữ ngoan thỏ thỏ. Tiểu bạch thỏ tựa hồ nghe đến hiểu nhân ngôn, vui vẻ đến tại chỗ nhảy nhót hai vòng. Sau đó một chút lại nhảy trở lại Lạc Tiểu Mãn trong lòng ngực. Lạc Tiểu Mãn, vĩnh viễn không cần nghi ngờ ngươi hệ thống đại lao. Tiểu võ xoa xoa đôi mắt, đây là thật vậy chăng? Như thế nào cảm giác như là mộng? Mới vừa xử lý tốt thảo dược, Lão Lưu tiếng bước chân truyền đến. Lạc Tiểu Mạn hướng về phía mặt trên kêu, Lưu đại ca, không cần xuống dưới, đem tay nải vứt cho ta là được. Lão Lưu bỏ xuống tay nải, Lạc Tiểu Mạn tiếp nhận tay nải hỏi tiểu tử, ngươi sẽ băng bó sao? Tiểu võ gật gật đầu. Lạc Tiểu Mạn từ trong bao quần áo lấy ra một khối sạch sẽ bố, đưa cho qua đi. Tiểu võ đem bố xé trưởng thành điều, phô hảo thảo dược, nâng dậy nam nhân kia, bắt đầu băng bó lên. Lạc Tiểu Mạn nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng quanh thân lộ ra một cổ quý khí. Tiểu võ này thủ pháp nhìn rất thành thạo. Mới vừa băng bó hảo, nam nhân liền từ từ tỉnh lại, mở to mắt hô một tiếng, tiểu võ. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nha, hắn không có việc gì. Nương, chúng ta đi thôi. Lạc Tiểu Mạn, các ngươi xe ngựa hỏng rồi, nếu không chê, không bằng thượng chúng ta xe bò, đưa các ngươi đoạn đường. Tiểu võ đứng dậy chiều bọn họ thật sâu chắp tay thi lễ, cảm kích nói, không dám làm phiền ân nhân. Không biết ân nhân gia trụ nơi nào, tiểu võ ngày sau định tới cửa nói lời cảm tạ. Lạc Tiểu Mạn nói, không cần khách khí, là ngươi huynh trưởng phúc lớn mạng lớn, chúng ta bất quá lược tận chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nói xong, mang theo hai cái nha đầu bò lên trên sơn đạo. Tiểu võ ở phía sau kêu, ân nhân, có thể nói cho tiểu võ, ngài trụ cái nào thôn sao? Lạc Tiểu Mạn học phim truyền hình trung nữ hiệp bộ tịch, ra vẻ tiêu sái cũng không quay đầu lại mà vây vây tay, có duyên sẽ tự tương phùng. Hồi thôn sau, mấy người toàn thân ướt đẫm. Cũng may hiểu chuyện oa nhóm đã ở trong nhà nấu hảo canh gừng, bị hảo nước cấm chờ. Lạc Tiểu Mạn uống xong canh gừng, chạy nhanh cùng đại nha nhị nha cùng nhau phao tắm rửa. Thay khô mát quần áo sau, cả người mới thoải mái lên. Bên ngoài mưa gió từng trận, trong nhà hoàn thanh tiếu ngữ. Tuy nói phòng trong có mấy chỗ mưa rột, cũng ảnh hưởng không được oa nhóm hảo tâm tình. Đại gia làm thành một vòng, chính đùa với con thỏ chơi. Tiểu thỏ một đôi đen như mực đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn đại gia, nho nhỏ chân trước phủng củ cải, hồng nhạt tam cánh miệng chính đáng yêu mà lúc đóng lúc mở. Tiểu bạch năm nha kêu một tiếng, tiểu thỏ nghe lời mà nhảy đến nàng trong lòng ngực. Nó kêu tiểu bạch sao? Ân, tiểu bạch, ngươi đi nương chỗ đó. Tiểu thỏ thật sự một chút nhảy tới Lạc Tiểu Mạn trong lòng ngực. Hoa, nó có thể nghe hiểu được chúng ta nói. Lạc Tiểu Mạn lấy ra đồ chơi làm bằng đường cùng học tập đồ dùng, phân cho bọn nhỏ. Hoa nhóm vui vẻ cực kỳ, ôm Lạc Tiểu Mạn một trận cầu vồng thí. Nương, ngài cái dạng này, thật sự cùng đồ chơi làm bằng đường tiên nữ giống nhau như lúc. Cười đùa sau một lúc, hoa nhóm ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một bên liếm đồ chơi làm bằng đường, một bên nghe nhị nha giảng hôm nay phát sinh sự. Nam nha, ngươi sẽ cứu người, thật là lợi hại. Ngươi châm cứu có thể đưa cho chúng ta nhìn xem sao. Lạc Tiểu Mạn khoác nửa ướt tóc dài, nửa ỉ trên đầu giường, suy nghĩ lại bay tới Lão Lưu sáng nay nhắc tới Sơn Phỉ Thượng. Trong nhà ăn lương thực không sao cả, chính là bạc này đó, muốn tìm cái bí ẩn địa phương giấu đi. Vừa nghĩ, một bên cờ lạc mở hệ thống, mua một cái phòng lang bình xịt, một phen trùy thủ. Trước dự bị, hy vọng không dùng được đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 29 Chương 29 Khẩu chiến nguyên thân bất công nương. Kế tiếp, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được Sơn Phỉ tin tức, nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Hôm nay, Lạc Tiểu Mạn đi trường ra lấy phía trước định chế giá áo. Đi đến nửa đường, liền nhìn đến nhị nha đuổi lại đây, nương, mau trở về, a bà tới. Nguyên thân nương tới. Lạc Tiểu Mạn một trận đau đầu. Về đến nhà, liền thấy một cái lao phụ ngồi ở trong viện, phía sau đứng một người tuổi trẻ phụ nhân. Lao phụ nhìn đến mang theo mũ có rèm Lạc Tiểu Mạn sau. Từ ghế trên đứng lên, nhìn từ trên xuống dưới, khuê nữ. Lạc Tiểu Mạn đón đi lên, nương, ngài như thế nào tới? Ta đều nghe nói, khuê nữ nột, như thế nào êm đẹp đem mặt làm hỏng. Lạc Lao Thái nói, lấy khăn lau lau khỏe mắt không tồn tại nước mắt. Muốn ta nói, đại tỷ đảo như là càng ngày càng tuổi trẻ, không có gì đáng ngại. Đứng Lao Thái phía sau Lưu Thị ra tiếng. Lưu Thị là Lạc Tiểu Mạn đệ tức phụ, Lao Thái chỉ có hai đứa nhỏ, Lạc Tiểu Mạn thủ hạ liền này một cái đệ đệ. Lạc Tiểu Mạn, nương, các ngươi hôm nay lại đây, chính là có cái gì quan trọng sự. Cũng không có gì, sớm nghe nói ngươi bị bệnh, hôm nay rảnh rỗi lại đây nhìn xem ngươi, khả đau lòng chết nương. Lạc Tiểu Mạn nhìn bọn họ hai tay chống chân bộ dáng, này nơi nào là thăm bệnh. Nói ra cũng chưa người tin. Hảo, ta đây đi trước bị đồ ăn, giữa trưa lưu tại này ăn cơm. Không đổi. Lạc Lao Thái một phen giữ chặt Lạc Tiểu Mạn, nương hôm nay tới, một là vì xem ngươi. Nhị là tới cùng ngươi thương lượng chuyện này. Lạc Tiểu Mạn trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không đoán sai, nên tới vẫn là tới. Lạc Tiểu Mạn cấp Lão Thái bưng lên một chén trà nhỏ, chỉ cần không phải vay tiền, mặt khác sự đều hảo thương lượng. Khu khu lao thái không nghĩ tới Lạc Tiểu Mãn đột nhiên tới này một câu, một ngụm thủy sặc ở cổ họng, khu đến mặt đều đỏ. Người đứa nhỏ này, như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói, nương không phải có khó xử, cũng sẽ không tới tìm ngươi. Lạc lao thái vẻ mặt bị thương bộ dáng. Nguyên thân nhất hảo hống, nhiều năm như vậy, tình nguyện chính mình sinh hoa nhóm bị đói, cũng muốn giúp đỡ nhà mẹ đẻ, chính là cái thỏa thỏa đỡ đệ ma. Lạc Tiểu Mãn rút ra bị lao thái nắm lấy tay, nương, muốn nói có khó xử, ai so với ta càng khó. Ta một cái quả phụ muốn dưỡng 7 cái tiểu nhân, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Khuê nữ, ta cũng biết ngươi không dễ dàng. Chính là, mấy ngày hôm trước trong thôn tao sơn tặc, lương thực đều bị cướp sạch, chúng ta thật sự là không có gì ăn. Lạc lao thái nói, mặt nổi lên nước mắt. Đại tỷ, xin thương xót, giúp giúp chúng ta đi. Lưu thị cũng hát đệm. Lương thực toàn bộ bị đoạt đi rồi. Là, Lạc Tiểu Mãn mới không tin, nháo sơn phỉ cũng không phải một ngày hai ngày. Ngốc tử mới có thể làm trong nhà lương thực toàn bộ bị cướp đi. Lạc Tiểu Mãn vẻ mặt khó xử, các ngươi cũng thấy được, ta bị lao tạ ra đuổi ra tới, cô nhi quả phụ, tự thân khó bảo toàn, như thế nào giúp các ngươi? Khuê nữ, nghe nói ngươi gần nhất đi trấn trên buôn bán. A, tin tức thật đúng là linh thông. Là làm điểm mua bán, vừa lúc duy trì trong nhà sinh hoạt hàng ngày. Ngươi đã có tiền đồ, liền phải giúp đỡ một chút ngươi đệ đệ, ngươi kia mấy cái chất nhi đều là trai trai tiểu tử, mỗi ngày ăn không đủ no. Ngươi nói có thể hay không liên. Ta 7 cái khuê nữ, so đệ đệ gánh nặng càng trọng. Không phải ta nói ngươi, ngươi nói ngươi cấp nha đầu xuyên tốt như vậy quần áo làm gì. Nuôi lớn sớm hay muộn đều là nhà người khác người, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc. Nương, việc này ngươi liền không cần phải xen vào. Ta hải tử, như thế nào dưỡng, ta đều có đúng mực. Ai, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho bọn nha đầu nghe thấy. Lạc lao thái gián Lạc Tiểu Mãn lỗ thai nói, ta ý tứ là, ngươi có thể hay không ở khuê nữ trên người tiết kiệm một chút, ngươi chất nhi mới là chúng ta Lạc ra mạch máu. Lạc Tiểu Mãn, không phải chính thai nghe được, ai dám tin tưởng, lời này là mẹ ruột đối nữ nhi nói ra. Thật là hủy tam quan. Lạc lao thái thấy Lạc Tiểu Mãn trầm mặc không nói, hư một tiếng, đều nói gả ra cửa nữ, bắt ra cửa thủy, thật là một chút đều không giả. Lao nương tiễn một khuôn mặt tới tìm ngươi, ngươi lại là cái ý chí sắt đá. Lạc Tiểu Mãn lạnh lùng cười, nhiều năm như vậy. Ta giúp đỡ nhà mẹ đẻ nhiều ít, ngài trong lòng không có điểm số sao. Đều nói nhân tâm là thịt lớn lên, ta bệnh đến thiếu chút nữa đã chết, nhà mẹ đẻ có người đã tới hỏi một câu sao. Kia, không phải không rảnh sao. Lại nói, hiện tại không phải tới sao. Ha ha, khuê nữ sắp chết ngươi không rảnh không tới, khuê nữ làm điểm tiểu sinh ý ngươi nhưng thật ra có rảnh tới. Ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu đệ tử. Dám chèn ép ngươi lão nương, thật là phản ngươi. Lão thái thái đột nhiên đứng lên, đi đến Lạc Tiểu Mãn trước mặt chính là một cái tát. Nào biết Lạc Tiểu Mãn một chút liền bắt được cổ tay của nàng, nương, trước kia đánh liền tính, như thế nào hiện giờ còn muốn đánh. Để ý loe eo. Lạc lao thái ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đánh tới đại nữ nhi, ở chính mình trước mặt nhẫn nhục chịu đựng nữ nhi, hôm nay đây là làm sao vậy? Sinh chẳng bệnh, như thế nào liền tính tình đại biến? Lạc Tiểu Mãn lãnh đạm mà nói, ngài lao hôm nay nếu tới một chuyến, ta cũng sẽ không làm ngài tay không mà hồi, đợi lát nữa đem lương thực phân một nửa mang đi, chính là ta có thể làm toàn bộ. Lưu thị lắp bắp chen vào nói, đại tỷ, ngươi cấp lương thực, ta cùng nương cũng dọn bất động nha. Nếu không, đem lương thực chiết thành bạc cho chúng ta, liền phương tiện nhiều. Lạc Tiểu Mãn đều khí cười. Đáng thương nguyên thân, này nhà mẹ đẻ đều là chút cái gì yêu ma quỷ quái. Không có bạc. Lạc Tiểu Mãn chém đinh chặt sắt mà nói, lao tạ ra không phải cho ngươi 20 lượng bạc sao. Như thế nào? Các ngươi liền này bút trợ cấp bạc đều muốn. Tỷ, chúng ta không phải muốn, là mượn. Có vay có trả lại mượn không khó. Trước đem nhiều năm như vậy mượn bạc trả lại cho ta, nếu không, miễn khai tôn khẩu. Lưu thị bị đổ đến nói không ra lời. Lạc lão thái đứng lên, ta đã nhìn ra. Ngươi hôm nay đây là muốn cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ nha. Lạc Tiểu Mãn, nhà mẹ đẻ. Ta có nhà mẹ đẻ sao? Nhiều năm như vậy, các ngươi làm ta hồi quá nhà mẹ đẻ sao? Liên bởi vì ta sinh đều là khuê nữ, các ngươi ngại mất mặt, ta có nhà mẹ đẻ cũng không thể hồi. Nào một lần không phải yêu cầu bạc, mới tới cửa tới bóc lột. Như vậy nhà mẹ đẻ, tính cái gì nhà mẹ đẻ? Như vậy nhà mẹ đẻ, không cần cũng thế. Lạc lao thái trong lòng trầm xuống, nàng biết, cái kia hảo đắn đo không chủ kiến ngốc khuê nữ, đã một đi không trở lại. Nàng chỉ vào Lạc Tiểu Mãn nói, ta đã nhìn ra, ngươi chính là không nghĩ hỗ trợ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi khuê nữ nhóm. Về sau cũng sẽ cùng ngươi giống nhau, mỗi người cũng đã lớn thành bạch nhãn lang. Lạc Tiểu Mãn nói, các nàng làm ta khuê nữ, sau khi lớn lên chỉ cần bình an vui sướng liền hảo. Ta sẽ không giống có mẫu thân, một lòng một dạ đi hút nữ nhi huyết. Ngươi Lạc Lao Thái tức giận đến bước chân vừa trượt, thiếu chút nữa té ngã. Còn không đi. An vạ nơi này làm gì? Nhân gia hiện giờ cánh ngạnh, trướng mắt ta. Lạc Lao Thái lôi kéo Lưu Thị nổi giận đùng đùng ra cửa. Nương, không phải nói không có gì ăn sao, lương thực cũng không cần sao. Lạc Tiểu Mãn ở sau người hô. Cái này sát ngàn đao, khi chúng ta là tới xin cơm. Lạc Lao Thái nghe xong sau hùng hùng hổ hổ. Kỳ thật, lương thực không cần bạch không cần, nàng cũng muốn. Chỉ là hôm nay là một lòng một dạ tới muốn bạc, không đuổi xe bỏ lại đây, lương thực căn bản vô pháp vận trở về. Ai có thể dự đoán được này viên mềm quả hồng, đột nhiên trở nên giống hầm cầu cục đá, lại xú lại ngạnh. Hôm nay tiền không vớt đến một văn, còn bị cở trách hảo một đốn, mặt đều mất hết. Lạc Lao Thái nghĩ đến cây dụng tiền về sau đã không có, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Tức giận đến về nhà sau, nằm trên giường mấy ngày không lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 30 Chương 30 Sơn Phỉ vào thôn 1. Nay một đám quần áo, rốt cuộc làm tốt. Buổi tối, Lạc Tiểu Mãn mang theo bọn nhỏ đem quần áo chiết hảo, đem muốn mang bảy quán đồ dùng đóng gói hảo, tính toán ngày hôm sau đi trấn trên. Nào biết vào lúc ban đêm, liền có chuyện. Ngủ đến nửa đêm, bên ngoài đột nhiên vang lên ồn ào thanh, tiếp theo nghe được có người kêu to, Sơn Phỉ vào thôn lạc. Lạc Tiểu Mãn một lăn long lóc bò lên, đối bọn nha đầu nói, mau mặc tốt quần áo. Ô ô, mẫu thân, hơi sợ. Sáu nha bảy nha không biết đã xảy ra cái gì, khóc giống lên. Lạc Tiểu Mãn ôn nhu nói, không phải sợ, các ngươi ngoan ngoan không cần kêu to, bọn họ chỉ cần tài vận, sẽ không đả thương người. Kỳ thật, nàng chính mình trong lòng cũng không đế. Các ngươi không phải sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ các ngươi. Nhị nha ôm hai cái muội muội an ủi. Lạc Tiểu Mãn vội vàng dặn dò nói, nhị nha, Sơn Phỉ người nhiều, ngươi vẫn là cái hài tử, không thể ra tay. Nương! Nghe lời! Không đến bị bất đắc dĩ đều không nên động thủ, một khi dẫn tới Sơn Phỉ trả thù liền xong rồi. Nhị nha lúc này mới gật gật đầu. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài một mảnh hỗn loạn. Bang bang tiếng đập cửa cùng khóc tiếng la không ngừng truyền đến. Sinh với thái bình thịnh thế Lạc Tiểu Mãn có từng gặp qua loại này trường hợp, chỉ cảm thấy chính mình một lòng sắp nhảy ra cổ họng. Nhìn phía sau xúc thành một đoàn bọn nha đầu, cắn chặt răng, âm thầm sờ sờ ống tay áo truy thủ. Nháy mắt công phu, cây đuốc liền đến trước cửa tới. Lạc Tiểu Mãn làm bọn nha đầu tránh ở phía sau giường, nhớ kỹ, không cần la to, an an tĩnh tĩnh đừng cử động. Nương, kia ngài đâu? Ta là đại nhân, không có việc gì. Vừa dứt lời, liền nghe được phanh một tiếng, kia phiến vốn là rách mướp viện môn bị một chân đá văng ra, ba cái tay cầm đại đao che mặt đại hán xông vào. Không muốn chết, đem trong nhà đáng giá đều giao ra đây. Cầm đầu một cái huy đại đao, hung thần ác sát mà nói. Đây chính là chói lọi đao thật a, chém vào trên người sẽ chết người. Lạc Tiểu Mãn không tự chủ được một trận run run, học trong TV lời kịch nói, hảo hán tha mạng, chúng ta cô nhi quả phụ, trong nhà cái gì đều không có. Mặt khác hai người cũng không để ý tới, nên ngang mà đi vào buồng trong. Tỉnh tỉnh phanh phanh một trận loạn hưởng lúc sau, xách theo nửa túi gạo và mì ra tới. Liên này, Lạc Tiểu Mãn, hảo hán xin thương xót, đây là toàn gia đồ ăn, có thể hay không cho chúng ta lưu một chút. Hừ, đen đủi. Sơn Phỉ nhìn đến này một cái nhà chỉ có bốn bức tường còn có một hoa hài tử, biết làm không đến cái gì nước luộc, cầm gạo và mì liền đi rồi. Lạc Tiểu Mãn nhìn đến bọn họ đi xa thân ảnh, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lý Thị trong nhà, bốn cái nhi tử sợ tới mức giống giết heo giống nhau khóc lóc. Một cái Sơn Phỉ cầm đao đặt tại Lý Đại Dung trên cổ, đối Lý Thị nói, thành thất điểm, đem giấu đi đều giao ra đây. Sơn Phỉ ở nhà bọn họ chỉ tìm được một bọc nhỏ mễ, lượng thiếu đến đều không đủ ăn một đốn. Vừa thấy đến này bốn cái lớn lên vững chắc nam hoa, liền biết này không phải thiếu lương gia đình. Hảo hán, nhà ta bốn cái nhi tử đúng là trường thân thể thời điểm, lương thực căn bản là không đủ ăn nha. Nơi nào còn có cái gì lương thực dư? Lý Thị kêu khóc. Ngươi đây là muốn làm quả phụ. Sơn Phỉ dùng một chút lực, Lý Đại Dũng trên cổ nhiều một đạo vết máu. Hảo hán tha mạng nha. Thật sự cái gì đều không có. Lý Thị ô ô khóc lóc. Lý Đại Dũng tức giận đến tưởng hộp máu. Đã sớm làm cái này xuẩn nữ nhân nhiều lấy một chút lương thực ra tới, nàng luyến tiếp, hiện tại hảo. Sơn Phỉ há lại như vậy hảo lừa gạt. Nếu như vậy, chúng ta liền biểu diễn một cái giơ tay chém xuống. Sơn Phỉ nói giơ lên đại đao. Ngươi có phải hay không muốn ta chết? Lý Đại Dũng sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, trừng mắt Lý Thị nói. A. Lý Thị do dự dự mà nhìn hắn. Huynh đệ, ta xem như đã nhìn ra, nhà ngươi tức phụ đối với ngươi không phải thiệt tình. Sơn Phỉ một bộ xem diễn biểu tình, chế nhạo Lý Đại Dũng. Lý Đại Dũng sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Lý Thị từ trên mặt đất bò dậy, mang theo Sơn Phỉ đi đến sau phòng. Chỉ chốc lát sau, hai cái Sơn Phỉ một người có một đại bao lương thực ra tới. Lý Thị nhìn cả nhà đồ ăn cứ như vậy bị đoạt đi rồi, hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất lại khóc giống lên. Hảo hán, có thể hay không lưu một chút, chúng ta toàn ra kế tiếp nhưng như thế nào sống nha. Sơn Phỉ mới không nghe này đó đâu, xoay người liền phải ra cửa. Lý Thị trong mắt chuyển động, đối Sơn Phỉ nói. Hảo hán, trong thôn có một hộ thoạt nhìn rất nghèo, lại đặc biệt có tiền nhân gia. Sơn Phỉ tức khắc tới hứng thú, dừng bước chân, là nào hộ nhân gia? Ta có thể nói cho ngươi, nhưng có thể hay không cho chúng ta lưu một ngụm ăn? Lý Thị nằm ở trên mặt đất, đối với Sơn Phỉ dập đầu. Ngươi nếu thật làm chúng ta huynh đệ vớt đến một bút, cái này không thành vấn đề. Lý Thị nghe được Sơn Phỉ như vậy trả lời, trước mắt sáng ngời, lập tức từ trên mặt đất bò lên. Chính là kia một nhà. Nàng chỉ vào Lạc Tiểu Mãn ra, đối Sơn Phỉ nói. Nhà này, ngươi đậu ta đâu? Sơn Phỉ tỏ vẻ hoài nghi, nhà này mới vừa đã đi qua, thoạt nhìn nghèo đến len ken vang. Hảo hán có điều không biết, nhà này nam nhân sau khi chết, nàng bắt được 20 lượng bạc trợ cấp không nói, còn ở trấn trên buôn bán kiếm lời không ít, mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Sơn Phỉ nghĩ thầm, nguyên lai cái kia quả phụ là một con đại dê béo, chính mình thiếu chút nữa bị lừa. Cất bước liền hướng Lạc Tiểu Mãn ra chạy đến. Hảo hán Lý Thị ở sau lưng kêu một tiếng. Sơn Phỉ cho nàng ném xuống một túi lương thực, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lý Thị đại hỉ, giống nhặt được bảo giống nhau, đại dũng, mau tới đem lương thực dọn về ra. Lạc Tiểu Mãn chính chân an hoa nhóm, đột nhiên, viện trước lại bị cây đuốc chiếu sáng, mấy cái Sơn Phỉ lại xông vào. Một loại dự cảm bất hảo đánh út lại, nàng vội vàng đối bọn nha đầu công đạo vài câu. Vì thế, Sơn Phỉ nhóm mới vừa tiến sân, liền nghe được mãn phòng đều là tiếng khóc. Nương, trong nhà không lương thực, ta làm sao bây giờ nha? Nương, ta hảo đói nha. Nương, chúng ta có phải hay không muốn chết đói? Trời xanh nột, này nhưng như thế nào sống nha? Sơn Phỉ nhóm cho nhau nhìn nhìn, hoang mang. Này nơi nào như là nhà có tiền diễn xuất? Lạc Tiểu Mãn thút tha thút thít mà đi ra, các ngươi mới vừa không phải đã tới nhà ta sao? Vừa tới quá không sai. Ngươi tới ồm ồm mà nói, bất quá, hiện tại mới biết được ngươi lại là cái có tiền chủ. Lạc Tiểu Mãn trong lòng trầm xuống, hợp lại đây là bị ai bán đứng. Căn cứ Sơn Phỉ lộ tuyến, bọn họ vừa mới là một lần nữa đảo trở về, thuyết minh là mặt sau nhân ra tiết mật. Lại căn cứ Sơn Phỉ từ chính mình ra ra cửa sau thời gian suy tính, Lạc Tiểu Mãn trong lòng đại khái hiểu rõ. Ta xác thật làm một chút mua bán nhỏ, nhưng là, tránh bạc cũng chỉ có thể miễn cưỡng đổi điểm đồ ăn, nuôi sống 7 cái hoa hoa. Ngươi tốt nhất thành thật điểm, chúng ta đều nghe nói, ngươi chính là có 20 lượng bạc trợ cấp tiền. Này số tiền một bộ phận dùng làm mua bán tiền vốn cùng hàng ngày chi tiêu, một bộ phận mượn cho nhà mẹ để khẩn cấp, nơi nào còn có còn thừa. Lạc Tiểu Mãn vội vàng nói. Sơn Phỉ căn bản không tin. Không có tiền. Vậy đừng trách ra ra ta không khách khí. Lạc Tiểu Mãn trên cổ nháy mắt nhiều một phen hàn quang lấm lâm đao. L-E-O-S-I-N-G Phần 31 Chương 31 Sơn Phỉ vào thôn 2. Nương. Buông ta ra nương. Mấy cái nha đầu nhìn đến Sơn Phỉ thanh đao đặt tại Lạc Tiểu Mãn trên cổ, đều hoảng sợ. Không nghĩ ngươi nương chết nói, liền đem tàng bạc địa phương nói ra. Sơn Phỉ uy hiếp nói. Đại nha đứng ra, sợ hãi rụt rẻ mà nói. Ta biết bạc giấu ở nào, ngươi trước buông ta ra nương, ta đây liền mang ngươi đi. Sơn Phỉ vừa thấy, chỉ là cái mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu, lường trước nàng cũng không dám nói láo. Ngươi làm chúng ta bắt được bạc, tự nhiên sẽ tha cho ngươi nương. Kia, các ngươi cùng ta tới. Đại nha nói, dẫn đầu đi ra ra môn. Các ngươi hai cái đi theo đi. Ta tại đây thủ. Một người phân phó nói. Vì thế, mặt khác hai gã Sơn Phỉ đi theo đại nha ra sân. Lạc Tiểu Mãn nhìn bọn họ đi xa, thở dài một hơi nói, ta nghe nói, Sơn Phỉ cũng là có quy củ, tỉ như, không đoạt kẻ góa bùa cô đơn. Người nọ hừ lạnh một tiếng, thiếu cùng ra giảng này đó đạo lý, ra không cái này chú trọng. Lời nói còn chưa nói xong, người liền đông một tiếng, giống căn đầu gỗ giống nhau thẳng tắp ngã quỵ ở trên mặt đất. Hừ, một cái tiểu mao tặc, cũng dám tự xưng ra ra. Nhị nha khinh thường mà vỗ vỗ tay, nương, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, ngươi mau đi giúp ngươi tỉ tỉ. Hảo. Đại nha mang theo Sơn Phỉ hướng yên lặng rừng cây nhỏ đi đến, hai cái Sơn Phỉ theo sau một lúc nóng nảy, tiểu nha đầu, bạc rốt cuộc ở nơi nào? Liền ở kia cây đại cây phong phía dưới. Đại nha chỉ vào nơi xa đại thụ nói. Vóc dáng cao đắc ý mà nói, hắc, tàng đến nhưng thật ra kín mít, đáng tiếc cuối cùng vẫn là chúng ta. Ai nha? vóc dáng cao hô một tiếng, chân mềm nhũn, trước mắt tối sầm, bùng một tiếng ngã xuống. Ha ha, đại cao cái, đi đường ngươi đều sẽ không sao. Vóc dáng thấp cho rằng vóc dáng cao không cẩn thận té ngã, cười cúi người liền đi kéo hắn. Nhưng trên mặt đất người vẫn không nhúc nhích, đảo như là ngất đi rồi. Không thích hợp. Vóc dáng thấp cảnh giác mà cầm đao hộ tại bên người, đông nhìn xem tây nhìn xem, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Thật là gặp quỷ. Còn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy chính mình sau cổ đau xót, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng. Như thế nào hồi? Sự. Hắn lắp bắp mà nói đến một nửa, mắt một bế, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Nhị nha từ chỗ tối lóe ra tới, hung hăng đá bọn họ mấy đá. Hừ. Liên điểm này bản lĩnh cũng dám ra tới hốn. Đại nha lôi kéo nàng hướng ra chạy, mau trở về, bằng không nương sẽ lo lắng. Bên này, sơn phỉ nhóm chuẩn bị triệt. Bọn họ ra tới cướp bóc luôn luôn đều là tốc chiến tốc thắng, cũng không ham chiến. Đây cũng là bọn họ gây án nhiều lần, quan phủ chưa từng có bắt được bọn họ nguyên nhân. Mỗi lần chờ quan binh đuổi tới, bọn họ sớm đã không thấy bóng dáng. Lão đại, thiếu tên ngốc to con bọn họ ba cái. Có người báo cáo nói. Mau đi tìm xem. Sơn phỉ nhóm lại thét to một vòng, vẫn là không thấy kia ba người ra tới. Chẳng lẽ cái này tiểu phá trong thôn có người dám cùng bọn họ đối nghịch. Mụ nội nó. Lục soát cho ta. Từng nhà lục soát. Sơn phỉ nhóm mấy người một tổ, từng nhà tiến hành điều tra. Lục soát Lý Thị ra khi, Lý Thị đang đắc y rào rạt mà nhìn Lý Đại Dũng, ngươi nhìn một cái, nếu không phải ta cơ linh, ngày mai cả nhà liền phải uống gió Tây Bắc. Lý Đại Dũng nhìn nhìn nàng, không nói chuyện. Môn đột nhiên loảng xoảng một tiếng bị đá văng, Lý Thị khiếp sợ. Ai? Các ngươi? Như thế nào lại tới nữa? Lý Thị nhảy dựng lên, một phen bảo vệ lương thực. Sơn phỉ nhóm cũng không để ý tới nàng, vào nhà một trận điều tra. Lý Thị đi theo bọn họ phía sau, thật cẩn thận mà nói, Sơn Đại Vương, các ngươi đồng bạn nói tốt bất động nhà ta. Đi đến hậu viện, đột nhiên nhìn đến trong một góc đôi mấy cái bao tải. Bao tải bên trong là cái gì? Lý Thị nghi hoặc mà nhìn nhìn Lý Đại Dũng, cái này địa phương phía trước có bao tải sao? Lý Đại Dũng cũng vẻ mặt hoang mang, này mấy cái bao tải là nơi nào? Sơn phỉ nhóm không đợi bọn họ trả lời, một phen mở ra bao tải. Bị trang ở bao tải, thượng ở hôn mê chung ba cái sơn phỉ cứ như vậy lộ ra thân mình. Nguyên lai là các ngươi làm chuyện tốt. Sơn phỉ một tiếng gầm lên, đem hai người hung hăng gạt ngã trên mặt đất. Hai người đột nhiên không kịp phòng ngừa gặm một miệng bùn, hai mặt nhìn nhau, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này ba người không phải đi Lạc Tiểu Mãn ra sao? Như thế nào xuất hiện ở chính mình hậu viện? Đêm này hai người áp cấp đại ca xử trí. Lý Thị hai người sắc mặt như thổ, quỳ dạp trên mặt đất một cái kính xin tha. Hảo hán tha mạng. Thật không phải chúng ta làm. Không liên quan chúng ta sự nha. Còn tưởng rào biện. Một cái sơn phỉ huy khởi quạt hương bồ đại bàn tay, cho bọn họ mấy cái đại tắt hai. Lý Thị bị đánh đến khỏe miệng đổ máu, khóc hô lên, hảo hán nghe ta giải thích. Nhất định là Lạc Tiểu Mãn cái kia tiện nhân dở cho quỷ. Đúng đúng đúng. Lý Đại Dũng quỳ trên mặt đất, phụ họa theo đuôi. Trước mắt, hắn đối Lạc Tiểu Mãn lâu dài tới nay khỉ niệm sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ cần chính mình có thể sống sót, hắn mới không để bụng cùng Lý Thị cùng một ruộng, kéo dẫm người khác. Cho dù người kia, là chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nữ thần. Sơn phỉ áp hai người mới vừa đi ra tới, liền nghe được đồng loa hô to, các huynh đệ mau bỏ đi, quan binh tới. Hướng cửa thôn nhìn lại, cây đuốc giống một cái thật dài hỏa long giống nhau chiếu sáng nửa cái bầu trời đêm. Mẹ cái chim, tính các ngươi gặp may mắn. Sơn phỉ phỉ nổ, hung hăng gõ hôn mê Lý Thị hai người. Vốn dĩ tưởng đem bọn họ mang về sơn trại đương cu ly, cái này mang không đi rồi. Chết! Đem hắn phòng ở cho ta điểm. Lão đại ra lệnh một tiếng, sơn phỉ nhóm sôi nổi đem trong tay cây đuốc ném hướng về phía Lý Đại Dũng ra phòng ở. Nương nha! Cứu mạng nha! Vốn dĩ trốn ở trong phòng phát run đại ngưu mấy cái, nhìn đến nhà mình phòng ở bị điểm, thét chói thai chạy ra tới. Cửa thôn lộ đã bị quan binh lấp kín, sơn phỉ đành phải hướng sau núi triệt. Bọn quan binh đuổi theo, hai bên một trận chém giết. Sơn phỉ thực mau bại hạ trận tới, vội vàng hướng trên núi chạy trốn. Trường nhìn đến Lý Đại Dũng ra cháy, vội vàng tổ chức thôn dân cứu hỏa. Chờ mọi người luống cuống tay chân rốt cuộc đem hỏa dập tắt, Lý Đại Dũng cùng Lý Thị mới từ từ tỉnh lại. Nhìn đến nhà mình phòng ở bị thiêu đến chỉ còn cái giá, chính mạo khói nhẹ, Lý Thị ngao một tiếng, đôi mắt vừa lật lại hôn mê bất tỉnh. Thở dài khẩu khí, đối các thôn dân nói, đại gia đi sân đập lúa lánh hồi nhà mình lương thực vật phẩm đi. Đại Dũng, người không có việc gì liền hảo. Đến lúc đó trong thôn cùng nhau nghĩ cách, giúp ngươi ra vượt qua cửa ải khó khăn. Trương An An ủi ô ô khóc lóc Lý Đại Dũng. Lạc Tiểu Mãn cũng đi sân đập lúa lánh trở về phía trước bị sơn phỉ cướp đi lương thực. Nhìn đến Trường Khi, Lạc Tiểu Mãn nói, Trường, ta có sự tình muốn cùng ngài hội báo một chút. Lạc Tiểu Mãn đem có người mật báo, làm sơn phỉ lần thứ hai tới cửa muốn bạc sự tình nói một lần. Còn có bậc này sự. Trường khiếp sợ nói. Trường, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, bọn họ dám phản bội các hương thân lần đầu tiên, liền nhất định sẽ có lần thứ hai. Lần này là ta, lần sau liền không biết đến phiên ai. Trường Như suy tư gì? Sợ nhất chính là có người noi theo, lần sau nếu có nhiều hơn nhân vì tự bảo vệ mình, bán đứng các hương thân ích lợi, chúng ta đây thôn chính là nhân gian địa ngục. Lạc Tiểu Mãn cô y đem lời nói hướng nghiêm trọng nói. Trường ngẩng đầu, ngữ khí kiên định mà nói, cần thiết bắt được người này, giết một người răn trăm người. L-E-O-S-I-N-G Phần 32 Chương 32 Lý Thị Hạ Tuyến. Lạc Tiểu Mãn thấy Trường hạ quyết tâm, trong lòng vui vẻ, Trường nhìn xa trông rộng, quả thật thôn dân chi phúc. Trường nghe xong vô cùng hưởng thụ, đối Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi nhưng có hoài nghi người được chọn. Lạc Tiểu Mãn đang định mở miệng, lại nghe đến một kinh hỉ thanh âm truyền đến, ân nhân, nguyên lai ngải là sông dài thôn. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc võ quan phục sức người trẻ tuổi bước nhanh đã đi tới. Tiểu võ. Lạc Tiểu Mãn kinh ngạc cực kỳ, ngươi. Ngươi như thế nào tại đây? Ta là tới diệt phỉ. Tiểu võ hướng tới Lạc Tiểu Mãn hành lễ nói, lần trước cùng ân nhân vội vàng từ biệt, còn không có tới kịp cảm tạ ngài ân cứu mạng. Trường nghe đến đó, kinh ngạc đến không được. Cái này tạ quả phụ, thế nhưng cùng huyện nha người có quá mệnh giao tình. Kẻ hèn việc nhỏ, gì đủ nói đến. Phía trước không biết ngài là nha môn người trong, nhiều có đắc tội. Về sau chớ lại gọi là gì ân nhân, nếu không chê, kêu một tiếng Tiểu Mãn là được. Hảo! Tiểu Mãn tỷ, đêm nay trong nhà nhưng có cái gì tổn thất? May mắn các ngươi kịp thời đổi tới, thật không có tổn thất nhiều ít tài vật. Chỉ là, đêm nay trong thôn có người hướng sơn phỉ mật báo, thiếu chút nữa chi ta vào chỗ chết. Lại có việc này. Khu khu. Tiểu lão nhân đang muốn tra rõ việc này. Trường rốt cuộc cắm thượng lời nói, không người đối tiểu vo nói. Vậy làm phiền trường chủ trì công đạo. Lạc Tiểu Mãn mang theo hai người đi vào Lý Thị trước ra môn. Lý Thị đã tỉnh, lúc này chính mất hồn giống nhau ngồi dưới đất, đối với đốt thành đất khô cằn phòng ở xuất thần. Này! Vì sao liền này một nhà phòng ở bị thiêu? Tiểu võ ngạc nhiên nói. Lạc Tiểu Mãn nhìn Lý Thị hừ lạnh một tiếng, nay chỉ sợ muốn hỏi nàng chính mình. Lý Thị nghe được Lạc Tiểu Mãn thanh âm, cặp kia giống cá chết giống nhau mất tiêu cự đôi mắt đột nhiên linh hoạt lên. Nàng hung hăng mà nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, nghiến răng nghiến lợi nói, là ngươi. Nhất định là ngươi. Ngươi tiện nhân này, làm hại ta hảo khổ. Nay liên kỳ quái, sơn phỉ thiêu ngươi phòng ở, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Là ngươi. Đem kia ba người đánh vựng sau ném đến nhà ta sân. Sơn phỉ mới có thể dưới sự giận dữ thiêu ta phòng ở. Lý Thị kích động lên, khan cả giọng mà từ trên mặt đất bò dậy, hướng Lạc Tiểu Mãn nhào tới. Tiểu võ tiến lên một bước ngăn lại nàng, đem nàng kén ở trên mặt đất. Trường! Trường! Ngài phải cho nhà ta làm chủ nha. Đây đều là Lạc Tiểu Mãn làm hại nha. Lý Thị quay đầu hướng về Trường dập đầu. Lạc Tiểu Mãn lẳng lặng nhìn Lý Thị, nhàn nhạt mà nói. Ngươi nói chuyện đều bất quá đầu óc sao? Ta có cái gì bản lĩnh, có thể đánh vượng ba cái đạo tặc, còn đem bọn họ ném vào ngươi sân? Không phải ngươi là ai? Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ từ nhà ta sau khi rời khỏi đây, vào nhà ngươi sân. Bọn họ rõ ràng đi nhà ngươi. Lý Thị, ta thả hỏi một chút ngươi. Dựa theo đạo tặc lộ tuyến, bọn họ vì sao đoạt xong nhà ngươi sau, lại phản hồi tới nhà của ta tiến hành lần thứ hai cướp bóc? Ta nào biết đâu rằng? Lý Thị quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Quan gia, Trường, thỉnh nhị vị ngẫm lại, vì sao sơn phỉ đi Lý Thị ra sau, đột nhiên lại phản hồi nhà ta cầm đao tử ép hỏi ta. Mở miệng chính là ta sẽ buôn bán, còn có 22 chợ cấp bạc. Nay tự nhiên là Lý Thị trong nhà có người hướng đạo tặc mật báo, cho nên bọn họ mới có thể từ nhà nàng sau khi rời khỏi đây, thẳng đến nhà ngươi mà đi. Tiểu võ nói, đúng vậy, là có chuyện như vậy. Trường gật đầu xưng là, không, ta không có. Các ngươi vì sao chỉ tin nàng? Lại không tin ta. Lý Thị nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, nàng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Đại Dũng, không bằng ngươi nói xem. Trường nhìn Lý Đại Dũng, ta xem như đã nhìn ra, vấn đề tuyệt đối ra ở nhà các ngươi. Cái này mật báo giả, không phải nàng chính là ngươi. Ta. Lý Đại Dũng ánh mắt lập lòe, ấp a ấp úng mà nói không nên lời lời nói. Trường, không cần hỏi hắn, hỏi mấy người kia liền biết. Lạc Tiểu Mãn chỉ vào nơi xa nói. Phía trước. Mấy cái nha dịch gáp 5-6 cái sơn phỉ đã đi tới. Kêu ba cái bị nhị nha đánh vượng xui xẻo quỷ cũng ở trong đó. bọn họ tỉnh lại sau như thế nào đều không nghĩ ra, êm đẹp mà rốt cuộc là bị ai đánh hôn mê bất tỉnh. Uy chú lùn, ngươi nhìn đến là ai đem ta đánh hôn mê sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Chết đã đến nơi, còn có tâm tư nói chuyện thiếm. Nha dịch đá bọn họ một chân. Tiểu võ đi qua đi, chỉ vào Lạc Tiểu Mãn hỏi, các ngươi ai nói, vì cái gì muốn đi vị này phụ nhân ra đoạt hai lần? Đại nhân, chúng ta lần thứ hai, gì cũng chưa cướp được. Vóc dáng cao cảm thấy thực oan. Chẳng những không cướp được, người còn không thể hiểu được chết đi vào. Nghe rõ ta hỏi chuyện, ta hỏi chính là, vì cái gì muốn đi nhà nàng lần thứ hai? Bởi vì, có người cùng chúng ta nói, nhà nàng bạc nhiều. Là ai nói? Liền một nữ nhân. Vóc dáng cao ngẩng đầu một trận nhìn xung quanh. Lý thị nhìn đến Sơn Phỉ nhìn lại đây, cuống quýt bôi qua thân mình, hận không thể giống rùa đen giống nhau đem đầu xúc tiến mai rùa. Chính là nàng. Vóc dáng cao mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Lý thị tới. Quả nhiên là ngươi. Trường đem Lý thị phản ứng thu hết đáy mắt. Không, ngươi nhận sai người. Không phải ta. Lý thị thề thốt phủ nhận. Chính là nàng. Nàng vì làm chúng ta không đoạt nàng chính mình ra lương thực, cho nên mới cho chúng ta chỉ lộ. Đúng vậy, chính là nữ nhân này. Ba cái Sơn Phỉ nhất trí chỉ ra và xác nhận Lý thị. Bọn họ hận A. Nếu không phải nữ nhân này, bọn họ căn bản là sẽ không quay trở lại. Bọn họ không quay lại trở về, liền sẽ không bị người đánh vựng, càng sẽ không bị quan phủ bắt lấy. Cho nên, nữ nhân này mặt ngoài ở giúp bọn hắn, kỳ thật rốt cuộc là hại thảm bọn họ. Lý thị, ngươi còn có gì nói? Ta là vô tâm, ta không cẩn thận nói lộ miệng. Lý thị thấy chống chế bất quá, bắt đầu vì chính mình tìm lấy cớ. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không tính toán nói thật. Đối với ngươi loại này gian xảo phụ nhân, huyện nha đại lao đều có đối phó ngươi một bộ. Tiểu võ lấy ra huyện nha quan lại uy nghiêm diễn xuất, sợ tới mức Lý thị nằm ở trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Lý đại dũng nhìn đến sự tình phát triển trở thành như vậy, biết Lý thị vô luận như thế nào là chạy thoát không được chịu tội. Hắn mày nhăn lại, đi ra phía trước, quan gia, tiểu nhân cũng có thể làm chứng. Xác thật là tiện nhân này vì một bao lương thực, sai sử Sơn Phỉ đi đoạt lấy Tạ gia muội tử. Tiểu nhân thật sự lương tâm bất an, chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Lý Đại Dũng. Lý thị quay đầu trừng mắt hắn, thê lương mà hét to một tiếng. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cái này bên gối người kết quả là thế nhưng cho chính mình hung hăng bổ thượng một đao. Ta là vì ai? Ngươi, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Lý thị cảm giác chính mình như là bị người bóp chặt tiết hầu, cơ hồ kêu không ra tiếng tới, chỉ là gắt gao mà mở to hai mắt nhìn Lý Đại Dũng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta phòng ở sẽ bị thiêu hủy sao? Ngươi tiện nhân này, hại người chung hại mình. Cả nhà đều bị ngươi liên lụy. Lý Đại Dũng xem đều không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là đối với tiểu võ cùng trường nói, nàng hành động, cùng tiểu nhân không quan hệ. Thỉnh đại nhân minh giám. Hảo ngươi cái Lý Đại Dũng, ha ha ha ha ha. Lý thị trạng như điên khủng, há to miệng một trận cùng thiếu. Đem nàng cùng nhau áp đi xuống, chờ đợi chi huyện đại nhân xử lý. Là... Lý thị giống cái rối gỗ giật dây giống nhau bị áp đi, đi ra rất xa, mới nghe được nàng buộc phát ra tới một tiếng kêu khóc. Lạc Tiểu Mãn nhìn Lý thị đi xa thân ảnh, nhìn lại mặt vô biểu tình Lý Đại Dũng, nhất thời cảm khái vạn ngàn. Một cái như thế ích kỷ mỏng lạnh, không đúng tí nào nam nhân, thế nhưng làm Lý thị nhiều năm như vậy tới như thế khăng khăng một mực. Tình yêu thật đúng là sẽ làm người mất đi cơ bản nhất sức phán đoán. L-E-O-S-I-N-G Phần 33 Chương 33 báo táp sau yên lặng. Sông dài thôn một đêm vô miên. Tuy tài vật thượng tổn thất không lớn, nhưng là đã chịu không ít kinh hách, phụ nữ và trẻ em tiếng khóc một mảnh. Ngay cả ngày thường ngoan ngoãn nghe lời sáu nha bảy nha cũng vẫn luôn khóc nháo không ngừng, Lạc Tiểu Mãn ôm các nàng trong ngực chung nhẹ giọng an ủi. Bọn nha dịch cuối cùng bắt giữ đến mười mấy danh sơn phỉ, các thôn dân đối bọn họ mang ơn đội nghĩa, đường hẻm đưa tiễn. Cảm tạ quan láo ra. Cảm ơn huyện lệnh đại nhân. Tiểu võ riêng đi vào Lạc Tiểu Mãn trước ra môn cùng nàng cáo biệt, Tiểu Mãn tỷ. Ta về trước huyện nha. Huyện lệnh đại nhân còn đang chờ đâu? Hảo. Các ngươi trên đường cẩn thận. Lạc Tiểu Mãn cho rằng huyện lệnh có tự mình lại đây, nguyên lai cũng không có. Tiểu Mãn tỷ, huyện lệnh đại nhân tự lần trước sau khi bị thương, thường xuyên kêu đau đầu, có thể hay không làm phiền tiểu thần y đi hỗ trợ nhìn xem. Ý của ngươi là, lần trước quăng ngã phá đầu, ngươi kêu đại ca vị kia. Chính là huyện lệnh đại nhân. Đối. Tiểu võ cùng huyện lệnh là quan hệ họ hàng xa. Hắn hiện tại là huyện lệnh thị vệ, cho nên bên ngoài không có người khác thời điểm đều là kêu đại ca. Huyện lệnh đại nhân có xem qua lang trung sao? Vẫn luôn đều có xem, miệng vết thương tuy rằng đã khép lại, nhưng đau đầu khó nhịn. Chỉ cần nhà ta Ngũ nha đầu có thể giúp đỡ, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ. Thật tốt quá. Tiểu Mãn tỷ, ngày mai phương tiện đến khám bệnh tại nhà sao? Ngày mai vốn là muốn đi trấn trên bày quán, nhưng là trị bệnh cứu người càng mấu chốt. Hảo. Kêu hành, tiểu Mãn tỷ, ngày mai buổi sáng ngươi trước nghỉ ngơi, giữa trưa ta lại đến tiếp các ngươi. Tiểu võ còn tuổi nhỏ liền rất săn sóc người, có làm ấm nam tiềm chất. Tiểu võ đi thời điểm, chân trời đã hiện ra bụng cá trắng. Lạc tiểu mãn đi vào phòng, bọn nha đầu toàn bộ đều ngủ say. Lạc tiểu mãn cùng y liền nằm xuống, nắm chặt thời gian ngủ bù. Không biết qua bao lâu, cảm giác trên mặt ấm áp ướt rầm rề. Lạc tiểu mãn mở to mắt, chỉ thấy tiểu bạch chính ghé vào bên cạnh liếm nàng mặt. Bọn nha đầu đã sớm tỉnh, này sẽ chính tay chân nhẹ nhàng mà làm bữa sáng. Lạc tiểu mãn vội vàng đứng dậy đi vào phòng bếp. Nương, ngài tỉnh lạc. Muốn hay không ngủ nhiều một hồi, bữa sáng hảo lại kêu ngài. Bọn nha đầu sôi nổi chạy đến lạc tiểu mãn bên người. Lạc tiểu mãn cười dối người, cảm ơn các ngươi, ta đã ngủ ngon. Có cái gì ăn ngon? Có cháo, có bắp cháo, còn có dưa muối. Nam nha tạp đi miệng nói. Hoa, các ngươi thật là càng ngày càng có thể làm. Ta hảo hạnh phúc nha. Hoa nhóm nghe lạc tiểu mãn khen, trong lòng ngọt tư tư. Lạc tiểu mãn rửa mặt xong, người một nhà nhàn nhã mà ăn xong rồi bữa sáng. Hôm nay, ta muốn cùng Nam nha cùng đi trấn trên cho người ta xem bệnh, các ngươi ở nhà muốn ngoan. Nương, có người tìm ta xem bệnh. Nam nha thực kinh ngạc, rốt cuộc trừ bỏ người trong nhà, người khác căn bản không biết nàng sẽ xem bệnh. Đúng vậy, chính là lần trước tiểu võ ca ca, ngươi chính là hắn cảm nhận trung tiểu thần y lìa đâu. Nga, là cái kia ngây ngốc ca ca nha. Lạc tiểu mãn, cùng nhau làm xong việc nhà sau, Tam nha giáo viết chữ, hôm nay giáo chính là địa tự. Bọn nha đầu luyến tiếp dùng giấy và bút mực, chỉ là nhân thủ một cây gậy ở bùn đất thượng viết viết hoa hoa. Đại nha số tuổi đại, học được thực nhẹ nhàng. Nhị nha gắt gao cao mày, chiếu Tam nha nét bút một bút một bút cố hết sức mà phát họa, cái chán đều chảy ra mồ hôi. Lạc tiểu mãn đi lên trước vừa thấy, ngạch, viết đến thật kêu một lời khó nói hết. Bốn nha học được thực nghiêm túc, viết ra tới tự tinh tế đẹp. Năm nha viết đến mau, người khác mới viết hảo một cái, nàng đã viết xong năm cái. Đến nỗi bút tích sao, cùng hiện đại bác sĩ đơn thuốc thượng phong cách không sai biệt mấy. Sáu nha bảy nha chính là mua nước tương, quỳ dạp trên mặt đất vẽ xoắn ốc. Bọn nhỏ, chiều nay dùng tới giấy và bút mực, trên giấy luyện tập, hôm nay buổi tối ta kiểm tra các ngươi viết tự. A, không cần nha. Nhị nha vẻ mặt thống khổ. Nghiêm túc viết là được. Lạc tiểu mãn cười sờ sờ nàng đầu, nhị nha, thiếu chút nữa đều đã quên khen ngợi ngươi, tối hôm qua ít nhiều ngươi. Nhị nha ngượng ngùng mà cười, nương, đánh nhau khiêng người cái loại này việc tốn sức nhất thích hợp ta. Bất quá, ta cũng sẽ hảo hảo viết chữ. Ngươi dung cảm khiêu chiến tự mình, thật sự hào đồng. Nhị nha bị khen đến đôi mắt mị thành một cái tuyến. Đinh. Nhị nha trừng hung trừ ác, khen thưởng vũ khí một kiện. Hệ thống đưa kinh hỉ tới rồi. Lạc tiểu mãn trở lại trong phòng, mở ra vũ khí lê bao. Thoạt nhìn cũng liền một cái màu đen bình thường bao cổ tay mà thôi. Mặt trên chỉnh tề sắp hàng mấy cái nút. Lạc tiểu mãn kìm nén không được trong lòng tò mò, vươn ngón trỏ, thật cẩn thận mà ấn một chút trên cùng cái nút. Chỉ nghe hưu một tiếng, trước mắt hàn mang chật lóe, thứ gì lấy kỳ mau tốc độ bắn về phía đối diện. Phúc! Đối diện tường đất một trận run rẩy, năm xưa bụi bặm đổ rào rào rơi xuống đầy đất. Khu khu khu! Lạc tiểu mãn bị sặc một miệng hôi. Chi chi, chính hoa ở trên giường ngủ tiểu bạch bị bừng tỉnh, một chút chui vào lạc tiểu mãn trong lòng ngực. Nương, như thế nào làm? Nhị nha thính giác so người bình thường nhanh nhẹ, nghe được tiếng vang sau bước đi tiến vào. Lạc tiểu mãn vô vô kinh hồn chưa định chính mình, cái kia. Nhị nha nha, ngươi muốn vũ khí không? Vũ khí? Muốn. Nhị nha đôi mắt đều sáng, mỗi ngày cầm cây chổi đòn gánh gì đó khoa tay múa chân nhưng quá không thú vị. Như vậy nha. Lạc tiểu mãn khó khăn. Cái này vũ khí uy lực cũng quá lớn. Nàng vừa rồi liền tùy ý ấn như vậy một chút. Làm vốn là lung lay sắp đổ ra tăng thêm một phần tùy thời sập nguy hiểm. Nhị nha mới 10 tuổi, dùng loại này sát thương tính vũ khí bất lợi với thể xác và tinh thần khỏe mạnh đi. Lạc tiểu mãn chỉ nghĩ nàng có thể cùng bình thường hài tử giống nhau bình an lớn lên. Có thể bảo hộ đến người nhà cùng chính mình thì tốt rồi, vẫn là không cần đặt mình trong với đao quang kiếm ảnh bên trong cho thỏa đáng. Hạ quyết tâm sau, lạc tiểu mãn từ trong tay háo lấy ra phía trước ở hệ thống mua tới phòng thân truy thủ. Nhạ, cái này truy thủ tặng cho ngươi. Nhị nha vui sướng mà tiếp nhận truy thủ, ôm lạc tiểu mãn nói, cảm ơn nương. Phải chú ý an toàn Nga. Tốt, nương. Nhìn nhị nha vui vui vẻ vẻ rời đi bóng dáng, lạc tiểu mãn nhẹ nhàng thở ra. Xoay người cầm lấy hệ thống khen thưởng vũ khí, bỏ vào trong ngăn tủ khóa lên. Chậm trễ này một hồi, mắt thấy thời gian không còn sớm, Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Khoảng thời gian trước vẫn luôn vội vàng sinh ý, đã lâu không có nghiêm túc làm một bữa cơm. Lạc Tiểu Mãn mở ra huyền phù cửa sổ, mua sốt cà chua cùng giấm trắng. Lại mua mấy cân thịt, thiết hạ nhất nộn một khối, hơn nữa muối nước tương trở ra vị ướp. Tiếp theo hướng khoai tây phấn thêm thủy, điều thành nồng hậu khoai tây phấn tương, chuẩn bị làm thịt than chua ngọt. Lại mua một cái lương ngư, xóa nội tạng, quát sạch sẽ vẩy cá sau, trải lên lát gừng đi tanh, đợi lát nữa làm cá lư hấp. Nho nhỏ phòng bếp, dâng lên lượn lờ khói bếp. Ngoài phòng, viết chữ xong bọn nhỏ lại bắt đầu học nổi lên số học. Trải qua trong khoảng thời gian này học tập, các nàng mấy cái đếm đếm là một chút vấn đề đều không có. Ngay cả 6 nha 7 nha, miệng thượng cũng bắt đầu nhắc mãi, 7 8 90. Này có thể so trong thôn một ít đại hải tử đều cường. L-E-O-S-I-N-G Phần 34 Chương 34 cấp huyện Thái ra xem bệnh một. Tiểu võ giá xe ngựa tới Lạc Tiểu Mãn ra khi, các nàng một nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Ngượng ngùng, hôm nay nấu cơm đã một điểm, ngươi tiến vào cùng nhau ăn chút đi. Lạc Tiểu Mãn nhiệt tình tiếp đón. Tiểu Mãn tỷ, ta đã ăn qua, các ngươi từ từ ăn, ta chờ. Thật sự không thử xem tay nghề của ta. Tiểu Mãn tỷ ta no đâu. Ngươi mau đi ăn. Tiểu võ kỳ thật cũng không như vậy no. Chỉ là, hương giã nhân ra có thể có cái gì hảo đồ ăn, không ăn cũng thế. Vì thế, hắn ngồi ở trong viện, trêu đùa tiểu bạch chơi. Đột nhiên, một trận mê người mùi hương từ trong phòng bếp bay tới. Tiểu võ hít hít cái mũi. Tiểu Mãn tỷ làm cái gì đồ ăn? Như thế nào như vậy hương? Huyện nha trong phòng bếp, chưa từng có quá loại này mùi hương. Tiểu võ bị này cổ mùi thơm lạ lùng câu ra thèm trùng, trong miệng không tự chủ được phân bố xuất khẩu thủy. Lúc này, Nam Nha phủng chén đã đi tới, tiểu võ ca ca, ngươi xem ta ăn gì. Tiểu võ liếc mắt một cái nhìn lại, màu trắng chén sứ đựng đầy thơm nước cơm thẻ. Cơm thẻ mặt trên phô xanh biếc cải thìa cùng tuyết trắng cá phiến. Còn có một ít khô vàng sắc khối trạng đồ ăn, mặt trên điểm xuyết tinh tế cả rốt ti cùng xanh nhạt ti, xối đầy sáng lấp lánh nước sốt. Thoạt nhìn làm người chảy nước dãi ba thước. Tiểu võ ca ca, ta ăn, ngươi nghe. Nam Nha kẹp lên một khối thịt than chua ngọt, đôi mắt nhìn tiểu võ, sau đó há to miệng. A ô cắn một mồm to. Tiếp theo, trong miệng truyền đến ca mắng giòn giòn nhấm nuốt thanh. Nghe được đi. Lại tô lại giòn, toan trung mang ngọt. Rầm. Tiểu võ nuốt vào một ngụm nước miếng. Toan trung mang ngọt là cái gì hương vị? Hảo muốn ăn ăn xem. Tiểu võ ca ca, đáng tiếc ngươi đã ăn no. Bằng không, thật hẳn là nếm thử. Ngươi ăn chính là cái gì đồ ăn? Tiểu võ nhìn chằm chằm nàng phình phình quay hàm hỏi. Ngươi đoán. Tiểu võ không nghĩ đoán, hắn cũng đoán không ra tới. Hắn cảm thấy có điểm mất mặt, ở một cái ở nông thôn tiểu nha đầu trước mặt, hắn thành không kiến thức người. Tiểu võ, mau tiến bảo. Lạc Tiểu Mãn đi ra, buồn cười vừa tức giận mà nhìn Nam Nha liếc mắt một cái. Cái này tiểu nha đầu, không đi làm ăn bá thật là đáng tiếc nhân tài. Nói lôi kéo tiểu võ đi vào phòng bếp. Bọn nha đầu nhìn đến tiểu võ tiến vào, đều dừng lại chiếc đũa, kêu một tiếng, tiểu võ ca ca hảo. Tiểu võ chấn động, hắn không nghĩ tới, Lạc Tiểu Mãn sinh nhiều như vậy hoa. Ca ca, mời ngồi. Đại nha nhị nha tiếp đón bọn muội muội cấp tiểu võ nhường ra tới một cái vị trí. Tốt, cảm ơn các ngươi. Đây là cho ngươi chuẩn bị tân chén đũa. Lạc Tiểu Mãn đem hoàn toàn mới chén đũa phóng tới tiểu võ trước mặt, mau nếm thử xem. Tiểu võ có điểm ngượng ngùng mà ngồi xuống. Lạc Tiểu Mãn cho hắn hơn nữa cơm. Dùng sạch sẽ chiếc đũa cho hắn gấp mấy chiếc đũa đồ ăn, đây là thịt than chua ngọt, ngươi xem hợp không hợp ăn uống. Tiểu võ nước miếng đều phải tràn lan. Hắn gấp không chờ nổi mà cắn thượng một ngụm sau, vẻ mặt thỏa mãn mà mị thượng đôi mắt. Đây là cái gì thần tiên hương vị? Này cũng quá ngon. Ngoài giòn trong mềm, chua ngọt khai vị, hắn đột nhiên lột mấy khẩu gạo cơm. Tiểu Mãn tỷ, ta chưa từng có hưởng qua loại này mỹ vị. Hắn trong miệng nhét đầy đồ ăn, mơ hồ không rõ mà nói. Bọn nha đầu nghe hắn đánh giá, cảm thấy mỹ mãn mà cười. Quả nhiên, chính mình nương chính là lợi hại nhất. Tiểu võ thiệt tình không dự đoán được, một cái ở nông thôn phụ nhân làm đồ ăn, so huyện nha đầu bếp làm ăn ngon nhiều. Thích liên hảo. Ngươi lại nếm thử này cá lư hấp. Tiểu võ gấp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Tươi mới nhiều nước, chân mềm ngon miệng, một chút mùi cá đều không có. Lạc Tiểu Mãn lại cho hắn gấp ớt xanh xào trứng gà, dù nấu mang khô. Tiểu võ ăn đến rừng không được tới, này đó đồ ăn thật là quá thơm. Tiểu võ ca ca, ta biết nương làm đồ ăn ăn ngon, nhưng ngươi cũng muốn tiểu tâm bỏ ăn nha. Nam Nha một bên ăn, một bên chớp vô tội mắt to. Ngậy! Chính ăn đến quên mình tiểu võ nháy mắt chầm lại. Không có việc gì, ta mỗi lần ăn quá nhiều liền đánh đánh quyền, sẽ không bỏ ăn. Nhị Nha nói. Ơn ơn, hảo biện pháp. Tiểu võ lại bắt đầu nhanh chóng vùi đầu cơm khô. Tiểu võ ca ca, ta nương sẽ làm đồ ăn nhưng quá nhiều, ngươi trụ đến xa, thật là đáng tiếc. Tiểu võ một trận hâm mộ, nếu là tiểu mãn tỷ đi huyện nha đương đầu bếp thì tốt rồi. Như vậy mỗi ngày đều có thể ăn thượng ăn ngon như vậy đồ ăn. Chỉ là, tiểu mãn tỷ sinh nhiều như vậy hoa, mang theo cùng đi huyện nha công tác không phải thực hiện thực. Thật là hảo đáng tiếc. Sông dài thôn người đi ra ngoài phương tiện giao thông chính là lão Lưu ra xe bò. Nay sẽ, đột nhiên nhìn đến Lạc tiểu mãn trước ra môn ngừng một chiếc khí phái xe ngựa to, đều dũng lại đây xem náo nhiệt. Tạ gia tẩu tử, đây là ai xe ngựa? Lạc tiểu mãn ăn xong rồi cơm, này sẽ mang theo năm nha đang chuẩn bị ra cửa. Tiểu võ đi tuốt đàng trước mặt, nhìn đến nhiều người như vậy vây xem, một chút ngây ngẩn cả người. Nha! Này không phải tối hôm qua tới diệt phỉ quan gia sao? Có người liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu võ. Quan gia tới tạ quả phụ gia làm gì? Mọi người các loại suy đoán, nhất thời nghị luận sôi nổi. Các vị hương thân, hôm nay ta phụng huyện Thái gia chi mệnh, tới đón tiểu mãn tỷ cùng năm nha tiên đến. Đi thước đo làm quần áo. Lạc hạ mãn đánh gãy tiểu võ, cấp nói. Đi cấp huyện Thái gia làm quần áo. Tạ gia tẩu tử may vá mua bán xem ra làm ra danh, liền huyện Thái gia đều đã biết. Tiểu võ nhìn Lạc tiểu mãn liếc mắt một cái. Nguyên lai tiểu mãn tỷ không nghĩ những người này biết năm nha xem bệnh sự. Kia chính mình về sau nói chuyện khi cẩn thận một chút. Năm nha lần đầu tiên ngồi xe ngựa, hưng phấn đến không được. Nàng thừa dịp đại nhân còn đang nói chuyện, trong lòng ngực ôm tiểu bạch, chính mình buôn bán hai điều chân ngắn nhỏ, liên tiếp hướng trên xe bò. Không được, quá cao. Bò không đi lên. Tiểu bạch từ nàng trong lòng ngực tránh thoát mở ra, vèo một chút nhảy lên xe ngựa. Sau đó, mở to đen như mực đôi mắt, vẻ mặt quan tâm mà nhìn chính mình tiểu chủ nhân. Nam nha mệt đến hự hự thẳng thở dốc, dùng ra ăn mãi sức lực đều không thể đi lên. Nam nha, xem ra ngươi còn muốn ăn nhiều một chút cơm. Nam nha chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, có người nhẹ nhàng đem chính mình ôm lên, đặt ở thùng xe trước. Nam nha quay đầu vừa thấy, tiểu võ ca ca. Tiểu võ xem nàng mái bằng thượng đều là hãn, trên đỉnh đầu hai cái tiểu ti ti cũng mệt mỏi đến gục xuống xuống dưới, không cấm có điểm muốn cười. Mau vào đi thôi. Nói giúp nàng nhấc lên mảnh. Tốt. Nam nha đi vào. Ngồi ở giường nệm thượng, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, chân nhỏ kích động đến hoảng cái không ngừng. Lạc tiểu mãn lên xe ngựa, nhìn năm nha vẻ mặt vui vẻ bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói, tiểu thần ý đi hề, cảm ơn ngươi nha. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn ngồi không thượng như vậy xinh đẹp xe ngựa đâu. Nương, lần này đi xem bệnh sẽ có tiền khám bệnh sao? Hẳn là sẽ có. Huyện Thái gia tổng không đến mức làm các nàng không ràng buộc lao động. Nương, ta phải hảo hảo xem bệnh kiếm tiền. Đến lúc đó nhà chúng ta cũng mua cái xe ngựa to. Ngạch, nhà ở vấn đề còn không có giải quyết, liền muốn xa hoa tỏa giá. Tiểu mãn tỷ, chúng ta đây xuất phát. Lạc tiểu mãn xốc lên cửa sổ lụa xa, đối lưu tại trong nhà hoa nhóm nói, đều trở về đi. Nương, các ngươi mau trở lại. Lạc tiểu mãn nhìn các nàng hâm mộ ánh mắt, trong nháy mắt cảm thấy năm nha nói đúng. Sắc thật muốn mua xe ngựa. Chẳng những muốn mua, còn muốn mua một cái siêu cấp đại. Làm sở hữu hoa nhóm đều có thể đủ ngồi trên đi, người một nhà khoái hoạt vui sướng mà đi ra ngoài chơi đùa. L-E-O-S-I-N-G Phần 35 Chương 35 cấp huyện Thái gia xem bệnh 2. Xe ngựa chẳng những so xe bò mau, còn càng ổn. Mông hạ là mềm mại đệm, cũng không giống xe bò như vậy cộm đến hoảng. Lạc tiểu mãn vén rèm lên, đối phía trước lái xe tiểu võ nói, tiểu võ, vừa rồi đánh ghê ngươi nói, thật là ngượng ngùng. Không có việc gì. Sinh hoạt không dễ nha. Quá đến quá kém, bị người nhạo báng, hơi chút sống được xuất sắc một chút, lại bị người ghen ghét. Tiểu mãn tỷ, ta hiểu. Nam nha còn quá nhỏ, ngươi làm như vậy, cũng là tưởng bảo hộ nàng. Ngươi có thể lý giải, thật sự là quá tốt. Lạc tiểu mãn làm sao không nghĩ làm vai nhóm phát huy sở trường đặc biệt, sớm một chút quá thượng hảo nhật tử, nhưng là trước mắt, chính mình năng lực còn xa xa không đủ. Quá sớm cho hấp thụ ánh sáng vai nhóm thần kỳ chỗ, đối với các nàng một nhà một chút chỗ tốt đều không có. Trước sống tạm. Mới là chính đạo. Ngày thường ngồi xe bò hơn một canh giờ lộ trình, nay sẽ không đến nửa canh giờ liền đến. Xe ngựa xử tiến một chỗ dinh thự sau ngừng lại. Lạc tiểu mãn mang theo năm nha xuống xe ngựa. Huyện lệnh phủ đệ một mạc trung lộ ra thanh nhã, vô hình trung làm lạc tiểu mãn đối vị này quan phụ mẫu nhiều vài phần hảo cảm. Tiểu võ ở phía trước dẫn đường, lạc tiểu mãn cùng năm nha xuyên qua lưỡng đạo cửa hiên, đi vào một chỗ yên lặng trong viện. Đại nhân, ý ỉa giả đã đưa tới. Tiểu võ đứng ở trước cửa. Hướng về bên trong thông báo. Mang các nàng tiến vào. Lạc tiểu mãn nắm năm nha, đi theo tiểu võ đi vào. Chi huyện trong khoảng thời gian này có điểm sức đầu mẻ chán. Quê nhà nạn trộm cướp không ngừng, lần trước đi ngầm hỏi thời điểm, vô ý té bị thương phần đầu, tự kia về sau, đau đầu chứng càng là làm hắn không thắng này phiền. Tối hôm qua tiểu võ dẫn người diệt phỉ sau, nói cho hắn tìm được rồi lần trước cứu chính mình thần y đi hề. Cái này làm cho hắn sinh ra một ít hy vọng. Lúc này nhìn đến một vị mang mũ có rèm phụ nhân nắm một tiểu nha đầu đi tới, huyện lệnh không cấm tâm sinh tò mò. Các ngươi, chính là lần trước cứu bản quan người. Dân phụ gặp qua huyện lệnh đại nhân. Lạc tiểu mãn mang theo 5 nha cấp huyện lệnh hành lễ, huyện lệnh đại nhân miệng vết thương khôi phục đến thế nào. Miệng vết thương nhưng thật ra không đáng ngại, chính là đau đầu thực sự phiền nhân, làm phiền phu nhân trần trị. Huyện lệnh cho rằng lạc tiểu mãn là tiểu võ trong miệng thần y gì hề. Lạc tiểu mãn xem xét tiểu võ liếc mắt một cái. Như thế nào? Phía trước chưa nói rõ ràng xem bệnh chính là cái tiểu nha đầu sao. Lạc tiểu mãn vén áo thi lễ, huyện lệnh đại nhân, dân phụ sẽ không nhìn bệnh. Cái gì? Lần trước cứu đại nhân, là dân phụ đứa con gái này. Lạc tiểu mãn sờ sờ 5 nha đầu. 5 nha ôm tiểu bạch, khơ khạo mà nhìn huyện lệnh. Là nàng. Đã cứu ta. Huyện lệnh kinh nghi mà nhìn tiểu võ. Tiểu võ khẳng định gật đầu. Nàng mới vài tuổi. Ta đã 5 tuổi nhiều lạc. 5 nha nỗ lực mà duỗi trương cổ, làm chính mình thoạt nhìn càng cao điểm. Tiểu nãi hoa, ngươi sẽ nhìn bệnh. Huyện lệnh ngồi không yên. Hẳn là sẽ. Rốt cuộc, lần trước nếu không phải ta, ngươi liền. Lạc tiểu mãn cuống quýt bưng kín 5 nha miệng, ngăn cả nàng nói ra mặt sau ngỏm củ tỏi linh tinh nói. Huyện lệnh đại nhân yên tâm. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ liền có cực cường y thuật thiên phú, hình như là từ trong bụng mẹ tự mang. Huyện lệnh bán tín bán nghi. Nam nha, ngươi giúp huyện lệnh đại nhân chẩn bệnh nhìn xem. Hảo. Nam nha bước chân ngắn nhỏ đi đến huyện lệnh trước bàn. Nàng nỗ lực nhón chân, cũng liền miễn cưỡng có cái bàn như vậy cao. Nay huyện lệnh nghi hoặc mà nhìn tiểu võ. Thật sự là cái này tiểu hoa nhi cứu chính mình. Tiểu võ đối với hắn gật đầu. Bà bá, phiền toái ngài bắt tay đưa cho ta phải cho ngài bắt mạch. Phụt, tiểu võ không nghẹn lại, lập tức cười lên tiếng. Lạc tiểu mãn rất ngượng ngùng, là chính mình sơ sót. Nam nha, kêu đại nhân, huyện lệnh đại nhân. Không không, đã kêu bà bá, kêu bà bá khá tốt. Huyện lệnh nhìn Nam nha tròn vo khuôn mặt nhỏ, nghiêm trang đôi mắt nhỏ, nhịn không được bị nàng manh đến ha ha nở nụ cười. Này cười, không khí nháy mắt nhẹ nhàng lên. Huyện lệnh cố ý tìm cái ghế đầu ngồi xuống, phương tiện Nam nha bắt mạch. Nam nha bụ bấm ngón tay nhỏ giống mô giống dạng mà đáp thượng huyện lệnh thủ đoạn. Lạc tiểu mãn trong lòng kỳ thật có chút khẩn trương, Nam nha lần đầu tiên làm nghề y y, không biết rốt cuộc được chưa. Nếu là sơ cấp y dị thuật có thể thăng cái cấp, vậy ổn thỏa nhiều. Qua không lâu, Nam nha vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bá ba không cần lo lắng, ngài đau đầu bệnh ta có thể trị. Lạc tiểu mãn thở phào một hơi. Không nghĩ tới, sơ cấp y dị thuật là có thể nháy mắt hạ gục huyện thành nhất bang lang trung. Tiểu hoa nhi, ngươi nói ngươi có thể trị hảo ta đau đầu chứng. Huyện lệnh nhìn nàng tính trẻ con khuôn mặt nhỏ, cảm thấy không thể tin được. Tối hôm qua, tiểu võ nói tìm được rồi cùng ngày cứu hắn thần y dị. Hắn trong lòng còn rất cao hứng. Nhưng vừa rồi biết được cái này thần y chỉ là cái 4-5 tuổi tiểu nại hoa, hắn quả thực cảm thấy có điểm không biết nên khóc hay cười. Có thể trị. Bá bá trong đầu có máu bầm mới khiến cho đau đầu, chỉ dựa vào dược liệu là trị không hết, ta có thể thi châm làm máu bầm tiêu tán. Nam nha nói, móc ra châm cứu bao. Ta muốn ở bá bá trên đầu thi châm, bá bá đi trên giường nằm xuống đi. Huyện lệnh khiếp sợ. Cái này tiểu hoa nhi muốn ở hắn phần đầu thi châm. Phần đầu cũng không phải là nói giỡn địa phương, vạn nhất chát sai rồi huyệt vị, chẳng phải là sẽ đi đời nhà ma. Tiểu võ đi đến huyện lệnh bên người, thấp giọng nói, đại ca, sợ gì? Lần trước tiểu nha đầu chính là dùng châm cứu ngươi. Thật sự, thiên chân vạn xác. Huyện lệnh lúc này mới đi đến bên cửa sổ giường nệm thượng nằm xuống. Nam nha lấy ra ngân châm, hết sức chăm chú mà bắt đầu châm cứu. Huyện lệnh thực khẩn trương, hắn trợn tròn mắt, ngạnh cái cổ, một cử động cũng không dám, nhịn không được mở miệng nói. Nha đầu nha, ngươi bắt đầu ghim kim cùng ta nói một tiếng. Hừ. Nam nha làm hắn câm miệng. Khu khu, huyện lệnh có điểm ngượng ngùng, làm như có thật mà thanh thanh giọng nói, đành phải nhắm hai mắt lại. Một lát sau, chỉ cảm thấy huyệt bách hội kia chỗ dâng lên một cổ dòng nước ấm. Dần dần mà, toàn bộ phần đầu đều ấm áp, phi thường thoải mái. Huyện lệnh trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, xem ra chính mình thật coi thường cái này tiểu nãi hoa. Phía trước nhìn như vậy nhiều lang trung, cũng làm không ít châm cứu. Tại như vậy đoạn thời gian khiến cho hắn cảm giác như thế thoải mái, thật một cái đều không có. Huyện lệnh hoàn toàn yên lòng, vừa rồi nắm chặt nắm tay cũng dần dần thả lỏng. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, thi châm kết thúc. Nam nha không chút cẩu thả mà sửa sang lại châm cứu bao. Huyện lệnh nặng nề mà ngủ rồi, phát ra rất nhỏ mũi tiếng ấy. Lạc tiểu mãn cùng tiểu võ tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Thật sự là quá tốt. Tiểu Võ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lạc Tiểu Mãn cũng phi thường cao hứng, Nam Nha thật sự so nàng trong tưởng tượng biểu hiện đến càng tốt. Tiểu Võ ca ca, Nam Nha đi ra đối Tiểu Võ nói, ngươi đi hiệu thuốc chảo một ít dược trở về chiên, chờ bá bá tỉnh lúc sau, làm hắn lập tức uống xong đi. Hảo, ngươi đem phương thuốc cho ta là được. Tiểu Võ ca ca, ta còn sẽ không viết những cái đó tự đâu. Ngươi đi lấy giấy bút, ta nói, ngươi viết. Vì thế, hai người một cái nói, một cái viết. Tiểu Võ biên viết biên hỏi, Nam Nha, đại nhân khi nào có thể tỉnh lại? Cái này ta cũng nói không chừng, bá bá quá mệt mỏi, làm hắn tự nhiên tỉnh là được. Ngày mai còn cần thi châm sao? Đương nhiên muốn. Muốn bao lâu mới có thể trị tận gốc đâu? Cái này ta nhưng nói không chừng. Rốt cuộc, đây là ta lần đầu tiên xem bệnh. Chiều ý tứ này, kế tiếp, lúc sau mỗi ngày đều phải lại đây cấp huyện lệnh xem bệnh. Hôm nay đã chậm trễ một ngày sinh ý, ngày mai vô luận như thế nào không thể lại trì hoãn. Tiểu Võ viết hảo phương thuốc, móc ra một cái túi tiền đưa cho Lạc Tiểu Mãn, Tiểu Mãn tỷ, đây là tiền khám bệnh. Lạc Tiểu Mãn nhận lấy đồng tiền, Tiểu Võ mang theo các nàng trở lại xe ngựa chỗ. Tiểu Mãn tỷ, có hay không cái gì muốn mua? Đặt ở trong xe ngựa cùng nhau mang về. Làm ta ngẫm lại. Lạc Tiểu Mãn trầm ngâm một chút, kỳ thật có thể mua một ít vải vóc, nhưng là hóa còn không có ra, chờ ngày mai nhìn ra hóa tình huống lại mua cũng không mượn. Tiểu Võ, ngươi ngày mai đi tiếp ta thời điểm, ta khả năng muốn mang lên buôn bán đồ vật. Không thành vấn đề. Trên đường trở về, Nam Nha trong chốc lát trêu đùa Tiểu Bạch, trong chốc lát vén lên mảnh cùng Tiểu Võ nói chuyện thiếm, trong chốc lát ghé vào Lạc Tiểu Mãn trên người làm nũng, gần đây khi còn hưng phấn. Đinh. Nam Nha rượu thủ hồi xuân, khen thưởng hòm thuốc lê bao một cái. L-E-O-S-I-N-G. Phần 36. Chương 36 thần kỳ hòm thuốc. Hòm thuốc xác thật dùng được với. Nếu có thể lại khen thưởng điểm bạc thì tốt rồi. Xe ngựa một đường chạy đến cửa nhà, Tiểu Võ cùng Lạc Tiểu Mãn cáo biệt sau, lập tức đường về. Lạc Tiểu Mãn không có lưu hắn, rốt cuộc chính mình thân phận là cái quả phụ, lưu ăn cơm chiều xác thật không có phương tiện. Chỉ kêu hắn ngày mai buổi sáng lại đây ăn cơm sáng, Tiểu Võ cao hứng mà đáp ứng rồi. Thôn dân lại vây lại đây xem náo nhiệt. Buổi sáng từ xe ngựa tiếp đi, buổi chiều lại từ xe ngựa đưa về, này cũng không phải là người bình thường có thể có đãi ngộ. Nhìn một cái, nhân gia phùng cái xiêm y đều có thể ngồi trên huyện nhà xe ngựa to. Béo Nha nương chua mà nói. Nàng muội muội ở trấn trên làm may vá, trước nay không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Tạ quả phụ may vá tay nghề có thể có bao nhiêu hảo. Chính là, một kiện quần áo còn có thể phùng ra hoa tới. Các ngươi còn đừng không tin, tay nghề của nàng đích xác hảo thật sự. Mã đại thẩm trắng những người đó liếc mắt một cái, quản hảo nhà mình sự, thiếu ở chỗ này nói toan lời nói. Ta nói lao mã ra. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi ở giúp nàng vá áo. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ngươi đương nhiên đến giúp nàng nói chuyện. Như thế nào? Người khác kiếm tiền ngươi đỏ mắt. Có bản lĩnh ngươi cũng tới a. Liền sợ nàng coi thường ngươi. Nhìn một cái đây đều là chút người nào. Không thể gặp người khác hảo. Ta xem các ngươi một đám là tưởng bước đại ngưu nương vết xe đổ. Mã đại thẩm thở phì phì mà một trận giống. Vừa rồi kia mấy cái lắm mồm bà nương, vừa nghe đến Lý thị, nháy mắt liền câm miệng. Lý thị cùng tạ quả phụ đối nghịch, chẳng những không có chiếm được nửa điểm hảo, còn bị trảo tiến huyện Nha Đại Lao. Hơn nữa hiện tại tạ quả phụ còn kết bạn huyện lệnh. Cùng nàng đối nghịch, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Mấy cái bà nương không rên một tiếng, xám xịt mà đi rồi. Lý Đại Dung cũng ở trong đám người, hắn không nghĩ tới, Lạc Tiểu Mãn mua bán so với hắn tưởng tượng làm được càng tốt. Nhà hắn phòng ở bị thiêu sau, chỉ có thể dọn về đi cùng Lao Nương cùng nhau trụ. Lao Nương rong dài thật sự. Hắn một ngày đều không muốn cùng nàng nhiều đãi. Nếu có thể bàng thượng tạ quả phụ, dùng nàng bạc trùng tu phòng ở, nhưng quá mỹ. Tuy rằng nàng sinh hoa nhiều điểm, nhưng tất cả đều là nha đầu, cấp khẩu cơm ăn là được. Đến lúc đó đem các nàng một đám sớm một chút gả đi ra ngoài, còn có thể thu không ít lễ hỏi tiền. Một bên Mỹ tư tư mà nghĩ, vừa đi đến Lão Lưu ra. Lão Lưu đang ở cửa tẩy khoai lang. Lão Lưu, ngươi còn không biết đi. Tạ gia muội tử hiện giờ ngồi trên xe ngựa. Phải không? Kia khá tốt. Lão Lưu đầu cũng chưa nâng lên tới, tiếp tục trong tay hắn việc. Hảo cái gì hảo? Nàng ngồi trên xe ngựa, về sau nhưng không phải không gọi ngươi xe bò. Đó là khẳng định. Có xe ngựa ngồi, ngốc tử còn ngồi xe bò. Lý Đại Dung cảm thấy chính mình là ở đàn gậy thai châu. Bất quá, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi phía trước đưa nàng đi buôn bán, nàng một lần có thể tránh không ít đi. Này ta nhưng không rõ ràng lắm, ta đưa đến trấn trên sau, nàng đi buôn bán. Ta liền ở xe bò thượng ngủ gần. Tên ngốc này. Xứng đáng kéo cả đời xe bò. Lý Đại Dung xoay người đi rồi. Lạc Tiểu Mãn về nhà sau, hoa nhóm còn ở viết chữ. Trong nhà sở hữu cái bàn đều lợi dụng thượng, vẫn là thi triển không khai. Nam Nha xem các tỷ tỷ cầm bút lông trên giấy viết, cảm thấy thực mới lạ, cũng tìm ra chính mình văn phòng phẩm. Chỉ là trên bàn đã không có không vị, đành phải cầm giấy phô ở trên ghế, ngồi xổm trên mặt đất viết. Lạc Tiểu Mãn thở dài, lấy cái tiểu băng ghế cho nàng ngồi. Nếu là có một gian đại thư phòng, trung gian phóng thượng trường điều hình kể chuyện bàn, thật là tốt biết bao. Lạc Tiểu Mãn đi vào phòng ngủ, cơ lạc mở hệ thống giao diện. Hệ thống không sai biệt lắm có 5 lượng bạc, tiếp theo nhìn xem khen thưởng cấp nhị nhà hồng thuốc. Nho nhỏ một cái dương, bề ngoài thoạt nhìn tựa như cái hình vuông mang cái tiểu rổ. Như vậy tiểu có thể trang gì? Lạc Tiểu Mãn ấn một chút cái nắp thượng một cái tròn tròn cái nút. Sau đó, trận mắt há hốc mồm mà nhìn hộp lấy một loại kỳ dị tư thế, bắt đầu biến hình, triển khai, tiếp theo phủ kín chỉnh trưng giường. Không đếm được tiểu ô vuông, tiểu ngăn kéo sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngưu B. Hệ thống đại lão còn sẽ chơi Transformer. Như vậy quỷ dị lại khoa học viễn tưởng đồ vật có thể cấp hiện tại năm nha dùng không? Hệ thống đại lão vì cái gì không thể đưa một chút bình thường đồ vật? Lạc Tiểu Mãn nâng má suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng lấy ra chìa khóa mở ra cửa tủ, đem hòm thuốc ném vào tủ, khóa lên. Cùng nhị nha vũ khí cùng nhau ăn trước hôi đi thôi. Cơm chiều sau, Lạc Tiểu Mãn bắt đầu kiểm tra bọn nhỏ tác nghiệp. Mấy ngày này tổng cộng học 12 cái tự, mỗi cái tự viết 5 cái, mỗi người trên giấy đều viết đến tràn đầy. Nhị nha thậm chí đều viết đến giấy mặt trái đi. Nhị nha đỏ mặt, nàng quá khó khăn, vì cái gì nàng tự thoạt nhìn là người khác gấp hai đại. Lạc Tiểu Mãn yêu cầu cũng không nghiêm khắc, rốt cuộc mỗi người am hiểu đều bất đồng, sẽ nhận sẽ viết là được. Cho nên, mặc kệ viết đến hảo cùng không hảo, mỗi người đều khen thưởng một viên đường. Mấy viên kẹo được đến một phòng vui mừng, bọn nhỏ vui sướng, luôn là tới đơn giản như vậy. Tiểu Mãn, Mã Đại Thẩm ở ngoài cửa kêu. Tới rồi. Lạc Tiểu Mãn theo tiếng đi ra ngoài. Mã Đại Thẩm đứng ở trong viện, chỉ vào phía trước bị sơn phỉ đá hư viện muốn nói, ngày mai ta làm ngươi Mã Thúc giúp ngươi tân làm một phiến môn. Ngươi một nữ nhân mang theo một đám tiểu nha đầu, viện môn đều không có, không an toàn. Hảo. Cảm ơn Mã Thẩm Mã Thúc. Cảm tạ cái gì? Ta còn không có tạ ngươi cấp sống ta làm đâu. Nàng giúp đỡ phùng 10 thân quần áo, Lạc Tiểu Mãn còn không có ra quán liền cho nàng 200 văn. Nàng lần đầu tiên cầm nhiều như vậy tiền, kích động đến tim đập cái không ngừng. Không có Lạc Tiểu Mãn, nàng một cái lao thái bà một năm cũng tránh không đến nhiều như vậy. Tiểu Mãn, ngươi hiện tại nhật tự hảo, để ý trong thôn những cái đó bệnh đau mắt. Đặc biệt là buổi tối, nếu có động tĩnh gì, ngươi khiến cho bọn nha đầu kêu một tiếng, chúng ta nghe được lập tức lại đây. Mã Đại Thẩm hiện tại là thiệt tình quan tâm nổi lên Lạc Tiểu Mãn. Trong thôn không phải không có quả phụ, nhưng giống Lạc Tiểu Mãn như vậy có thể làm, còn tìm không ra người thứ hai. Đặc biệt là một hồi bệnh sau, thân hình trở nên giống cái hoa cúc đại khuê nữ, trong thôn một ít không có hảo ý nam nhân trong mắt thiếu chút nữa mạo lục quang. Tốt, Thẩm Nhi, ta đã biết. Lạc Tiểu Mãn từ trong túi móc ra mấy viên kẹo nhét vào nàng trong tay, mang về cấp hoa hoa ăn. Này, Tiểu Mãn, ta không phải tới tìm ngươi đòi lấy đồ vật, là thiệt tình tưởng giúp ngươi. Mã Thẩm nóng nảy. Này màu sắc rực rỡ kẹo, vừa thấy liền không tiện nghi. Ta biết. Đang nói. Lý Đại Dũng Nhi tử Lý Đại Ngưu đột nhiên ở trước cửa né tránh mà nhìn xung quanh. Đại Ngưu, ngươi tới làm gì? Mã Đại Thẩm hỏi. Đại Ngưu do dự mà đi tới, tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái Lạc Tiểu Mãn sau, lại nhanh chóng cúi đầu. Đại nha nương, cha ta. Để cho ta tới. Mượn điểm muối. Mã Đại Thẩm vui vẻ. Cha ngươi. Lý Đại Dũng làm ngươi tới này mượn muối. Là. Không phải. Ngươi phòng cách vách mượn không đến sao? Cha ta chỉ để cho ta tới đại nha ra mượn. Đại Ngưu mang theo khóc nức nở. Hắn một vạn cái không muốn tới đại nha trong nhà mượn muối, này người một nhà thật là đáng sợ. Có một cái mồm mép phi thường lợi hại nương, còn có một cái siêu cấp sẽ đánh nhau nhị nha. Hắn tình nguyện không ăn muối. Nhưng hắn cha một hai phải hắn tới, bằng không liền không cho cơm ăn. Từ nàng nương bị bắt đi sau, hắn cha liền trở nên rất kỳ quái. Hôm nay luôn làm cho bọn họ mấy huynh đệ lại đây tìm đại nha mấy cái chơi. Bọn họ không muốn, hắn cha liền nghĩ tấu bọn họ. L-E-O-S-I-N-G Phần 37 Chương 37 Lý Đại Dũng bản tính như ý. Mã Đại Thẩm nhìn thoáng qua Lạc Tiểu Mãn, đệ thấp giọng nói, ngươi nhìn thấy đi, ta lo lắng cũng không phải là dư thừa, có người đã động tâm địa giang dảo. Lạc Tiểu Mãn đối nàng giơ ngón tay cái lên, Thẩm Nhi thật là thần cơ diệu toán nữ gia cát. Mã Đại Thẩm tâm hoa nộ phóng, tuy rằng nàng không hiểu cái này ngón tay cái là ý gì, nhưng là hiểu được là khen là được. Đại Ngưu, nhà ta cũng không có muối, ngươi đi cái khác ra mượn đi. Lạc Tiểu Mãn đối Đại Ngưu nói. Nga. Đại Nưu ủ rũ cụp đuôi mà xoay người về nhà. Cha, đại nha ra cũng không mối. Đại Nưu vẻ mặt đưa đám nhìn cha hắn. Ai ngờ Lý Đại Dũng chẳng những không tức giận, ngược lại vui tươi hớn hở mà trở lại phòng bếp, từ mối vại đổ một ít muối. Bao ở giấy dầu, thật cẩn thận mà xếp thành một cái xinh đẹp hình vuông. Cha, ngài không phải nói trong nhà không muối sao? Ha ha, hiện tại lại có. Lý Đại Dũng đem giấy bao đưa cho Đại Nưu, đi. Đem cái này cầm đi cấp đại nha nương. A, vì sao? Tiểu tử ngốc, nhà nàng không phải không muối sao? Ta một nhà nam tử hán chiếu cố một chút nhân ra một nhà nhỏ yếu, không phải hẳn là sao? Đại Nưu thật sự không hiểu được cha hắn. Chính mình ra liền phòng ở đều không có, còn nghĩ chiếu cố người khác. Lại nói đại nha nương chảo đại xà cái kia tàn nhẫn kính nhi, cùng nhỏ yếu căn bản không dính dáng. Còn có nhị nha, một người đánh bọn họ huynh đệ bốn cái, nơi nào yêu cầu bọn họ đi chiếu cố. Nhưng hắn không dám phản bác, đành phải cầm muối bao xuất phát. Bất quá, lần này không phải mượn muối, mà là đưa muối, nói không chừng đại nha nương một cao hứng, còn khen thưởng điểm ăn ngon đâu. Nghĩ như vậy, Đại Nưu bước chân trở nên nhẹ nhàng lên. Lạc Tiểu Mãn tiến đi Mã Đại Thẩm, này sẽ mới vừa bước lên phòng bếp ngạch cửa. Đại nha nương. Đại Nưu ở viện ngoại kêu một tiếng. Đại Nưu, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói không muối mượn sao? Lạc Tiểu Mãn rất tức giận. Hợp lại cái này Lý Đại Dũng là âm hồn không tan. Đại Nưu, ngươi làm gì? Có phải hay không muốn đánh nhau? Nhị nha nghe tiếng từ trong phòng đi ra. Không không không. Đừng hiểu lầm, ta không phải tới mượn muối. Mượn gì đều không được. Chúng ta hai nhà không thân. Mau cút. Nhị nha huy nắm tay liền phải đi tấu hắn. Đừng đừng, ta không phải tới mượn đồ vật, ta là tới đưa muối cho ngươi ra. Đưa muối. Cho ta ra. Đối. Cha ta nghe nói nhà ngươi không có muối, làm ta đưa điểm lại đây cho các ngươi dùng. Đại Nưu gia có phải hay không có bệnh? Mới vừa không phải không có muối mới đến mượn sao? Như thế nào này sẽ lại có muối tặng người? Nhị nha quay đầu, vẻ mặt ngốc mà nhìn Lạc Tiểu Mãn. Nhị nha, ngươi nhớ kỹ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lạc Tiểu Mãn đối nhị nha nói. Tốt nương, bất quá, những lời này là ý gì đâu? Ý tứ chính là, nếu có người đột nhiên không thể hiểu được lấy lòng ngươi. Người này không chừng là gian tà hạng người. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Đối phó loại này không có hảo ý người, một chữ, tấu. Thu được. Nhị nha ném khởi chân liền chạy tới tấu Đại Nưu. Đại Nưu cất bước bỏ chạy. Nhị nha không chút nào cố sức mà đuổi theo, đem hắn tấu đến hoa hoa kê. Uy. Nhị nha ngươi phân rõ phải trái không? Ta hảo tâm tới tặng đồ, vì cái gì còn muốn bị đánh? Ai hiếm lạ nhà ngươi đồ vật? Ngươi như thế nào không hảo tâm đưa đi cho ngươi nương, nàng ở trong tù một cái muối nhưng đều ăn không được. Ô ô ô, Đại Nưu thể sắc và tinh thần bị thương, khóc đến kiếp kêu một cái thương tâm. Nhị nha nhìn tấu đến không sai biệt lắm, hừ một tiếng, tiêu sái mà xoay người về nhà. Đại Nưu từ trên mặt đất bỏ dậy, khóc lóc hướng trong nhà đi. Hắn thật sự quá khó khăn. Này đều gọi là gì sự? Lạc Tiểu Mãn có chút đau đầu, nàng thiệt tình không nghĩ cùng Lý Đại Dũng loại này cậu nam nhân nhấc lên một chút ít quan hệ. Không nói đến Lý Đại Dũng loại người này nàng căn bản coi thường. Cho dù tới cái cử thế vô song nhẹ nhàng quý công tử, nàng cũng không dám có cái gì ý tưởng. Thời đại này, nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, ăn chơi đàng điếm. Nữ nhân lại muốn phụ thuộc, phụng dưỡng cha mẹ chồng, cùng mặt khác nữ nhân tranh sủng. Giống Tiếu Như Nguyệt như vậy tồn tại, mới là thời đại này nữ nhân tốt nhất lựa chọn. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, Lạc Tiểu Mãn liền rời giường chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua nói làm Tiểu Võ tới ăn bữa sáng. Liền phải chuẩn bị đến phong phú điểm. Ngày hôm qua huyện lệnh cho 20 văn tiền khám bệnh, xem như rất nhiều. Rốt cuộc năm nha hiện giờ còn danh điều chưa biết. Giống nhau lang trung, đến khám bệnh tại nhà một lần, cũng liền 5 đến 10 văn tiền khám bệnh. Lạc Tiểu Mãn sáng nay tính toán làm bánh ngàn tầng. Xoa hảo mặt, đắp lên ướt băng gạc phóng tỉnh phát. Thừa dịp cái này không đương, nấu thượng một nồi gạo kê cháo. Sau đó chuẩn bị muối tiêu dầu cùng nhân thịt. Giáp mặt phát đến gấp 2 đại khi, Lạc Tiểu Mãn bắt đầu xoa mặt. Cũng cắt thành nắm bột mì. Cán thành đại đại hình chữ nhật sau, đều đều mà bôi lên dầu, hơn nữa một tầng nhân thịt. Trải qua nhiều lần gấp sau, mặt bánh biến thành một cái nho nhỏ hình vuông. Lạc Tiểu Mãn dùng chày cán bột đem nó nhẹ nhàng cán thành hơi mỏng bánh, sau đó ở mặt ngoài rải lên mẹ trắng, bắt đầu ở chảo đáy bằng bánh nướng áp chảo. Bọn nha đầu nghe mùi hương rời giường. Nhìn đến lại có ăn ngon, một đám bụng bắt đầu thầm thịt ê. Kỳ thật, trong nhà thức ăn vẫn luôn không tồi, thường xuyên ăn thịt. Nhưng là này đàn tiểu gia hỏa tựa như vĩnh viễn đều ủy không no. Ăn này đốn, nghĩ tiếp theo đốn. Vóc dáng cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng cao rất nhiều. Một đám dưỡng đến môi hồng răng trắng, nhận người yêu thích. Chờ Sở Hữu Hải tử rửa mặt xong, Lạc Tiểu Mãn bữa sáng cũng toàn bộ làm tốt. Tiểu Võ cũng tới rồi. Hắn dừng lại xe ngựa, gấp không chờ nổi mà đi vào phòng bếp. Ở ngoài cửa đã nghe đến mùi hương. Thơm nước bánh ngàn tầng trang ở khay, mới vừa phao tốt củ cải chua xứng với ớt đỏ ti, trong chén gạo kê cháo đã kết thượng một tầng mê người mễ da dầu. Này cũng quá phong phú. Tiểu Võ nuốt nước miếng. Nhanh ăn đi. Một bàn người, ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Bánh ngàn tầng ngoại da tô đến rất cha, bên trong nhân thịt thơm nước ngon miệng, như thế mỹ vị, cắn thượng một ngụm quả thực chính là hưởng thụ. Tiểu Mãn tỷ, ân, cầu xin ngươi, đi trấn trên khai cái tiệm cơm đi. Ta bảo đảm mỗi ngày đều đi ăn. Lạc Tiểu Mãn không nhịn được mà bật cười. Nam Nha một tay cầm bánh, một tay cầm củ cải chua, chính ăn đến hoan. Nghe được Tiểu Võ nói như vậy, trước mắt sáng ngời, nương, ta cảm thấy Tiểu Võ ca ca nói đúng. Quần áo giao cho tứ tỷ tỷ làm, ngươi chuyên tâm làm tốt ăn là được. Làm tốt ăn chuyên môn uy ngươi cái này đồ tham ăn. Bốn Nha trêu ghẹo nàng. Tứ tỷ, ta ăn được mới có sức lực cho người ta nhìn bệnh. Mọi người buồn cười. Lạc Tiểu Mãn ở trên bàn cơm làm ra ăn bài, Đại Nha Bốn Nha đi theo ra quán, Năm Nha xem bệnh, những người khác ở trong nhà đi theo Tam Nha học tập. Nương, ta không cần đi sao? Nhị Nha có điểm lo lắng, nàng đã thói quen cấp nương đương bảo tiêu. Hôm nay ngươi trước không đi. Chủ yếu là trên xe ngựa muốn phóng đông tuyết tô cùng mấy chục bộ quần áo, thật sự ngồi không dưới như vậy nhiều người. Chính là, vạn nhất gặp gỡ người xấu làm sao bây giờ? L-E-O-S-I-N-G Phần 38 Chương 38 làm sự nghiệp một ngày. Yên tâm, có ngươi Tiểu Võ ca ca đâu. Lạc Tiểu Mãn nhẹ giọng an ủi nói, ngươi hảo hảo xem ra, bạc tất cả đều ở trong nhà, ngươi nhiệm vụ rất nặng. Bạc nhưng thật ra tiếp theo, chính là cái kia sát thương tính vũ khí cùng biến hình hồng thuốc, không thể đánh rơi. Nhị Nha thấy có nhiệm vụ trong người, lập tức tới đây tinh thần, hảo, ta đã biết. Công đạo hảo sau, Tiểu Võ giúp đỡ đem bảy quán các loại vật phẩm dọn vào xe ngựa. Trong xe, vừa vặn ngồi đến hạ ba cái hoa. Lạc Tiểu Mãn chỉ có thể cùng Tiểu Võ một tả một hữu ngồi ở lái xe chỗ. Thái dương thăng lên, thanh lãnh không khí dần dần trở nên ấm áp lên. Lạc Tiểu Mãn đưa cho Tiểu Võ mấy cái bông tuyết tô. Tiểu Võ nhận được cái này đương thời nhất lưu hành tiểu điểm tâm, ngạc nhiên nói, tỷ, ngươi liền bông tuyết tô đều sẽ làm. Bông tuyết tô vốn dĩ chính là ta nguyên sang, là ta vẫn luôn cung hóa cấp hoàng trưởng quầy mà thôi. Ngươi quá lợi hại. Tiểu Võ bội phục sát đất. Tiểu Võ, huyện nha sẽ xử trí như thế nào Lý thị? Trượng đánh giao phạt tiền tóm lại là không thiếu được. Kia sơn phỉ đâu? Giống loại này kẻ tái phạm, phần lớn sẽ chém đầu thị chúng. Ta thích cái ngoan ngoãn, nghe liền cảm thấy huyết tinh. Xem ra mặc kệ ở đâu cái thời đại, vi phạm pháp lệnh chuyện này đều đừng đụng. Tiểu Võ, sơn phỉ còn sẽ lại đến sao? Huyện lệnh đại nhân đã thượng thư cấp chi phủ đại nhân, sớm hay muộn muốn đem bọn họ hang ổ cấp bưng. Vậy là tốt rồi, cái này yên tâm nhiều. Tới rồi thị trường sau, Lạc Tiểu Mãn tìm cái không vị. Đem trong xe đổ vật đều dọn ra tới. Tay chân lênh lẹ địa chi khởi hai cái trúc chế giá ba chân, đem cột hướng lên trên mặt một phóng. Hoa nhóm giúp đỡ đem trên giá áo quần áo treo đi lên. Lần này quần áo, toàn bộ đều là yết giá rõ ràng. Đại Nha Bốn Nha, các ngươi tại đây thủ quầy hàng. Ta cùng Năm Nha đi một chút sẽ trở lại. Yên tâm đi nương. Đại Nha láo kích động, nàng đã sớm nghĩ ra được bày quán, thu bạc cảm giác thật sự quá sung sướng. Bốn Nha phùng lâu như vậy quần áo. Mắt thấy chính mình lao động thành quả rốt cuộc có thể đổi bạc, hưng phấn chi tình bộc lộ ra ngoài. Xe ngựa về tới huyện lệnh phủ đệ. Huyện lệnh tối hôm qua ngủ thật sự hương, đã lâu không có giống hôm nay như vậy nét mặt tỏa sáng. Nhìn đến Năm Nha sau, huyện lệnh cười đến miệng đều khép không được. Vội vàng phân phó hạ nhân bưng lên nước trà cùng các loại điểm tâm. Tiểu nha đầu, ngươi lại cứu bản quan một mạng. Muốn ăn gì, cứ việc ăn. Cảm ơn bà bá. Năm Nha không chút khách khí, ngón trỏ đại động. Ăn xong bữa sáng còn không đến một canh giờ, cũng không biết nàng bụng là như thế nào chứa được nhiều như vậy. Ăn xong sau, Nam Nha đem xong mạch, bắt đầu hôm nay châm cứu. Châm cứu vừa vặn, Tiểu Võ liền đem dược bưng lên. Huyện lệnh uống xong dược, lại khen Nam Nha một hồi, Tiểu Nha đầu thật là trời dáng kỳ tài, tương lai không thể hạ lượng. Nam Nha tiếp tục ăn điểm tâm, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà nói, bà bá, ngày mai còn muốn châm cứu Nga. Hảo hảo hảo. Xem xong bệnh sau, Lạc Tiểu Mãn mang theo Nam Nha thẳng đến thị trường. Ý quán bên này đã khai trương. Bốn Nha chính hướng khách hàng giới thiệu kiểu dáng, Đại Nha tắc một bên duy trì trật tự một bên thu bạc. Nhìn hai cái tiểu nha đầu làm được giống mô giống dạng, mọi người tấm tắc bảo lạ. Ngươi nương hôm nay không có tới sao? Như thế nào cho các ngươi hai cái tiểu nha đầu ra tới buôn bán? Ta nương lập tức liền đến. các vị tỷ tỷ gì đại nương đại thẩm, đều đến xem. Số lượng hữu hạn, vật mỹ giá rẻ, ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Tấm tắc. Như thế nào người khác qua hoa như vậy có thể làm? Một cái đi ngang qua phụ nhân cảm thán nói. Nàng nhi tử nghe xong không vui, nương, đừng nhìn đi mau lạc, cho ta mua ăn đi. Ăn ngươi cái đầu. Người khác qua là tới báo ân. Ta xem ngươi đảo như là tới đòi nợ. Lạc tiểu mãn lưu lại năm nha hỗ trợ xem quầy hàng, chính mình cong lên bông tuyết tô, mã bất đình để mà chạy tới hoàng nhớ điểm tâm phô. Muội tử, ngươi nhưng tính ra. Lão hoàng gia bông tuyết tô đều đoạn hóa vài thiên. Ngượng ngùng hoàng đại ca, trong thôn tao ngộ sơn phỉ, cho nên chậm hai ngày. Lão hoàng nghe xong một trận sợ hãi, còn thật dài dương trấn có huyện nha trấn thủ, sơn phỉ không dám tới. Kết xong chứng sau, lạc tiểu mãn vội vã đuổi tới quầy hàng. Quầy hàng trước đã vây quanh không ít khách hàng. Mấy cái nha đầu đã lo liệu không hết. Ta tới. Vất vả các ngươi. Đại nha mấy cái nhìn đến nương đã trở lại, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất đồng với lần trước chỉ có di sái giờ, lần này siêm y đi làm đại trung tiểu tam cái mã, lựa chọn đường sống gia tăng rồi không ít. Thật tốt, lần này rốt cuộc có thể mua được ta có thể xuyên. Một cái dáng người hơi béo phụ nhân nói. Đúng vậy, lần này thích hợp thật đúng là không ít. Một cái dáng người nhỏ xinh cô nương nói. Trường quầy, ngươi cái này quải quần áo chính là cái gì? Trước này chưa thấy qua. Đúng vậy. Cái này mới là ngoạn ý khá tốt dùng. Quần áo như vậy treo lên tới, đều không cần ướt năng. Đây là giá áo, chuyên môn dùng để quải quần áo. Lạc tiểu mạn đáp. Bán hay không? Ta tưởng mua mấy cái. Ta cũng tưởng mua. Ai, nữ nhân, thật là gì đều tưởng có được. Giá áo là trong thôn đại bá làm, ta giúp đoàn người mang câu nói, làm hắn làm một ít tới trấn trên bán, được không? Cũng đúng, ngươi làm hắn nhanh lên tới. Lạc tiểu mãn lần trước bán quần áo đã ở trấn trên nổi danh, lần này có không ít nhà giàu nữ quyến cũng lại đây xem quần áo. Các tiểu thư mang lụa che mặt, từ nha hoàn cùng đi. Trường quay, ở trấn trên khai cái tiệm may đi, như vậy chúng ta cũng có thể thí xuyên. Một vị tiểu thư nhỏ giọng mà nói. Tiểu thư nhưng chớ nói lời này. Khai tiệm may, quần áo còn có thể như vậy lợi ích thực tế sao? Một vị đại thẩm bất mãn mà nói. Đúng vậy. Vẫn là bày quán hảo. Mọi người cùng kêu lên phụ họa. Kỳ thật, tiểu thư nếu có yêu cầu, đợi lát nữa thu quán sau có thể đi trong phủ cho ngài lượng thân định chế. Hành, ngươi nhớ một chút nhà ta địa chỉ, ta ở trong nhà chờ ngươi. Đều tránh ra. Tránh ra. Một cái đầy mặt dữ tợn béo phụ nhân tệ tiến vào. Uy, đem thích hợp ta, cho ta tới mấy thân. Lạc tiểu mãn xin lỗi mà nói, ngượng ngùng, này một đám không có thích hợp ngài. Cái này thân hình ít nhất muốn xuyên thêm tăng lớn mã. Hắc, liền ta xuyên đều không có, vậy ngươi còn bãi cái gì quán, bán cái gì quần áo. Lạc tiểu mãn, lập tức có người xem bất quá mắt, vị này đại tỷ, trưởng quầy y quán lại không phải chuyên môn vì ngươi một người thiết. Là nha, không có ngươi xuyên, còn không thể bán cho người khác. Các ngươi nói cái gì đâu? Biết ta là ai sao? Có phải hay không ngại mệnh trường? Béo phụ nhân thịnh khí lăng nhân mà nói. Mọi người càng là nghị luận sôi nổi lên. Cái này nữ chính là ai nha? Khẩu khí lớn như vậy. Nàng là huyện úy phu nhân, nghe nói mới từ quê quán lại đây. Có phải hay không thật sự? Huyện úy phu nhân như thế nào như thế ngang ngược vô lý? Huyện úy xem như trong huyện tam bắt tay, phía trên còn có huyện lệnh cùng huyện thừa. Trương thị xác thật là huyện úy lão bà, phía trước vẫn luôn ở tại ở nông thôn quê quán. Ở nông thôn nhất quán không coi ai ra gì, đi vào trấn trên sau, tuy nói huyện úy đã dặn dò quá, nhưng này kiêu ngạo diễn xuất một chốc một lát còn sửa bất quá tới. Vị này phu nhân, đều do ta suy xét không chu toàn, nếu không ta đi ngài trong phủ, cho ngài lượng cái kích cỡ. Thiết! Đều nói may vá đôi mắt chính là một phen thước, ngươi lại còn muốn tới cửa thước đo, xem ra cũng không có gì vượt qua thử thách bản lĩnh. Lạc tiểu mãn cười cười, phu nhân quả nhiên hiểu công việc. Chỉ là, thân hình thức vây này đó đều thực tư mật, ở trước công chúng, nói ra chỉ sợ không ổn. Ngươi loại người này ta thấy nhiều, quan sẽ tìm lấy cớ, không biết thì không biết, thiên chết đều không thừa nhận. Trương thị tiếp tục mở miệng khiêu khích. L-E-O-S-I-N-G Phần 39 Chương 39 huyện úy lao bả tới tìm cha một. Lạc tiểu mãn đi ra quầy hàng, trên dưới đánh giá nàng vài lần, hảo tâm khuyên bảo, phu nhân. Nghe ta một câu, vẫn là đi trong phủ thước đo đi. Ha ha, đoàn người nhìn thấy không, ta chưa nói sai đi. Con người của ta nhất sẽ thức người, xem một cái liền biết nàng chỉ là nửa số nước. Lạc tiểu mãn thở dài một tiếng, những người này làm gì một hai phải cho chính mình tìm không thoải mái đâu. Nếu như vậy, vậy ngươi xem ta báo thước vây đúng hay không? Lạc tiểu mãn cất cao âm lượng, phu nhân ngài vòng eo 2 thước 9, vòng ngông 3 thước 8, thượng vây. Ngươi mau câm miệng cho ta. Trương thị mặt đỏ thai hồng, nghiến răng nghiến lợi mà ngăn cản. Nàng căn bản không nghĩ tới Lạc Tiểu Mãn thật có thể chuẩn xác báo ra nàng thước vây. Ha ha ha, mọi người cười vang. Thiên gia nha. 2 thước 9 vòng eo nha. Châu này muốn ăn nhiều ít nha. Thượng vây là nhiều ít. Trưởng quay ngươi mau nói nha. Đúng rồi, mau nói đi, chúng ta đều chờ nghe nột. Lạc Tiểu Mãn. Trương thị ngày thường lại dã man, nay sẽ cũng tao đến đỏ mặt cổ thô. Ngươi cho ta chờ. Đối với Lạc Tiểu Mãn lược hạ tàn nhẫn lời nói sau, tức muốn hộp máu mà xoay người liền đi. Làm dối người đi rồi sau, sinh ý so với phía trước càng tốt. Rốt cuộc đại gia thông qua chuyện vừa rồi đều đã nhìn ra, Lạc Tiểu Mãn là có thật bản lĩnh. Đôi mắt giống thức giống nhau chuẩn, chấn trên thật đúng là không có may và có thể làm được. Trương thị đại khái không nghĩ tới, nàng trong lúc vô tình cấp Lạc Tiểu Mãn đánh cái quảng cáo. Tới rồi buổi trưa, 40 bộ quần áo toàn bộ bán xong. Còn nhận được mấy đơn đặt làm, nhân gia nói, coi trọng chính là Lạc Tiểu Mãn này lấy mục vì thước bản lĩnh. Lạc Tiểu Mãn thu thập hảo giá 3 chân chờ vật phẩm, mang theo vài nhóm thẳng đến Tiêu Như Nguyệt ra son phân phô. Tiêu Như Nguyệt hôm nay cũng rất bận, trong tiệm thượng một đám tân son môi, tiến đến mua sắm người nối liền không dứt. Nhìn đến Lạc Tiểu Mãn sau, Tiêu Như Nguyệt vỗ tay, nhưng đem ngươi mong tới. Như Nguyệt tỷ, giá 3 chân này đó thả ngươi ra có thể chứ? Lần sau bày quán ta trực tiếp tới ngươi nơi này lấy. Không thành vấn đề. Tiêu Như Nguyệt lập tức phân phó tiểu nhị đem đồ vật cầm đi phòng trong. Quần áo đều bán xong rồi. Tiêu Như Nguyệt nhìn chằm chằm nàng bẹp bẹp tay mải. Ân, gì cũng chưa cho ta lưu. Sao có thể? Đặc biệt ái, đương nhiên phải cho đặc biệt ngươi. Lạc Tiểu Mãn ảo thuật giống nhau móc ra cấp Tiêu Như Nguyệt đặt làm váy áo. Thạch lưu hồng áo trên, vàng nhạt sắc váy, chỉnh chỉnh tề tề treo ở trên giá áo. Tiểu Mãn, ta liền biết ngươi sẽ không quên tỷ tỷ ta. Tiêu Như Nguyệt phủng quần áo, vui vẻ đến ha ha cười. Tỷ, ngươi đi thử thử xem vừa người không, ta trước mang theo ba nhóm đi ăn cơm trưa, đợi lát nữa lại qua đây. Cũng hảo. Tiêu Như Nguyệt ra đã ăn qua, nay sẽ trong phòng bếp gì cũng chưa thừa. Lạc Tiểu Mãn mang theo ba nhóm đi sủi cảo quán, ăn đốn thịt dê sủi cảo. Thật hương. Mấy cái nha đầu ăn đến khỏe miệng lưu du. Các nàng trước kia 1 năm đều khó được ăn thượng một đốn sủi cảo, hiện tại nhật tử thật là quá hạnh phúc. Ăn xong sau, Lạc Tiểu Mãn đi Triệu Tiểu Thư ra thước đo. Triệu Tiểu Thư đính làm 2 bộ trang phục mùa đông, chủ động cho 200 văn tiền đặt cọc. Từ Triệu Phủ ra tới sau, Lạc Tiểu Mãn mang theo hai nhóm trở lại son phân phô. Tiêu Như Nguyệt đi phòng trong, tiểu nhị cấp Lạc Tiểu Mãn mẹ con đảo thượng nước trà, mang lên điểm tâm, làm các nàng trước nghỉ ngơi một chút. Chỉ chốc lát, bên trong thong thả ung dung đi ra một vị phụ nhân. Nàng nội xuyên hà ảnh sa thạch lựu hồng bó sát người áo ngực, lộ ra trắng tinh nhu mỹ cổ, eo hệ vàng nhạt mềm yên váy lụa, dùng lụa sa buộc lại một cái linh động nơ con bướm, áo khoác một kiện phết đất ngọc sắc lụa mỏng, và áo thượng thêu hoa lệ hoa mẫu đơn. Gót sen nhẹ nhàng, nhu nhược động lòng người. Hảo mỹ nha. Mấy cái nha đầu tự đáy lòng tán thưởng. Lạc Tiểu Mãn cũng cảm thấy siêu cấp kinh diễm. Thiêu Như Nguyệt làn da trắng nõn, tràn ngập thuộc nữ mị lực. Lạc Tiểu Mãn thiết kế này thân váy áo, minh diễm nhan sắc, lớn mật cắt, đem nàng dáng người ưu thế toàn bộ đột hiện ra tới, sấn đến nàng mỹ diễm đẹp đẽ quý giá, phong tình vạn chủng. Tiêu Như Nguyệt vì xứng này thân quần áo, cố ý làm nha hoàn cho chính mình trải cái đảo tâm búi tóc. Muội tử, người rửa y đi trang mã rửa an, những lời này thật là chưa nói sai. Tỷ tỷ ta thay này thân váy, lập tức phảng phất trở lại 18 tuổi khi. Lạc Tiểu Mãn cười nói, là tỷ tỷ ngươi xinh đến đẹp, ta phùng xiêm y đi hãy mặc ở trên người của ngươi, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhìn ngươi này tiểu ngậm miệng. Tiêu Như Nguyệt ngồi xuống, lôi kéo Lạc Tiểu Mãn tay nói, đúng rồi, mới vừa nghe người ta nói, hôm nay có người đi ngươi quẩy hàng tìm tra. Ân, nghe nói là huyện úy phu nhân. Con hảo, cũng liền nói lời nói khó nghe điểm. Hừ. Tiêu Như Nguyệt cả giận nói, ngươi tốt như vậy tính tình, nàng đều phải trêu chọc ngươi, nghĩ đến không phải giống nhau quá mức. Ai làm ta một không bối cảnh, nhị không chỗ dựa, chịu điểm ủy khuất lại không thể thiếu một miếng thịt. Thì, không có việc gì. Tiêu Như Nguyệt lạnh lùng nói, những người này thật đúng là đem chính mình đương quạng hành. Về sau, lại có người càn quái, ngươi nhớ rõ lập tức tới tìm ta. Lạc Tiểu Mãn đột nhiên liền đỏ hốc mắt. Kiếp trước nàng, tự cha mẹ qua đời sau, liền không biết bị người che chở ra sao tư vị. Xuyên qua sau nàng, gặp được keo kiệt bà, hút máu mẹ ruột, một lòng một dạ nhằm vào nàng Lý Thị, toan bẹp hương dân. Không có vài người là thiệt tình đối nàng hảo. Tiêu Như Nguyệt là duy nhất một cái từ lúc bắt đầu liền tín nhiệm nàng người. Ở Lạc Tiểu Mãn trong lòng, nàng tựa như tỷ tỷ giống nhau, có thể cho chính mình mang đến ấm áp cùng an ủi. cũng chỉ có ở bên người nàng, Lạc Tiểu Mãn mới là tương đối thả lỏng, giống cái hài tử giống nhau ái cười, ái nói lời nói dí dỏm. Tiêu Như Nguyệt không biết chính mình một phen lời nói, làm Lạc Tiểu Mãn như thế cảm động. Nàng đi vào quầy, lấy ra hai thỏi bạc tử đưa cho Lạc Tiểu Mãn, đây là may áo phí dụng. Lạc Tiểu Mãn vô luận như thế nào cũng không chịu thu. Không nói đến hai lượng bạc quá nhiều, nàng từ lúc bắt đầu liền không tính toán thu nàng tiền. Ngươi vì sao cùng bạc không qua được? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sớm chút chuyển đến chân trên, đem mua bán làm đại? Tưởng. Nhưng là ngươi tiền, ta một phân cũng không nghĩ kiếm. Ngươi không thu bạc, lần sau ta còn dám tìm ngươi làm xiêm y hề. Ta là tốt nhất may vá, ngươi không tìm ta, đó là ngươi tổn thất. Ngươi. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp. Tiêu Như Nguyệt cũng không kiên trì, tương lai còn dài, nàng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Về nhà Lạc, khuê nữ nhóm. Mắt thấy cùng tiểu võ ước định thời gian mau tới rồi, Lạc Tiểu Mãn đứng dậy đi ra son phân phô. Mới vừa đi xuống bậc thang không hai bước, liền nghe một nữ nhân thanh âm truyền đến, rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi tại đây. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, này không phải huyện úy phu nhân Trương Thị sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 40 Chương 40 huyện úy lao bả tới tìm cha hai. Trương Thị phía sau đi theo mấy cái gã sai vặt, hùng hổ mà hướng về phía chính mình đi tới. Ngạch, phiền toái nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Nương. Bọn nha đầu có điểm sợ hãi, hôm nay nhị nha không ở, các nàng này sẽ trong lòng thẳng buồn chồn. Đừng sợ. Lạc Tiểu Mãn đem các nàng hộ ở sau người, đối Trương Thị nói, phu nhân, không biết ngài tìm ta, có việc gì sao? Trương Thị không để ý tới nàng, đối với bên người một cái cao gầy cái nam nhân nói, chí lớn, chính là nàng, hôm nay trước mặt mọi người nhục nhã ta. Trương Đại Trí cả lơ phất phơ mà đi lên trước tới, khiếp mắt Tiểu Tam rất mắt, đem Lạc Tiểu Mãn từ đầu đến chân nhìn quét một lần. Nị mạ, đương chính mình là máy giả quét ta. Này không kiêng nể gì ánh mắt làm Lạc Tiểu Mãn trong lòng một trận khó chịu, nàng hướng bên cạnh đi rồi hai bước, tránh đi hắn tầm mắt, ta cùng phu nhân bất quá nói mấy câu, đâu ra nhục nhã vừa nói. Trương Thị chỉ vào nàng mắng, có phải hay không ngươi tiện nhân này trước mặt mọi người công bố ta thức vây, làm ta bị đại gia nhạ báng. Đây là ta nguyện ý sao? Ta đã sớm nói qua, tốt nhất đi trong nhà thước đo. Nhưng ngươi phi nói may vá đôi mắt chính là thước đo, nếu ta tới cửa thước đo chính là không thật bản lĩnh. Rốt cuộc là ai nhục nhã ai? Hôm nay đoàn người nhưng đều nhìn, ngươi mơ tưởng ác nhân trước cáo trạng. Chí lớn, ngươi nhìn tỉ tỉ đều bị người khi dễ thành cái dạng gì, ngươi nhưng thật ra nói một câu. Trương Thị nói bất quá Lạc Tiểu Mãn, chỉ thị đệ đệ mau chút vì chính mình hết giận. Trương Đại Trí một thân, cũng không chí lớn, ở tỷ phu thủ hạ làm việc, cả ngày mơ màng hồ đồ, chỉ cầu hôn khẩu cơm ăn. Ngày thường làm khởi sai sự tới gian dối thủ đoạn, đồng liêu xem ở huyện úy mặt mũi thượng, cũng không dám nói cái gì. Người này bình sinh lớn nhất ham mê, rượu cùng nữ nhân. Lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, hắn liếc mắt một cái là có thể kết luận, trước mắt nữ nhân này tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng tuyệt đối là hiếm có đại mỹ nhân. Hắn sắc mê mê mà nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Mãn, không biết vị này tiểu nương tử vì sao phải nhục nhã Trương mỗ tỷ tỷ. Ta nói rồi, ta không có. Là ngươi đại tỷ nhục nhã khiêu khích trước đây. Nhưng tiểu nương tử va chạm chính là huyện úy phu nhân, chỉ sợ tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thật là đáng tiếc ngươi như vậy mỹ nhân. Trương Đại Trí tùy tiện mà nói, ta một không chủ động gây hấn, nhị không vi phạm luật pháp, ngươi nói tội sống khó tha là có ý tứ gì? Chỉ bằng tiểu nương tử phi pháp án, nhục nhã quan quyến, ta liền nhưng làm ngươi ngồi xổm nhà tù. Nị mạ, khẩu khí so với hắn tỷ còn đại. Xin hỏi ta như thế nào phi pháp án? Hắc hắc, này bất quá ta một câu sự. Trương Đại Trí phun mùi rượu, ngả ngớn mà thấu lại đây, tiểu nương tử nếu là thức thời điểm, làm ra cao hứng, như vậy hết thể đều hảo thuyết. Nói, dối tay liền phải đi bóc Lạc Tiểu Mãn khăn che mặt. Con mẹ nó, nơi nào tới con cóc ở lão nương trước cửa dương ai? Theo một tiếng chửi bậy, Tiêu Như Nguyệt vén tay háo vọt ra. Đi đến Trương Đại Trí trước mặt, hô trực tiếp một cái miệng rộng tử. Trương Đại Trí bị cái này thình lình xảy ra đại cái tát chịu đến sửng sốt một chút. Giống hắn loại này cả ngày pha trộn ở son phấn đôi người, sao có thể không quen biết son phấn phô Tiêu trưởng quầy. Đã sớm nghe nói Tiêu trưởng quầy là cái nóng bỏng đại mỹ nhân, tuyệt diệu, ta thích, ha ha ha ha. Trương Đại Trí không giận phản cười, một đôi tam giác mắt nhau dính dính mà nhìn chằm chằm Tiêu Như Nguyệt. Son phấn phô tiểu nhị vừa thấy tình thế không đúng, đối nha hoàng Tiểu Ngọc đưa mắt ra hiệu, Tiểu Ngọc hiểu ý, xoay người chạy đi ra ngoài. Trương Thị thấy chính mình đệ đệ bị đánh, tức giận đến lỗ mũi đều phải toát ra yên tới. Thật là phản thiên. Ở quê quán, trước nay chỉ có nàng đánh người, hôm nay thật là thấy quỷ. Thật là ăn con báo gan, dám đánh ta đệ đệ. Nàng nổi giận đùng đùng đi tới, đối với Tiêu Như Nguyệt giơ lên bàn tay. Lạc Tiểu Mãn bắt lấy nàng thủ đoạn, ngươi đệ đệ trước mắt bao người đùa giỡn phụ nữ nhà lành, đánh hắn không nên sao? Hào một cái nha răng nhọn lợi. Hôm nay, ta muốn cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Trương Thị quay đầu nhìn phía sau gã sai vặt, các ngươi đều là người chết sao? Lập tức đem nữ nhân này mặt tiền cửa hiệu cho ta tạm. Gã sai vặt tuân lệnh, cầm trường côn liền hướng trong tiệm hướng. Son phấn phô tiểu nhị che ở ngoài cửa, hai bên tư đánh lên. Tiểu Võ ở thị trường biên đợi hảo một trận, cũng không thấy Lạc Tiểu Mãn lại đây. Đang định đi tìm xem, liền thấy Tiểu Ngọc thở hừng hộp, hướng huyện Nha Phương hướng chạy. Tiểu Ngọc, chuyện gì như vậy cấp? Tiểu Ngọc nhìn đến Tiểu Võ, tựa như gặp cứu tinh. Tiểu Võ, có người ở phu nhân cửa hàng sinh sự. Ngươi mau đi. Tiểu Võ vừa nghe, cất bước liền hướng Son Phấn Phô chạy đến. Là cái nào không có mắt cầu đồ vật, liền Son Phấn Phô cũng dám động. Tiểu Ngọc cũng không đình, tiếp tục đi phía trước chạy. Nói giỡn, thật vất vả có một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, cần thiết giúp lao ra nắm chắc được. Tiểu Võ lúc chạy tới, hai bên đánh nhau đều mệt đến thẳng thở dốc. Hai bên nhân mã lực lượng ngang nhau, ai cũng chiếm không đến nửa điểm chỗ tốt. Lạc Tiểu Mãn không biết từ chỗ nào tìm tới một cây đại cây gậy, gắt gao nắm ở trên tay, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Trương Đại Trí đám người. Hôm nay liền tính bất cứ giá nào, cũng không cho Như Nguyệt tỷ bởi vì nàng đã chịu tổn thất. Trí lớn, cho ta thượng. Trương Thị chỉ vào Tiêu Như Nguyệt, trước đem đánh người nữ nhân này cho ta trói lại. Cũng hảo. Trương Đại Trí xoa xoa tay, liền phải đi trói Tiêu Như Nguyệt. Nào biết người còn không có động, mông đã bị hung hăng đạp một chút, cả người ngã trên mặt đất tới cái cẩu găm bùn. Ai a? Cái nào vương bắt đản đá lao tử? Tiểu Võ một chân nghiền ở hắn trên vai, ngươi nói ai là vương bắt đản? Trương Đại Trí quay đầu nhìn lại, lập tức túng, nguyên lai là Võ Ca. Nhìn dáng vẻ, Trương Đại Trí rất sợ Tiểu Võ. Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, vùng trong tay cây gậy. Trương Đại Trí, ngươi mới vừa nói muốn trói ai? Trương Đại Trí vừa nghe hăng hái, chỉ vào Tiêu Như Nguyệt nói, Võ Ca ngươi tới vừa lúc, nữ nhân này mới ra tay đả thương người, một cái tát đem ta mặt cấp đánh sưng lên. Không tin ngươi xem. Lạc Tiểu Mãn nói, ngươi như thế nào không nói nói nàng vì cái gì đánh ngươi? Nói nói xem. Tiểu Võ giống xách theo gà con giống nhau, đem Trương Đại Trí tử trên mặt đất xách lên. Uy, ngươi ai a? Buông ta ra đệ đệ. Trương Thị xoắn mập mạp thân hình chiều Tiểu Võ đánh tới. Trương Đại Trí một phen tiến lên đi chặn nàng, tỷ, ngươi ngừng nghỉ điểm, hắn là huyện lệnh người. Trương Thị vừa nghe, lập tức ách hỏa. Bất quá, nếu là huyện lệnh người, kia chẳng phải là người một nhà sao? Trương Thị như vậy tưởng tượng, sống lưng đĩnh đến căng thẳng. Nàng đi ra phía trước, chỉ vào Lạc Tiểu Mãn cùng Tiêu Như Nguyệt, các ngươi hai cái nghe hảo. Hiện tại huyện lệnh đại nhân đều phái người lại đây, các ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn cùng ta đi huyện nha. Chúng ta nếu không đi đâu? Tiêu Như Nguyệt lạnh lùng cười. Này nhưng không phải do ngươi. Trương Thị mắt nhỏ quay tròn vừa chuyển, lập tức lại thay đổi cái chủ ý. Không nghĩ đi huyện nha ăn trượng hình cũng đúng. Các ngươi một cái nhục nhã ta, một cái đánh ta đệ đệ, nếu chịu quỳ xuống dập đầu nhận sai, lại bồi thường một bút bạc, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi nhị tuyển một. L-E-O-S-I-N-G. Phần 41. Chương 41 Tiêu Như Nguyệt thân phận. Tiểu Võ liền mau hết trô nói rồi. Hắn nhịn không được hỏi Trương Đại Trí, đây là người tỷ. Ân nột. Huyện úy phu nhân. Đúng vậy. Trương Đại Trí không phải không có đắc ý mà nói, Võ Ca, tỷ của ta liền này tính nết. Hôm nay không cho nàng xả giận nói, chỉ sợ nàng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ý của ngươi là, một hai phải người dập đầu nhận sai bồi bạc. Bằng không liền trộm tới trượng đánh. Võ Ca, xem ở ta tỷ phu mặt mũi thượng, ngươi làm bộ không nhìn thấy là được. Trương Đại Trí, ta khuyên ngươi không cần cấp huyện úy tìm phiền thoái, chuyện này, như vậy bóc quá tính. Như vậy sao được? Trương Thị vẻ mặt không ủng hộ, tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào luôn là trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Chúng ta còn sợ các nàng không thành. Tiểu Võ không nghĩ nói chuyện. Ngốc tử, ngươi biết ngươi trêu chọc chính là ai sao? Ngươi này cũng không được, kia cũng không được, nếu không ta dứt khoát liền tạp này cửa hàng. Tiểu Võ che ở nàng trước mặt, phu nhân tam tư. Ngươi là quyết tâm cùng ta đối nghịch. Đừng cho mặt lại không cần. Nói đến cùng, ngươi bất quá là huyện lệnh đại nhân một cái cẩu. Đánh ngươi, huyện lệnh cũng sẽ không đem ta thế nào. Kia phu nhân có thể thử xem. Tiểu Võ không chút nào lùi bước. Trương Thị xem Tiểu Võ như vậy khó chơi, quay đầu đối gã sai vặt nói, đi, tìm lao ra lại đây. Quay đầu lại nhìn Tiểu Võ, ngươi cũng cho ta chờ. Huyện uy đang ở bên đường tuần tra, đột nhiên một cái gã sai vặt đi tới, đại nhân, phu nhân có việc tìm ngài. Không gặp ta chính bội sao? Phu nhân cùng người nổi lên xung đột, ngài vẫn là đi nhìn một cái đi. Huyện úy vẻ mặt không kiên nhẫn, máng, cái này bà nương lại cho ta chọc cái gì phiền toái. Huyện úy đi vào son phấn phô trước cửa, nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng người xem, cảm thấy đầu đau quá. Hắn ở tới trên đường đã đại khái hiểu biết quá sự tình trải qua, chuyện này, căn bản chính là chính mình bà nương trước khơi mào tới. Nhưng là nếu không cho nàng trong lòng thoải mái một chút, phòng trừng trở về lại là vài thiên la lối khóc lóc. Nhường một chút. Huyện úy đại nhân đến. Mọi người tự động tránh ra một cái lộ. Tướng công. Trương thị đột nhiên nũng nịu mà kêu một câu, những người này, đều khi dễ thiếp thân. Mọi người nổi ra gà rất đầy đất. Huyện úy sắc mặt nhiều ít có điểm mất tự nhiên, nhiều người như vậy trước mặt, hảo hảo nói chuyện. Ngẩng đầu nhìn đến tiểu võ. Tiểu võ, ngươi như thế nào tại đây? Huyện úy đại nhân, ngài nhưng tính ra. Tiểu võ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thiệt tình không nghĩ đối mặt cái này ngang ngược vô lý bà nương. Sự tình, ta đã hiểu biết rõ ràng. Phu nhân nột, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cũng đừng đuổi theo nhân ra không bỏ. Nữ nhân này đánh trí lớn, cứ như vậy tính. Đến nôi đánh người sự, trí lớn một người nam nhân, ai một cái tắt cũng không có gì sao. Ngươi, ngươi này nói cái gì? Trương thị khó thở. Huyện úy cho nàng đưa mắt ra hiệu, đối Tiêu Như Nguyệt nói. Tiêu trưởng quay, ngươi chỉ dùng cùng Trương đại trí nói lời xin lỗi, chuyện này liền như vậy hiểu rõ. Trương thị hừ một tiếng, đối cái này xử lý phi thường không hài lòng, nhưng hiện tại người nhiều, nàng cũng không dám không cho huyện úy mặt mũi. Hôm nay tạm thời buông tha này hai nữ nhân. Nào biết Tiêu Như Nguyệt căn bản liền bất đồng ý. Vì cái gì muốn ta xin lỗi? Là hắn đùa giỡn phụ nữ nhà lành trước đây, đánh một cái tắt là tiện nghi hắn. Tướng công ngươi nhìn một cái nữ nhân này. Không ai một đốn bản tử, nàng là sẽ không chịu thua. Làm ai ăn trượng hình đâu? Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến. Huyện lệnh đại nhân. Mọi người sôi nổi đối với huyện lệnh chắp tay thi lễ. Huyện úy có điểm kinh ngạc, nay chờ việc nhỏ, huyện lệnh đại nhân lại đây làm gì? Hắn đi ra phía trước, chắp tay nói, việc này sao dám làm phiền huyện lệnh đại nhân, làm thuộc hạ xử trí có thể. Huyện lệnh không để ý đến hắn, chỉ nhìn thoáng qua Tiêu Như Nguyệt. Tiêu Như Nguyệt vừa quay người, tức giận mà lôi kéo Lạc Tiểu Mãn trở lại cửa hàng. Bì bì, ai làm ngươi đi? Ngươi đứng lại đó cho ta. Trương thị kêu to. Huyện lệnh thanh thanh giọng nói, mọi người an tĩnh xuống dưới. Trương đại trí cho cậy thế chủ, bên đường đùa giỡn dân nữ, ý đồ hủy hoại người khác tài vật. Cấp quan phủ bôi đen, làm huyện úy hổ thẹn, ảnh hưởng cực hư, trượng trách 50. Người tới. Kéo xuống đi. A. Trương thị ngây dại. Huyện úy cũng đốc. Quan sai tiến lên, giá khởi Trương đại trí, kéo đi ra ngoài. Tỷ, cứu ta. Tỷ phu, tỷ phu. Đây là sao hồi sự nha. Huyện úy, tới huyện nha thấy ta. Huyện lệnh nói xong, phất tay háo bỏ đi. Huyện úy có điểm hỗn độn, hắn là huyện lệnh tiến cử đi lên, đương huyện úy còn không có mấy tháng. Huyện lệnh đối hắn có ơn tri ngộ, hắn thiệt tình không nghĩ đắc tội. Nhưng huyện lệnh hôm nay xác thật có điểm khác thường. Tiểu võ huynh đệ, hắn để sát vào đi, ngươi có thể hay không đề điểm một chút ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu võ cùng hắn thì thầm vài câu. Cái gì? Tiêu trưởng quay là. Huyện úy sắc mặt trắng nhợt, ta vẫn luôn buồn bực. Huyện lệnh đại nhân như thế nào không mang ra quyến. Việc này nói ra thì rất dài, không bằng ngài tự mình đi hỏi huyện lệnh đại nhân. Ta đây liền đi cấp huyện lệnh đại nhân bồi tội. Huyện úy hoảng hoảng loạn loạn hướng huyện nha đuổi. Tướng công, ngươi chạy nhanh đi cứu chi lớn. Trương thị thở hổn hển đuổi theo. Huyện úy một phen ném ra nàng, cắn răng nói, ngươi này chết bà nương, ngươi biết ngươi vừa rồi trêu chọc chính là ai? Ai? Trương Dương trấn nữ nhân, trừ bỏ huyện lệnh phu nhân cùng huyện thừa phu nhân, ta ai đều không sợ. Ai nha? Ngươi cái này heo đầu, thật là tức chết ta. Huyện úy tức giận đến bưng kín ngực, Tiêu trưởng quầy, chính là huyện lệnh phu nhân. A, ngươi không phải muốn tạp nhân ra cửa hàng sao? Ngươi không phải muốn trói người ra sao? Không phải muốn thưởng nhân ra bản tử sao? Ngươi như vậy có năng lực, ngươi nhưng thật ra đi nha. Trương thị cái này luống cuống. Nàng như thế nào như vậy xui xẻo a? Nghĩ lấy huyện úy phu nhân danh nghĩa uy một lần, kết quả va chạm huyện lệnh phu nhân. Nhưng này có thể quái nàng sao? Có cái nào huyện lệnh phu nhân ở bên ngoài buôn bán? Đánh chết nàng đều không thể tưởng được, một cái son phấn phô nữ trưởng quầy sẽ là huyện lệnh phu nhân nha. Tướng công, ngươi mau trước tiên nói, huyện thừa phu nhân lại là cái nào? Nàng đã đắc tội huyện lệnh phu nhân, nhưng đừng lại chọc phải huyện thừa phu nhân. Huyện úy đã sớm đi xa. Ta nương, không phải là cái kia bán quần áo đi. Trương thị bị ý nghĩ của chính mình sợ tới mức không nhẹ. Trong lòng một trận chột dạ, đi đường đều không nhanh nhẹn. Tướng công, ngươi từ từ. Ngươi nói cho ta, cái kia bán quần áo, rốt cuộc có phải hay không huyện thừa phu nhân. Son phấn phô, Lạc Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ, huyện lệnh đại nhân thật là cái quan tốt. Có cái gì tốt? Trừng ác dương thiện, vốn dĩ chính là hắn nên làm. Lạc Tiểu Mãn cảm thấy, huyện lệnh hoàn toàn không cho huyện úy mặt mũi, nhất định là xem ở nàng cùng năm nha cứu mạng tình cảm thượng. Náo loạn như vậy một đại gia, canh giờ cũng không còn sớm. Xem ra chỉ có thể ngày mai lại đi bố hành mua bày. Đang chuẩn bị đường về, Nam Nha đột nhiên nói, nương, ta tưởng mua một ít dược liệu. Hảo, ngươi nói cho ta yêu cầu này đó dược liệu, ta đi cho ngươi mua. Cần thiết nàng đi, bằng không như vậy tiểu nhân hoa không mang theo phương thuốc đi bắt dược, không biết lại muốn nháo ra động tĩnh gì. Lạc Tiểu Mãn nhớ kỹ dược liệu danh, đi vào gần nhất tiệm bán thuốc. L-E-O-S-I-N-G Phần 42 Chương 42 Nam Nha nghiên cứu độc dược. Trường quầy, xa bàn máy, khổ hạnh nhân, hồng đại kỹ. Cắt tới nửa lượng. Lạc Tiểu Mãn báo ra một đống dược liệu danh. Trường quầy nhìn Lạc Tiểu Mãn, phu nhân, này đó dược liệu nhưng đều là có độc tính, không biết ngài mua đi làm gì sử dụng. Lạc Tiểu Mãn sửng sốt một chút, thực mau trả lời nói, gia súc không biết ăn loại nào độc vật, lang trung nói thử xem lấy độc trị độc, hoặc có một cứu. Trường quầy lúc này mới chảo hảo dược liệu, đưa cho Lạc Tiểu Mãn. Lạc Tiểu Mãn trong lòng thẳng nói thầm. Cái này tiểu nha đầu, mua độc dược làm gì? Chờ về đến nhà sau lại tinh tế để ra nghi vấn. Huyện úy ngồi ở huyện lệnh hạ đầu, phía dưới quỳ kia bốn cái gã sai vặt. Các ngươi mấy cái, đem hôm nay ở son phấn phô trước phát sinh sự, cho ta biểu thị một lần, cần phải hoàn nguyên sự tình từ đầu đến cuối. Như có hương ngôn, côn bổng hầu hạ. Là, bốn cái gã sai vặt trao đổi một chút ánh mắt. Bọn họ là huyện úy người, muốn ở hoàn nguyên sự thật chân tướng đồng thời, tận lực giữ gìn huyện úy đại nhân. Vậy từ son phấn phô trưởng quậy đánh người thời điểm bắt đầu đi. Gã sai vật ta lao tới, đối với gã sai vật B một bạn hai, là nào chỉ con quốc ở lão nương trước cửa dương ai. Gã sai vật B cười hắc hắc, tiêu trưởng quầy loại này nóng bỏng mỹ nhân, ta thích. Huyện úy sắc mặt trắng nhợt. Gã sai vật C nhảy ra, tiêm giọng nói, các ngươi đều là chết sao. Còn không cho ta tạp nữ nhân này cửa hàng. Gã sai vật D hỏa ngoại giải thích, kỳ thật cửa hàng không tạp thành. Gã sai vật C lại nói, vậy cho ta đem nữ nhân này trói lại. Gã sai vật A, ngươi dám. Gã sai vặt C, ngươi quỳ xuống nhận lỗi, bồi thượng bạc, chúng ta liền xóa bỏ toàn bộ. Huyện úy đầu càng ngày càng thấp. Hắn thiệt tình nghe không nổi nữa. Kết quả, vì tái hiện huyện úy đại nhân quang huy thời khắc, gã sai vặt D nhảy ra tới. Đối với gã sai vặt C, phu nhân nột, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chí lớn ăn một cái tắt tính cái gì. Huyện úy âm thầm may mắn, ân, chính mình biểu hiện cũng không tệ lắm. Kết quả gã sai vặt D tiếp theo nói, tiêu trưởng quầy. Ngươi chỉ dùng cấp trí lớn nói lời xin lỗi, việc này liền như vậy hiểu rõ. Huyện úy. Bốn cái gã sai vặt hoàn thành nhiệm vụ, lui xuống. Huyện úy đầy đầu đều là hãn, xem cũng không dám xem huyện lệnh liếc mắt một cái. Lũ lụt vọt Long Vương miếu, kế tiếp hắn chỉ có tận lực đi bổ cứu. Huyện lệnh đại nhân trước mắt còn không có nói với hắn tiêu trưởng quậy là huyện lệnh phu nhân sự, hắn chỉ có thể giả không biết nói. Huyện úy hay không quái bản quan đối với ngươi cậu em vợ Trương Đại Trí trừng phạt quá nặng. Thuộc hạ không dám. Trương Đại Trí trừng phạt đúng tội, thuộc hạ còn muốn thôi hắn sai sự, làm hắn lập tức cuốn gói chạy lấy người. Đến nỗi tiện nội, thuộc hạ làm nàng chuẩn bị quà tặng, tự mình tới cửa cấp tiêu trưởng quầy xin lỗi, bồi thường hết thảy tổn thất. Nếu về sau còn dám ủy thế hiếp người, thuộc hạ khiến cho nàng lăn trở về quê quán trồng trọt. Huyện lệnh vẻ mặt túc mục, an năn hối lôi Hoàng Đăng Cơ, Hoàng Thúc Thụy Vương hợp tác Lý Chính đã hai tái có thừa. Hiện giờ ta triều trọng trấn triều cương, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Mặc dù hoàng thân quốc thích cũng không ngoại lệ. Đại Vũ trấn huyện lệnh, Trường Kỳ thịt cá ba cánh, ngày gần đây bị dân chúng dùng dây thừng trói chặt, giao từ chi phủ đại nhân xử trí, việc này ngươi tổng nên nghe nói. Thuộc hạ sợ hãi. Cảm tạ huyện lệnh đại nhân đề điểm. Thuộc hạ nhất định chỉnh đốn gia phong, quản thúc hạ nhân, mỗi ngày tam tỉnh nô thân. Xe ngựa hồi thôn khi, đúng là thôn dân một ngày chung nhất thanh nhàn thời khắc. Buổi sáng xe ngựa tới đón Lạc Tiểu Mãn thời điểm, nhìn đến người không nhiều lắm. Nay sẽ nhìn đến Lạc Tiểu Mãn lại là ngồi xe ngựa trở về, đại gia nhanh chóng xuống tới. Tạ gia đại tẩu, ngày hôm qua là cho huyện lệnh đại nhân thước đo, hôm nay lại là đi làm gì? Hôm nay, là đi cấp huyện lệnh đại nhân người nhà thước đo. Lạc Tiểu Mãn há mồm bịa chuyện. Này, người một nhà như thế nào không đồng nhất thiên lượng hảo? Này không phải muốn chạy ngựa chết sao? Tiểu võ nhìn Lạc Tiểu Mãn liếc mắt một cái, xem ngươi ngày mai tìm gì lấy cớ. Ba cái nha đầu vào nhà sau. Gấp không chờ nổi cùng lưu tại trong nhà tỷ muội chia sẻ hôm nay ở trấn trên phát sinh sự. Thật là ít nhiều như nguyệt gì. Tam Nha nói. Xem ra, ta còn là muốn ở nương bên người, bảo hộ nàng. Nhị nha nói. Đối. Ngày mai ngươi vẫn là đi theo đi, như vậy chúng ta cũng yên tâm. Nam nha không nói chuyện, cầm lấy ở trấn trên mua dược liệu, liền đến trong viện. Chứ bỏ nhị tỷ, nàng cũng có thể bảo hộ nương, trừng trị đại phôi đản. Lạc tiểu mãn đi vào trường trong nhà, trường vừa lúc ở ra cô buồn gỗ. Nhìn đến lạc tiểu mãn tiến vào, trường ánh mắt sáng lên. Tiểu mãn, ngươi sao tới rồi? Có phải hay không huyện lệnh đại nhân có chuyện mang cho ta? Ngạch, không có. Chiều dài điểm tiểu thất vọng. Trường, ta có mặt khác tin tức tốt nói cho ngài. Nga. Lạc tiểu mãn đem giá áo ở trấn trên đại được hoan nghênh sự nói cho hắn. Lời này thật sự. Này ngoạn ý mọi người đều muốn. Thiên chân vạn sắc. Trường mau chóng ra hóa đi, miễn cho bị người khác đoạt tiên cơ. Hảo. Ta đêm nay liền bắt đầu làm giá áo. Bậc cha chú tự đưa lạc tiểu mãn ra cửa, trong lòng rất cảm động. Nàng hoàn toàn có thể gạt hắn ở chỗ này nhập hàng, sau đó đem giá áo bắt được trấn trên đi bán, tránh trung gian trên lệch giá. Nhưng nàng không có. Thuyết minh nữ nhân này không lòng tham, thả hiểu được ban ơn lấy lòng. Sắc thật không bình thường, trách không được vào được huyện lệnh đại nhân mắt. Lạc tiểu mãn rời đi trường ra sau, lại đi vào mã đại thẩm gia. Vừa rồi về nhà thời điểm đã thấy được, sân đã trang thượng đại môn. Tuy nói chỉ là mấy khối tấm ván gỗ đua thành giản dị cửa gỗ, nhưng cũng là một mảnh tâm ý. Mã thúc mã thẩm, cảm ơn các ngươi cho ta trang hảo viện môn, đêm nay rốt cuộc có thể an tâm ngủ. Không cần khách khí, hai cái canh giờ không đến liền làm tốt, tiêu phí không được cái gì. Mã đại thúc vui tươi hớn hở mà nói. Từ mã thẩm đi theo lạc tiểu mãn kiếm tiền sau, mã đại thúc đối nàng thành kiến hoàn toàn tiêu trừ. Lạc tiểu mãn móc ra 10 văn tiền, hướng mã đại thẩm trong tay tắc. Tiểu mãn, ngươi đây là làm gì? Các ngươi cô nhi quả phụ, chúng ta giúp một tay không phải hẳn là sao? Mã đại thẩm chết sống không chịu muốn. Ta biết ngươi hiện giờ đỉnh đầu dư giả chút, nhưng ngươi hoa hoa nhiều, phòng ở lại không được, phải dùng bạc địa phương nhiều đi. Ngươi như vậy ăn xài phung phí, nhưng như thế nào được? Lạc tiểu mãn vừa thấy mã thẩm lại muốn giáo huấn người tiết tấu, đành phải thôi. Mã thẩm, cùng ngài thương lượng chuyện này. Ngươi nói, ta thôn trừ bỏ ngài ở ngoài, còn có hay không việc may vá hảo, sẽ vá áo người. Muốn nói tay nghề cùng ta giống nhau tốt, kia khẳng định không có. Bất quá ta để mắt, nhưng thật ra có mấy cái. Như thế nào? Ngươi tưởng nhiều tìm một ít người vá áo. Đúng vậy. Ngài có thể hay không giúp ta chọn vài người. Trừ bỏ việc may vá nhi muốn hảo, quan trọng nhất chính là, muốn cùng mã thẩm ngài giống nhau làm người thật thành, nhân phẩm đáng tin cậy, làm người yên tâm. Mã thẩm vừa nghe, đây là tin được chính mình nha. Trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Ngươi yên tâm. Việc này bao ở ta trên người. Những cái đó trong lòng loanh quanh lòng vòng, ta cái thứ nhất coi thường. Hảo, ngài hỗ trợ tìm những người này, một bộ quần áo cấp 15 văn tiền công. Lạc tiểu mãn cấp những người khác chỉ khai 15 văn tiền công, là có nguyên nhân. Lúc ấy khai cấp mã thẩm 20 văn, hoàn toàn là vì làm tốt quê nhà quan hệ, cố ý hướng cao khai. L-E-O-S-I-N-G Phần 43 Chương 43 nhận người làm quần áo. Hơn nữa hiện giờ tì vết vải dệt khả ngộ bất khả cầu. Quần áo giá bán bản thân không cao, tiền công khai cao, tới tay quá ít. Ý của ngươi là, đồng dạng sự, ta so người khác nhiều lấy 5 văn. Còn không phải sao. Mã thẩm ngài ở lòng ta, cùng những người khác sao có thể giống nhau. Bất quá việc này ngươi cũng không thể nói đi ra ngoài. Ta nhưng không như vậy xuẩn. Mã đại thẩm cười đến giống đóa hoa giống nhau. Nàng lôi kéo lạc tiểu mãn tay, đưa đến nàng cửa. Tiểu mãn, ngươi rất tốt với ta cũng không thể lấy không ngươi. Như vậy, chỉ cần là ta tìm người. Các nàng quần áo chất lượng từ ta tới chấn cửa ải. Xảy ra vấn đề, ta tìm các nàng đi. Ngươi xem như vậy có thể chứ? Kia nhưng thật tốt quá. Cảm ơn mã thẩm. Lạc tiểu mãn thu phục chuyện này, tâm tình một trận nhẹ nhàng. Có người hỗ trợ, bốn nha liền sẽ không như vậy mệt mỏi, có nhiều hơn thời gian đi làm tinh tế việc. Hơn nữa, làm người thành thật tránh điểm tiền cải thiện hạ sinh hoạt, cũng là nàng nhất nguyện ý nhìn đến. Lạc tiểu mãn về đến nhà, nhìn đến năm nha ở trong sân bận rộn. Đem dược liệu bỏ vào cối đá, sau đó lấy căn sử tử ở nơi đó cố sức mà đảo. Chỉ là nàng người quá nhỏ, rõ ràng không dùng được kính. Tiểu Bạch ghé vào nàng bối thượng, thế nàng lo lắng xuông. Lạc tiểu mãn trong nháy mắt đột nhiên nghĩ đến thường Nga buôn nguyệt thỏ ngọc đảo dược. Hệ thống đại lão ngươi thật như vậy nghiêu, như thế nào không làm cái sẽ đảo dược con thỏ. Nhị nha đi tới, ngũ muội muội, loại sự tình này như thế nào không gọi nhị tỷ tỷ ta đâu. Năm nha nói, nhị tỷ tỷ. Này đó dược đều là có độc tính, làm ngươi hỗ trợ ta nhưng không yên tâm. Có độc? Ngươi tưởng chính ai? Mau trộm nói cho ta. Nhị nha thực hưng phấn. Nam nha không hé răng. Hôm nay ở trấn trên nàng nhưng xem minh bạch, có chút người căn bản chính là ỷ thế hiếp người, ngang ngược vô lý. Nương lại có thể nói, cũng không phải những người này đối thủ. Đối phó loại người này, cần thiết mạnh bạo. Nàng sẽ không đánh nhau, nhưng có thể làm điểm có thể chỉnh người thuốc bột ra tới, cấp nương phòng thân dùng. Nàng muốn cho những người đó minh bạch, nàng tạ năm nha mẫu thân, không phải tưởng khi dễ là có thể khi dễ. Lạc Tiểu Mãn đi tới, đang muốn nói chuyện. Năm nha không đợi nàng mở miệng, lập tức nói, nương, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ta năm nha trong lòng hiểu rõ thật sự. Hảo gia hỏa. Con tuổi nhỏ đi học sẽ đánh đòn phủ đầu. Lạc Tiểu Mãn cũng không dám nói cái gì, đành phải dặn dò hảo một trận. Không nói trở nên nổi bật, nổi danh, ít nhất phải làm cái biết pháp thủ pháp hảo công dân. Ăn xong cơm chưa sau, lại đến bọn nhỏ thích nhất đếm tiền thời gian. Hôm nay tổng cộng tránh 3.900 văn. Trừ bỏ mã thẩm tiền công cùng vải dệt phí tổn, lúc này đây quần áo kiếm lời 3 lượng bạc. Lạc Tiểu Mãn hiện tại đã có hơn 40 lượng bạc, tuy rằng còn mua không được trấn trên phòng ở, nhưng cũng là một số tiền khổng lồ. Theo tới tay tiền mặt càng ngày càng nhiều, đáy giường tàng bạc thổ động đã mau tắc không được. Nếu là giống hiện đại xã hội như vậy có cái ngân hàng gì đó thì tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Lạc Tiểu Mãn còn không có làm tốt bữa sáng, Tiểu Võ liền đến. Hắn tới sớm, một là gấp không chờ nổi muốn ăn thượng mỹ vị bữa sáng, nhị là tưởng tận lực tránh đi này đó bắt quái thôn dân. Mỗi ngày bị người vây xem thật sự quá khó chịu. Lạc Tiểu Mãn hôm nay làm mì xào. Xoa hảo mặt, cắt thành hẹp mì sợi. Nấu chín sau quấy thượng du, phòng dính liền. Trong nồi thiêu du, trước xào trứng gà, thịt ti, cà rốt ti, lại đem mì sợi đảo đi vào phiên xào, sau đó để vào muối, nước tương gia vị, cuối cùng gia nhập cải thìa, thu phủ. Sắc hương vị đều đầy đủ. Tiểu Võ khen không dứt miệng. Cơm nước xong, mang theo nhị nha năm nha lập tức xuất phát. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, còn hảo là ngồi ở trong xe ngựa, bằng không chỉ sợ phải bị gió thổi đến choáng váng đầu. Huyện lệnh đại nhân hôm nay so ngày hôm qua càng là nhiệt tình, bắt đầu cùng Lạc Tiểu Mãn trò chuyện lên. Người cùng Son Phấn Phô Tiêu trưởng quầy rất quen thuộc. Lạc Tiểu Mãn liền đem nàng cùng Tiêu Như Dạng trang thức quá trình đại khái nói một lần. Cảm tạ huyện lệnh đại nhân ngày hôm qua vì Tiêu trưởng quầy cùng dân phụ giải vây. Về công về tư, đều ứng như thế. Huyện lệnh đáp. Nguyên lai, huyện lệnh đại nhân thực sự có xem ở tư nhân tình cảm thượng. Năm nha hoàn thành châm cứu, đối huyện lệnh nói, bà bá, trấn trên người xấu quá dọa người, ta ngày hôm qua đều bị sợ hãi. Nha đầu đừng sợ, về sau có người khi dễ người, tới huyện nha tìm huyện lệnh bá bá liền thành. Cảm ơn bà bá. Bất quá, bá bá trên đầu máu bầm đại khái hai ngày này là có thể hoàn toàn thanh trừ, ta về sau cũng sẽ không thường tới trấn trên. Huyện lệnh thở dài, bản quan đau đầu chứng cơ hồ không có phát tác. Toàn trấn lang trung, thế nhưng so ra kém ngươi một cái nha đầu. Rời đi huyện lệnh ra, Lạc Tiểu Mãn mang theo hoa nhóm đi mua bố. Nay phê hóa, muốn bắt đầu làm trang phục mùa đông. Chứ bỏ áo đông, còn phải làm một đám áo choàng. Lạc Tiểu Mãn mua mười mấy cân đông. Lại mua một ít lông thỏ ra, dùng làm cổ áo cùng ống tay áo đường viền. Từ tiệm may ra tới sau, xe ngựa đã bị tắc đến tràn đầy. Lạc Tiểu Mãn lại đi mua thịt cùng rau dưa. Ngày mai buổi sáng lại đây ăn sủi cảo. Hảo. Tiểu Võ nghĩ, ngày mai nhất định phải mang điểm thịt cá thái phẩm mới được, bằng không mỗi ngày đi ăn không, nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng. Lạc Tiểu Mãn bởi vì vội vàng trở về vẽ bản đồ thiết kế trang phục mùa đông, liền không có quá nhiều lưu lại. Hồi thôn sau, Lạc Tiểu Mãn tiếp đón bọn nha đầu đem vải vóc, đông hướng trong nhà dọn. Nhất thời có người hâm mộ, có người đỏ mắt. Này rốt cuộc là tránh nhiều ít bạc, một lần có thể tiến nhiều như vậy tài liệu. Tạ gia đại tẩu, hôm nay, lại là đi huyện lệnh ra thước đo. Còn lượng cái gì thước? Đại Ngưu Nương cùng Sơn Phỉ cấu kết sự, huyện lệnh tìm ta đi hỏi chuyện. Ai ra, ngươi không nói mọi người đều đã quên, Đại Ngưu Nương tuyên án sao? Khả năng còn muốn hai ngày. Tạ gia tẩu tử, mọi người đều là một cái thôn, ngươi vẫn là muốn giúp Đại Ngưu Nương nói vài câu lời hay, rốt cuộc nàng nhà ở đều bị thiêu, nhà ngươi nhưng không có gì tổn thất. Nói chuyện chính là béo nha nương. Những người này, sự không đến phiên trên người mình, nhưng thật ra rất sẽ làm đạo đức bắt góc. Lạc Tiểu Mãn nhìn nàng một cái, không hề răng. Thiện đi Tiểu Võ sau, người cũng tan. Mã Đại Thẩm đã đi tới, Tiểu Mãn, người ta đã cho ngươi tìm hảo, ta đây liền kêu các nàng. Một lát sau, mang theo 5 cái phụ nhân lại đây. Lạc Tiểu Mãn vừa thấy, xác thật đều là trong thôn kiên định có thể là mấy cái bà tử. Đại nha nương, thật là quá cảm tạ ngươi. 5 cái nữ nhân cảm kích không thôi. Ngày thường mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, cực cực khổ khổ cũng tránh không được mấy cái tử nhi. Nay sẽ đột nhiên có kiếm tiền cơ hội, quả thực là thiên đại chuyện tốt. Tiền công những cái đó ta đều cùng các nàng nói tốt, ngươi xem còn có hay không muốn công đạo. Lạc Tiểu Mãn cười nói, ta không có muốn công đạo. Các vị nhân phẩm, ta 100 yên tâm, chỉ cần đại gia hảo hảo làm, ta nhất định sẽ không bạc đãi đại gia. Hảo hảo hảo. Mã Đại Thẩm chụp nổi lên bàn tay tới. Ta hai ngày này trước vẽ dạng, đem quần áo cắt hảo sau, lại giao cho các vị. Hành. Lạc Tiểu Mãn tiễn đi các nàng sau, bắt đầu chuyên tâm vẽ. Tạ gia lão thái nghe nói Lạc Tiểu Mãn liên tục mấy ngày ngồi huyện lệnh xe ngựa xuất nhập, tức khắc nghĩ đến chính mình ở trấn trên niệm thư đại tôn tử Chí Cường. Đã lâu chưa thấy được, nghĩ đến hoảng. L-E-O-S-I-N-G Phần 44 Chương 44 Tạ lão thái tiến thư viện. Vốn dĩ thư viện mỗi tháng có 2 ngày nghỉ phép, nhưng là Chí Cường vì tiết kiệm được kia bút pháp phí, tháng trước không trở về. Tạ lão thái đi vào Lạc Tiểu Mãn ra. Vào cửa liền nhìn đến bọn nha đầu song song ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Này đàn nha đầu đang làm gì đâu? Tạ Lao Thái đến gần vừa thấy, nha, đây là ở viết chữ nha. Tạ Lao Thái không biết chữ, nàng nghĩ bọn nha đầu khẳng định là lung tung khoa tay múa chân. Bà nội, ngài như thế nào tới? Nhị nha cái thứ nhất phát hiện Tạ Lao Thái. Ta tới tìm ngươi nương nói điểm sự, ngươi nương đâu? Lạc Tiểu Mãn đi ra, Lao Thái Thái tìm ta gì sự? Lão đại tức phụ. Ngươi ngày mai có phải hay không còn ngồi xe ngựa đi trấn trên? Đúng vậy. Có thể hay không thuận tiện mang lên ta? Ta muốn đi xem Chí Cường. Hành. Lạc Tiểu Mãn sảng khoái mà đáp ứng rồi. Ta đây đi về trước, sáng mai ngươi làm đại nha đi kêu ta một tiếng. Tạ Lao Thái vui dạo dực, nói thật, nàng còn chưa từng có ngồi quá lớn xe ngựa đâu. Tam nha nghe nói ngày mai đi thư viện, đối Lạc Tiểu Mãn nói, nương, ngày mai có thể hay không mang lên ta? Ta cũng muốn đi xem thư viện là bộ răng gì. Đương nhiên có thể. Lạc Tiểu Mãn biết, Tam Nha đối học đường vẫn luôn thực hướng tới. Nhưng có biện pháp nào đâu, thời đại này nữ hải căn bản không tư cách đi đi học. Giữa trưa từ đại nha mấy cái tùy tiện làm điểm ăn, Lạc Tiểu Mãn tiếp tục vẽ. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, thiên đã mau đen. Nhớ tới đáp ứng rồi Tiểu Võ sáng mai ăn sủi cảo, Lạc Tiểu Mãn lập tức đến phòng bếp bận việc lên. Cả nhà tổng động viên, chặt thịt nhân, xoa mặt, cắn sủi cảo ra. Làm văn thán, hoàn thanh tiếu ngữ, giống ăn tết giống nhau. Cũng may nhân thủ nhiều, hơn nửa canh giờ sau, sủi cảo liền bao hảo. Đại nha nói, bọn muội muội, các ngươi đếm đếm xem, tổng cộng có bao nhiêu cái sủi cảo. Đã sớm số hảo. Tổng cộng 268 cái. Làm tốt lắm. Đại nha chiều các nàng giơ ngón tay cái lên. Nhà mình bao sủi cảo cái đầu đại, mỗi người ăn 7-8 cái liền no rồi. Còn dư lại thật nhiều, cũng may hiện tại thời tiết lạnh. Có thể phóng mấy ngày. Lạc Tiểu Mãn tìm tới một cái sạch sẽ đại cái kỳ, rải lên một ít bột mì, làm bọn nha đầu đem dư lại sủi cảo bỏ vào đi, lại đắp lên cái nắp. Chính vội vàng, ngoài cửa đột nhiên có người kêu, "Đại nha, ngươi ra tới một chút." Đại nha đi ra ngoài vừa thấy, "Nhị Nưu, ngươi tới làm gì?" "Cha ta làm ta lại đây nói một tiếng, làm ngươi nương an tâm buôn bán, hắn ngày mai đi giúp ngươi nương xới đất loại cây cải dầu." Nhị nha tức giận đến nhảy đi ra ngoài, "Nhị Nưu, trở về nói cho cha ngươi, chỉ cần hắn dám vào nhà của chúng ta địa, ta liền tấu được các ngươi huynh đệ 4 cái răng rơi đầy đất. Nhị nha, không liên quan ta sự a, ta chỉ phụ trách tiện thể nhắn." Nhị Nưu nhanh chân liền chạy. Nhị Nưu một hơi chạy về ra, Đại Nưu ở cửa xa xa nhìn xung quanh. "Xem ra ngươi vận khí so với ta hảo, hôm nay không có bị đánh." "Ai, hôm nay là không bị đánh, ngày mai đã có thể khó nói." Nhị Nưu tìm được Lý Đại Dũng, "Cha, ngươi có thể hay không xem ở ngươi 4 cái nhi tử phân thượng, không đi trêu chọc đại nha nương?" "Lý Đại Dũng, tiểu hài tử mọi nhà, thiếu quản đại nhân sự." "Nhị Nưu, ta đảo không nghĩ quản, nhưng nhân gia nhị nha nói, chỉ cần ngươi dám tiến nhà nàng địa, nàng liền phải tấu chết chúng ta 4 cái." "Lý Đại Dũng, nhi tử các ngươi ra dày thịt béo, trước nhẫn mại nhẫn mại. Cha ngươi đều có chủ trương. Chỉ cần hắn ra mặt đủ hậu lá gan đủ đại, hắn là có thể cùng đại nha nương nhắc lên quan hệ. Chờ trong thôn lời đồn đãi nổi lên 4 phía là lúc, chính là đại nha nương không thể không khuất phục ngày." Lạc Tiểu Mãn đương nhiên biết Lý Đại Dũng làm này đó động tác nhỏ dụng ý. Nàng một cái quả phụ, một khi thanh danh hỏng rồi, duy nhất lựa chọn chính là ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. "Nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa." Chờ bọn nha đầu học tập thời điểm, Lạc Tiểu Mãn lặng lẽ đem năm nha kéo qua tới, "Ngươi thuốc bột nghiên cứu đến thế nào?" "Ngứa phấn đã hảo." "Nương ngươi muốn sao?" "Chính là làm người phát ngứa." "Nhưng đừng coi khinh nó, ai dùng ai biết." "Thực hảo." Lạc Tiểu Mãn phủng nàng béo khuôn mặt, sóng mà hôn một cái. Là đêm, thật dày tầng mây che khuất không trùng, thôn xóm một mảnh đen nhánh. Nhị nha tay chân nhẹ nhàng từ trên giường bỏ dậy. Lạc Tiểu Mãn giao cho nàng một cái tiểu bình sứ, dặn dò nói, "Chiếu vào trên quần áo là được, cẩn thận một chút." "Yên tâm." ta thực mau trở lại. Nhị nha ra cửa sau, Lạc Tiểu Mãn không yên tâm, dựng lên lỗ tai nghe nổi lên động tĩnh. Con hảo, mọi thanh âm đều im lặng, liền cậu cũng chưa kêu một tiếng. Chỉ chốc lát công phu, nhị nha lắc mình vào được. Nương, thu phục. Không đụng tới người nào đi. Không có. Bọn họ toàn ra ngủ đến giống lợn chết giống nhau, tiếng ấy mau đem nóc nhà ném đi, xảo chết ta. Vất vả, mau ngủ đi. Ngày mai chờ xem kịch vui. Hai người cười trộm một trận, lên giường ngủ. Một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Mãn sớm rời giường làm sủi cảo chiên. Tiểu Võ tới, mang theo một túi gạo, một túi mặt, còn có một cái mới mẻ đại cá chấm đen. Tiểu Mãn tỷ, tổng ăn ngươi, ta ra mặt lại hậu đều ngượng ngùng. Ngươi như vậy khách khí, ta liền không nên lưu ngươi ăn cơm. Đừng nha. Hôm nay buổi sáng ta cần phải ăn nhiều một chút, huyện lệnh đại nhân đã rất tốt, phòng trừng cũng ăn không được hai ngày. Huyện lệnh đại nhân hết bệnh rồi, hắn liền không cần tới đón Lạc Tiểu Mãn, tự nhiên cũng không thể tới cọ cơm. Lạc Tiểu Mãn chỉ vào trên bệ bếp hộp đồ ăn, ta hôm nay nhiều làm một ít sủi cảo chiên, một nửa cho ngươi mang về, một nửa kia mang cho Tiêu trưởng quầy. Hảo. Ăn đến một nửa, Lạc Tiểu Mãn đột nhiên nhớ tới Tạ Lao Thái ngày hôm qua nói sự. Tiểu Võ, ta bà hôm nay cũng phải đi một chuyến trấn trên, phương tiện mang lên nàng sao? Này có gì không có phương tiện? Lạc Tiểu Mãn lúc này mới làm đại nha đi kêu Tạ Lao Thái. Tạ Lao Thái buổi sáng lên rửa mặt trải đầu một phen, lấy ra thăm người thân mới bỏ được xuyên y để phục thay. Bà nội, xuất phát. Đại nha ở ngoài cửa kêu. Lão nhị tức phụ, bạch diện bánh bao cùng trứng gà hảo không? Hảo. Lão nhị tức phụ đem mang cho Trí Cường ăn đồ ăn bao lên, đưa cho Tạ Lao Đại. Nương, ta cũng tưởng đi theo cùng đi nhìn xem. Ngươi đi cái gì đi, huyện lệnh xe ngựa là ai đều có thể ngồi. Tạ Lao Thái nói xong cầm tay nải liền ra cửa. Không đi liền không đi. Lão nhị tức phụ nói thầm, chờ ta ra Trí Cường chúng khoa cử, đến lúc đó ta giống nhau có thể ngồi trên xe ngựa to. Đến trấn trên sau, Tiểu Võ trước đưa Tạ Lao Thái đi Minh Nhân Thư Viện. Tạ Lao Thái vừa xuống xe ngựa liền rụt rè. Đây là nàng lần đầu tiên tới thư viện, nàng cũng không biết như thế nào mới có thể tìm được hắn. Thư viện ở trong mắt nàng là cao không thể phàn thần thánh nơi, nhìn kia khí phái đại môn, nàng liền mại không khai chân. Ai, cái này Lao Thái Thái, cũng liền dám ở ức hiếp người nhà. Lạc Tiểu Mãn đối Tiểu Võ nói, không làm cho huyện lệnh đại nhân đợi lâu, nếu không ngươi mang theo năm nha đi trước. Ta cùng tam nha bồi Lao Thái Thái tại đây đám người. Hành! Nhìn xong bệnh sau, ta lại đưa năm nha lại đây cùng các ngươi hội hợp. Lạc Tiểu Mãn mang theo tam nha xuống xe ngựa, Lao Thái Thái, chúng ta bồi ngươi cùng đi xem Trí Cường đi. Cũng hảo, cũng hảo. Tạ Lao Thái nhẹ nhàng thở ra. Lạc Tiểu Mãn ba người đi đến trước đại môn, đang chuẩn bị gõ cửa. Môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Một học sinh bị người từ bên trong đẩy ra tới, ngã vào ngoài cửa trên sàn nhà. Cùng với một tiếng lăn, hành lý sách vở chờ lung tung rối loạn đều bị ném ra tới, rơi rụng đầy đất. L-E-O-S-I-N-G Phần 45 Chương 45 bị vu trộm bạc sự kiện 1. Người này nhất định là làm gì chuyện xấu, bị thư viện đuổi ra tới. Tạ Lao Thái Thái một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Người trẻ tuổi nằm ở trên mặt đất, đối với bên trong người biện hộ, giam viện đại nhân, đệ tử là hoan uổng. Một cái râu tóc bạc trắng lao nhân vô cùng đau đớn mà nói, Tạ Trí Cường á Tạ Trí Cường, chuyện tới hiện giờ, ngươi rảo biện còn có tác dụng gì? Tạ Lao Thái kêu sợ hãi một tiếng, chạy tới kéo trên mặt đất người vừa thấy, Trí Cường. Ta đại tôn tử. Như thế nào là ngươi? Tạ Trí Cường ngẩng đầu vừa thấy, bà nội, bá mẫu, các ngươi như thế nào tới? Chúng ta nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, ai ngờ. Tạ Lao Thái phủng tôn nhi mặt, đau lòng không thôi, may tới, ngươi yên tâm, có bà nội cho ngươi chống lưng. Tạ Lao Thái nhìn thấy yêu nhất đại tôn tử bị khi dễ, vừa rồi xuống xe khi thấp thỏm bất an bị đầy ngập bất mãn sở thay thế được. Đứng lên chỉ vào bên trong chính là một đồn mắng, các ngươi này đó sát ngàn đao, một đám người khi dễ nhà ta một cái hoa hoa. Ta muốn đi báo quan, cho ta tôn nhi chủ trì công đạo. Tạ Trí Cường, nói chuyện chính là ngươi người nào. Hồi giam viện đại nhân, là đệ tử tổ mẫu. Lao phu nhân tới vừa lúc. Tạ Trí Cường nhân bị nghi ngờ có liên quan trộm cướp, bị Minh Nhân Thư Viện xóa tên, bổn phu niệm cập nhiều năm sư sinh tình cảm, liền không báo quan. Lao nhân ra dẫn hắn trở về đi. Tạ Lao Thái vừa nghe nóng nảy, gì? Nói ta tôn nhi trộm cướp. Sao có thể? Ta tôn nhi là đại hà thôn trung phẩm hành tốt nhất hải tử, liền trường đều khen. Các ngươi chớ có oan uổng hắn. Trong thư viện vây xem học sinh nghe xong. Bắt đầu hồn nào? Đại Hà Thôn là cái nào xóa xỉnh? Không nghe nói qua. Trường tính cái gì? Khả năng chữ to đều không biết mấy cái. Tạ Trí Cường người nhà thật là ném chết người, trách không được Tạ Chí Cường chống đạo. Tạ Chí Cường nghe xong đại gia nghị luận, tức khắc nản lòng thoái chí. Bởi vì nghèo, ngày thường bị rêu cợt bị xem thường, hắn đều nhịn. Nhưng hiện giờ này đám người thế nhưng vũ nhục người nhà của hắn, hắn thật sự nhịn không nổi nữa. Nhưng hắn này đó cái gọi là cùng trường, có rất nhiều thương nhân chi tử, có đến từ quyền thế nhà, hắn lại có thể thế nào đâu. Tạ Chí Cường đáy mắt một mảnh u ám, lôi kéo Tạ Lao Thái, đi thôi, bà nội, sách này không niệm cũng thế. Tạ Lao Thái gấp đến độ nước mắt lưng tròng, Cường Nhi, không niệm thư sao được. Ngươi chính là phải làm tú tài nha.